bị huyết mô bọc lấy chính hắn, thân ảnh lóe lên, rơi vào bộ kia dưới cổ hải cốt huyết yêu phương, tiếp cận trái tim bộ vị. Một mảnh dài hẹp, bị cổ tỷ kia thả ra, màu sắc khác nhau lông tuyến, lại hướng phía Nhiếp Thiên chụp tới. Hô, vù vù. Bộ kia đột nhiên xuất hiện, huyết mạch chỉ có 8 giai, trải qua Nhiếp Thiên mấy lần luyện hóa hải cốt huyết yêu, tại tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ 7, dùng tản mát tử vong khí tức, huy động xương cánh tay, vút, lôi xé, cái kia từng bó độc chứng khí, đem bắt vỡ tán. Cổ tỷ thả ra, lan tràn mà đến độc chứng khí, nhiều bó bị bắt tán loạn về sau, toan độc giống như không thể tập trung. Độc chứng khí từ tầng thứ 7 hướng tầng thứ 8 thấm vào tốc độ, rõ ràng bị trì hoãn. Một cỗ, hải cốt tộc khôi lỗi. Tầng thứ 9, chữ duệ, Ngụy Lai cùng phái tinh cổ điện môn nhân, gào to đấy, mất tiếng, kêu sợ hãi. Bộ kia huyết nhục khôi lỗi, ta nghe nói qua, sớm mấy năm từng trợ giúp Nhiếp Thiên chiến đấu. Chậm rãi, theo Nhiếp Thiên cường đại, bắt giai huyết mạch hải cốt tộc khôi lỗi đều bị hắn bỏ, không nghĩ tới Phương Nguyên nói khẽ. Tộc nhân của hải cốt tộc, hải cốt bất phá thân đại thành giả, là có thể coi thường cổ tỷ toàn độc đấy. Chữ duệ tinh thần chấn động. Các ngươi thấy được, bộ kia hải cốt của Nhiếp Thiên khôi lỗi, huy động xương cánh tay, thả ra tử vong khí tức, có thể đem nhiều bó độc chướng khí cho đánh tan mất. Ngụy Lai nhìn thấy hy vọng, ta chú ý tới, độc chướng khí từ tầng thứ 7, hướng tầng thứ 8 thẩm thấu tốc độ, trở nên chậm đi xuống. Điều này nói rõ, bộ kia hải cốt tộc khôi lỗi, là có thể phát huy tác dụng. Viêm Chiến hưng phấn. Chương 1300, cấm. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.300 cấm. H2 hải cốt tộc tộc nhân chế tạo khôi lỗi, bắt giai hải cốt tộc dùng bí pháp luyện chế khôi lỗi, lại có thể đánh nhau tán từ cổ tỷ trong cơ thể thả ra độc chứng khí. Hải cốt tộc quả thật là vạn thiên sinh linh ở bên trong đặc thù nhất chủ tộc. Nhiếp Thiên tay vẫn đoạn nhiều a. Diệp Văn Hàn bên cạnh tụ họp tuân gia mà đến các đại vực giới thánh vực giả, khiếp mắt ngưng thần nhìn kỹ nửa ngày, đều kinh ngạc mà bắt đầu nghị luận. Hoàng Tân Nam cười hắc hắc nói, không nghĩ tới hải cốt tộc như trước có thể như đối đai ưu tộc giống như trời sinh có đủ ưu thế. Bách độc bất xâm hải cốt tộc, nhìn trời sinh cả người kịch độc ưu tộc mà nói, chính là khắc tinh a. Vậy cố hải cốt khôi lỗi, quả thật là phát ra nội tác dụng. Cơ Nguyên Tuyền nở nụ cười hớn hở. Chưa hẳn. Chỉ có Diệp Văn Hàn thông thiên các, hay vẫn là lo lắng, nói khẽ, thập giai huyết mạch hải cốt tộc đại tôn, cố gắng không sợ cổ tỷ kịch độc, cửu giai, bát giai hải cốt tộc tộc nhân, đều chưa chắc có thể 100% chống lại. Các ngươi muốn biết một chút, cổ tỷ kịch độc, không chỉ có đối với vực, đối với huyết nục, đối với linh hồn đều giống nhau có hiệu quả a. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa biến sắc. Nhiếp Thiên kia. Hậu Sơ Lan ngạc nhiên nói. Chẳng qua là cổ tỷ trong cơ thể, thả ra độc chứng khí, biến ảo ra nó lông tuyến mà thôi, lại không phải chân thật tứ chi. Diệp Văn Hàn nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn chằm chằm vào tưởng nguyên chỉ sâu hôi sắc thần bực ở bên trong, mãnh liệt nhi động độc chứng khí, còn có quái dị khí huyết động tĩnh, dùng trầm trọng giọng, cổ tỷ, có thể còn không có chính thức phát lực. Cổ tỷ, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Hách Liên Hùng nói. Nó cường đại địa phương, là nó tứ chi. Từ tứ chi dọc theo người ra ngoài lông tuyến. Diệp Văn Hàn giải thích, dùng trong cơ thể nó độc chứng khí, ngưng luyện biến ảo ra tới lông tuyến, uy lực yếu nhược nhiều lắm. Ta lo lắng nhất chính là, Tưởng Nguyên Chỉ cùng Cổ Tỷ ở giữa, rốt cuộc là quan hệ ra sao? Cổ Tỷ, là có trí không chứ? Hậu Sơ Lan hỏi thăm. Diệp Văn Hàn gật đầu, đương nhiên hữu trí tuệ, hơn nữa trí tuệ một điểm không thể so với bất luận cái gì đẳng cấp cao sinh linh chênh lệch. Nó, loại này dị vật, nếu là không được Tưởng Nguyên Chỉ điều khiển, hoặc là ngược lại là nó đoạt nhà linh hồn của Tưởng Nguyên Chỉ, hậu quả kia quả thực. Lời nói tới nơi này, hắn dùng mình một cái, sắc mặt đều tái nhợt. Không có khả năng. Hẳn không có khả năng. Cơ Nguyên Tuyền lắc đầu liên tục, Tưởng Nguyên Chỉ thân là ưu ảnh hội hội trưởng, dùng âm ảnh bí thuật giam cầm cổ tỷ nhiều năm người, so với hắn bất luận kẻ nào cũng biết cổ tỷ mạnh mẽ và kinh khủng. Tưởng Nguyên Chỉ, cho tới bây giờ đều không phải người ngu, hắn sẽ không để cho cái kia loại khả năng tính tồn tại. Diệp Văn Hàn nói, hy vọng như thế. Suy suy. Hai cốt huyết yêu chỗ cổ đem Nhiếp Thiên bọc lấy tầng kia huyết mô, một khi bị tan rã ăn mòn, lại sẽ khi hắn đến tiếp sau huyết nhục tinh khí bắt đầu khởi động dưới, một lần nữa ngưng luyện ra. Hải cốt huyết yêu huy động xương cánh tay, xương tay như sâm bạch lợi kiếm, lượn lờ màu xám trắng chùm sáng tử vong, đem nhiều bó độc chướng khí chém vỡ. Không thể tụ họp tuần, không thể ngưng luyện vì lông tuyến vậy độc chướng khí, chạm tới màng máu của Nhiếp Thiên, ăn mòn kịch độc muốn yếu rất nhiều. Màng máu của Nhiếp Thiên, bởi vì sự xuất hiện của hải cốt huyết yêu, vẫn thật là có thể chống đỡ được tản độc chướng khí, có thể tại tầng thứ 7 tạm thời giữ được an toàn của mình. Có thể càng nhiều nữa, từng bó độc chứng khí hay vẫn là hướng phía tầng thứ 8 thẩm thấu. Dùng khí huyết, hỗn hợp viêm năng, hỏa chủng chi lực, hình thành tầng một huyết mô, còn có thể thoáng khắc chế cổ tỷ toan độc. Sự hiện hữu của hải cốt huyết yêu có thể trì hoãn độc chứng khí hướng tầng thứ 8 thấm vào tốc độ. Chẳng qua là, tưởng muốn giải quyết triệt để phiền thoái, dung luyện hoặc dọn sạch độc chứng khí, cũng không có quá biện pháp tốt. Chuyện của tôi.vn Nhiếp Thiên nhíu mày. Chữ duyệt nói đúng. đại quân của hải cốt tộc, đại tôn, bởi vì thể chất đặc thù, cố gắng không sợ cổ tỷ độc chứng khí, nhưng tưởng muốn tiêu diệt cổ tỷ, hải cốt tộc cũng không còn quá nhiều biện pháp. Cả hai, người này cũng không làm gì được người kia. Cái kia có đủ hắn gọi tới hải cốt huyết yêu, có thể đánh nhau tán độc chứng khí, nhưng không cách nào dọn sạch, không cách nào dung luyện, không thể tiêu diệt. Độc chứng khí tản ra, một rời xa hải cốt huyết yêu, lại có thể gặp lại ở một chỗ. Dần dần, Nhiếp Thiên chú ý tới một chi tiết. Nhiều bó bị đánh tan về sau, một lần nữa tụ tập độc chứng khí, tựa hồ cũng biết không làm gì được hải cốt huyết yêu, quá vụn vặt phân tán khí lưu, toan độc có hạn, vẫn không thể tan rã hắn tầng kia huyết mô. Vì vậy, mới tụ họp trào độc chứng khí, đã bắt đầu rời xa hải cốt huyết yêu, rời xa hắn. Đột nhiên, hắn có thể khỏi bị nhiều bó độc chứng khí đối với hắn huyết mô ăn mòn. Phần đông tụ họp trào độc chứng khí, lại tăng thêm tốc độ, hướng tầng thứ 8 thẩm thấu, muốn đột phá cuối cùng hai tầng, tại toái tinh vực vực giới bên trong tàn mát. Những độc chất kia chứng khí, rõ ràng có linh tính a. Tầng thứ 9 viêm chiến, mới cao hứng không bao lâu, phát hiện nhiều bó bị hải cốt huyết yêu đánh tan độc chứng khí, đều rời xa hải cốt huyết yêu, tránh được Nhiếp Thiên chỗ, lại một lần tụ tập về sau, liền hướng phía tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 giới hạn, như cái rùi giống như, hung hãn đâm tới, ầm ầm biến sắc. Dù sao cũng là cổ tỷ, đang âm thầm thao túng những độc tố kia a. Chữ Duệ cười khổ, ta đã sớm nói, cổ tỷ là có đại trí tuệ đấy. Nó, cách tinh khung cựu trọng thiên từng tầng một, còn có thể như thế tinh diệu vận dụng độc chứng khí, tưởng nguyên chỉ kia đối với nó, cứu lại có không, có hạn chế a. Nhiếp Thiên bản thân không việc gì, bất quá tựa hồ cũng không có cách nào ngăn cản độc chứng khí tiếp tục thẩm thấu. Tân tình nóng nảy. Các ngươi. Ngụy Lai vừa trừng mắt, ngón tay đậu thiên thần, Phương Nguyên, Vương Mị Gia, còn có đám người Hàn Uyển Dung, xiết làm bọn hắn lập tức trở về toái tinh cổ điện, an bài hạch tâm đệ tử, tông môn tương lai hy vọng, tá trợ ở trận pháp, tiếp tục rút lui khỏi. Mấy vị tinh thần chi tử do dự mấy giây, nhao nhao rời đi. Nhiếp Thiên, đừng làm việc vô dụng rồi. Chữ Duệ thở dài, ngươi là tông môn tương lai cường đại hy vọng, ngươi trước từ toái tinh vực rời đi. Cổ tỷ tồn tại chính là cấm kỵ, ngươi không thể nào là đối thủ của nó, huống chi còn có một tưởng nguyên chỉ. Nhanh chóng lui về, không nên cùng những độc chất kia chứa khí, làm chống cự vô vị. Tưởng nguyên chỉ có thể dùng âm ảnh bí thuật đem cổ tỷ phong cấm, ta có thể hay không dùng đồng dạng thủ đoạn? Nhiếp Thiên trầm tư, phong cấm chi thuật trong đầu hắn cũng có vài loại, tuyệt đại đa số xuất từ toái tinh cổ điện, cũng có sư phụ hắn Vu Tịch năm đó truyền thụ cho vài loại. Có thể những phong cấm chi thuật kia, hắn đều cảm thấy tại cổ tỷ nơi đây triển khai không đến tác dụng. Phong cấm ngược lại là có một loại kỳ diệu phong cấm chi thuật. Đột nhiên, một đạo linh quang thiểm điện giống như vạch phá trong đầu của hắn, để cho hắn thoáng cái đã có phương hướng. Hắn nhớ tới tại Viêm Long Khải liên tiếp dị địa, tại phần đông kình thiên cự linh chỗ, lĩnh ngộ một mai hư thái cổ phù ký kết phương pháp, hư thái cổ phù kia chính là một cái thần kỳ cấm chữ. Đã từng, hắn dùng hư thái cổ phù phong bế toái diệt chiến trường, thạch nhân tộc trong thành chỉ thi độc lân hỏa. Thi độc lân hỏa kia cũng là vật kịch độc, nhiễm phải một điểm cũng sẽ thối nát huyết nục. Thi độc lân hỏa bị hư thái cổ phù phong cấm về sau, cuối cùng giao cho Lý Lang Phong, bị độc người Lý Lang Phong cho từng điểm dung luyện vào trong cơ thể, khiến cho Lý Lang Phong cảnh giới luân phiên đột phá. Trước mắt độc chứng khí cũng không phải là cổ tỷ tứ chi, chẳng qua là nó phóng thích bên ngoài, đến từ chính độc tố trong cơ thể của nó, có thể hay không bị hư thái cổ phù phong cấm. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền không do dự nữa. Cấm. Trong nội tâm nói thầm, hắn hai tay hoa động, vận dụng trong cơ thể đủ loại linh lực, huyết nhục tinh khí, thuộc tính khác nhau lực lượng, kể cả hồn niệm, hôn tạp về sau, đi ký kết cái viên này, tích trữ ở sâu trong trí nhớ của hắn đấy, hư thái cổ phù. Suy suy, từng sợi chứa khí tức bất đồng năng lượng tại lồng ngực hắn giao hội đi ra, tầng này đông đảo tinh thần chi lực được hắn khu động cũng bay tuôn đi qua, vô số mất trật tự đường cong như cổ xưa thần minh dùng thiên chi thần bút chậm rãi phát hỏa miêu tả tới. Không lâu, một mai hư thái thần bí cổ phù ngay tại trước người hắn nửa mét chỗ ngưng luyện ký kết đi ra, một loại đã lâu trầm trọng thâm trầm và khí tức mênh mông từ trong mai hư thái cổ phù kia phóng xuất ra. Nhiếp Thiên một thần niệm chỉ hô mai hư thái cổ phù kia trôi nổi hướng độc chứng khí tụ họp tuôn ra nhiều nhất khu vực. Đi. Hư thái cổ phù, bởi vì Nhiếp Thiên chỉ gọi, hướng cái kia nhiều bó độc chứng khí bay đi. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Hư thái cổ phù xẹt qua vị trí, có từng sợi tươi đẹp độc chứng khí, như bị nam châm hấp thụ giống như, thoang cái liền dung nhập trong hư thái cổ phù bộ phận. Hữu hiệu. Nhiếp Thiên ánh mắt như điện, lập tức phấn chấn, gắt gao nhìn chằm chằm mai hư thái cổ phù kia. Hắn thấy rõ, hư thái cổ phù lướt qua khu vực, tán lạc nhiều bó độc chứng khí, nhao nhao bị thu nạp, bị dễ dàng hút ra đi vào. Rất nhanh, mai hư thái cổ phù kia đến độc chứng khí nồng nặc nhất tụ tập chi địa. Hô, nhiều bó đủ mọi màu sắc độc chứng khí đều bị dẫn động, bị mai hư thái cổ phù kia như cục gôm lau nét mực giống như, đều cho lau chùi hết. Nói xác thực là hấp thụ mất. Hư thái cổ phù dần dần biến thành một quả ngũ thải ban lan quang cầu, tách ra khiếp người quang mang kỳ lạ. Chương 1301, khủng hoảng. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.301 khủng hoảng H2. Ông trời, ta nhìn thấy gì? Cổ Tỳ thả ra toàn độc trường khí, bị một quả hư ảo mờ mịt tấn phủ cho hấp thụ rồi hả? Vậy ấn phủ, rõ ràng là Nhiếp Thiên ký kết đấy. Nhiếp Thiên có thể phong cấm lại từ Cổ Tỳ trong cơ thể bay giật độc trường khí. Mọi người xôn xao. Diệp Văn Hàn thông thiên các, sửng sốt mấy giây, đều vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngạc nhiên nói, những độc chất kia trường khí, mặc dù cũng không là Cổ Tỳ chân thực tứ chi, nhưng vẫn là chứa trong cơ thể nó toàn độc tinh hoa. Cái này độc trường khí, có thể đánh nhau tán, nhưng là muốn luyện hóa, tưởng muốn phong cấm, cũng không có nhiều khả năng a. Nhiếp Thiên quả thật phi phàm. Cơ Nguyên Tuyển cười ha ha. Nguyên lai, vị tinh thần chi tử này dám đạp vào bên trong đó, là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Ngoại giới thánh vực giả, hốt phấn khởi ra, khá tốt còn tốt, ta biết ngay hắn bất thường. Bằng không, hắn cũng sẽ không bị quan tên là tạo thần giả. Tổ Quang Diệu, Mạc Thiên Phàm, cũng không khả năng bởi vì hắn thành công đến thần vực. Chúng ta không đến nhầm a. Chỉ cần hắn còn sống là tốt rồi. Ước vạn lý mà đến, kéo dài qua phần đông tinh vực khắp nơi thủ lĩnh, đột nhiên an lòng. Cảnh giới của bọn hắn đều kẹt tại thánh vực hậu kỳ nhiều năm, không có lòng tin dùng lực lượng của chính mình thuận lợi đi đột phá thần vực, bởi vậy mới gửi gắm hy vọng đến trên người Nhiếp Thiên. Bọn hắn đều không hy vọng Nhiếp Thiên có việc. Nhiếp Thiên, tinh khung cựu trọng thiên, trong tầng thứ 9, chữ duệ trừng lớn mắt, trong mắt sao sáng long lánh. Tân Tình, Ngụy Lai, Viêm Chiến một đoàn người lại một lần kích động ra. Hô, một ít miếng, bởi vì Nhiếp Thiên phần đông hỗn tạp các loại năng lượng ký kết ra tới hư thái cổ phủ, phiêu phiêu đang đằng đấy tiếp tục đung đưa. Tầng thứ 7, hướng tầng thứ 8 dọc theo độc trường khí, nhiều bó, từng đoàn đều hóa thành tươi đẹp lưu quang, siêu, siêu, địa, dung nhập một mai hư thái cổ phủ kia. Rất nhanh, bao quanh toái tinh vực tầng thứ 7, an mòn mà đến 5 màu trứng vân, đều bị hư thái cổ phủ thu nạp. Mai hư thái cổ phủ kia hóa thành một quả sáng lạng quang cầu, bốn phía tung bay lấy, tựa hồ vẫn còn tìm kiếm mục tiêu mới. Nay cái cổ phủ còn có thể chứa càng nhiều nữa độc trường khí. Nhiếp Thiên lòng có cảm giác, nhếch miệng cười hắc hắc, lại hóa thành một đạo tinh mang, hướng tầng thứ 6 bay đi. Hô. Hư thái cổ phù thu nạp phần đông độc trướng khí về sau, biến thành sáng lạn quang cầu, chuyển động theo. Tầng thứ 6. Tiếp tục. Hắn dùng một đạo thân nghiệm, điều khiển động lên cái viên này quang cầu, tại tầng thứ 6 lại một lần hoạt động tới. Lan tràn hướng tầng thứ 6 đấy, từng bó độc trướng khí, tại hư thái cổ phù tới lui tuần tra đến thời điểm, giống như lúc trước, cũng bị lập tức hấp thụ ở, tan ra vào bên trong đó. Tầng thứ 5. Tầng thứ 4. Tầng thứ 3. Ngoại giới, đông đảo thánh vực cường giả, còn có Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, chờ một chút thông thiên các, cường giả của Hư Linh giáo cùng Ngũ Hành tông, đều theo Nhiếp Thiên hoạt động, không nhịn được hét lên kinh ngạc âm thanh. Tại bọn họ nhìn chăm chú, Nhiếp Thiên do tầng thứ 7 lúc đầu, dùng một quả kỳ dị ấn phủ, không ngừng nuốt hết lấy độc trường khí, tan ra vào bên trong đó. Không có quá lâu, Nhiếp Thiên hãy tiến vào tầng thứ 3, như trước dùng cái kia ấn phủ, đem cổ tỷ chạy vào độc trướng khí thu nạp. Đây là có chuyện gì? Cùng tường nguyên chỉ sâu hôi sắc thần vực, tương đối tiếp cận thượng quan thực, Du Kỳ Mạc, Tống Chiết Tuyền, Đoạn Hoàng Văn bốn vị thần vực đều hơi có chút mờ mịt, không rõ ràng lắm tình trạng. Hội trưởng, bên kia là chuyện gì xảy ra? Tống Chiết Tuyền kinh ngạc. Thượng quan thực nhỏ dài con mắt chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, nhìn qua một mai hư thái cổ phù kia, thì thào nói nhỏ, không có khả năng, ta nhất định nhìn lầm rồi. Mặc dù là cổ tỳ trong cơ thể thả ra toan độc trường khí, cũng không phải có thể đơn giản thu nạp phong cầm đấy. Toan độc trướng khí kia có thể dơ bẩn hết thể đồ vật ta. Ưu Ảnh Hội vẫn lấy làm kiêu ngạo âm ảnh bí thuật, chính là phong cấm cổ tỳ mấu chốt. Thượng quan thực đi theo Tưởng Nguyên Trì nhiều năm, biết rõ thời kỳ đầu thời điểm, Tưởng Nguyên Trì vì xử lý cổ tỳ phiền toái, suy nghĩ bao nhiêu biện pháp. Trong thiên địa, rất nhiều bí pháp, vô cùng áo bí quyết, đối với cổ tỳ hữu hiệu cơ hồ không có. Ít nhất, đại đa số người tộc linh quyết pháp thuật, bí mật trận, vực, còn có đồ vật, đều đúng cổ tỳ không dùng. Bằng không thì Tưởng Nguyên Trì sẽ không bị cổ tỳ hại nhiều năm, chậm chạp không có biện pháp tu luyện, chỉ có thể dùng âm ảnh bí thuật cùng cổ tỳ gắt gao dây dưa, phân thân vô thuật, chưa rảnh tay được. Đương nhiên, hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên ký kết một mai phù ấn, ấn phù đối với cổ tỳ trong cơ thể thả ra độc trường khí, có phong cấm hấp thụ tác dụng, cũng choáng váng mắt. Hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên sử dụng hư thái cổ phù, cũng không phải nhân tộc thủ đoạn. Hội trưởng vận dụng cổ tỳ lực lượng lúc, sợ là ngay cả ta kêu gọi đều không nghe được. Thượng quan thực con mắt lấp loé không yên, trong lòng sinh ra bất an, mấy người các ngươi, cách hội trưởng xa một chút nữa. Ta lo lắng. Lo lắng cái gì? Du Kỳ Mạc hỏi thăm. Không có gì, tóm lại, chúng ta cách hội trưởng âm ảnh chi vực, xa hơn chút nữa là được rồi. Thượng quan thực kiên kỵ không xấu đấy, ý bảo mọi người rời xa, muốn mọi người cố gắng hết sức lượng nhỏ tâm. Hô! Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên điều khiển động lên mai hư thái cổ phù kia, đã đến tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ 2. Hư thái cổ phù, vẫn còn hiệu suất cực nhanh đấy, đi hấp thụ càng nhiều nữa độc trường khí, dọn sạch gột rửa tầng này khu vực, khiến cho một mai mai tinh thần thần văn đều khôi phục bình thường. Chốc lát về sau, tầng thứ 2 tất cả độc chứng khí đều bị mai hư thái cổ phù kia thu nạp. Hư thái cổ phù tỏa ra hào quang, càng thêm sáng chói, từ đó dũng động năng lượng, khí tức, khiến cho Nhiếp Thiên đều cảm thấy sợ mất mật. Vật ấy, tụ họp tuân phần đông toàn độc tinh hoa, ngưng luyện độc chứng khí, nhiễm một điểm, sợ là có thể muốn mạng người. Nhiếp Thiên suy nghĩ, vậy đi theo ta nhiều năm Lý Lang Phong, tu luyện đu tộc kịch độc pháp quyết, cả người đều là độc, còn luyện hóa thi độc lân hỏa, hán. Có thể hay không từng điểm, đi luyện hóa mai hư thái cổ phù này tích chứa cổ tỷ độc. Cô. Tu cục. Trong lúc đó, từ tưởng nguyên chỉ màu xám thấm thần vực bên trong, từ năm màu rực rỡ độc trướng khí ở chỗ sâu trong, truyền đến một loại dị thường thanh âm cổ quái. Nguy rồi. Diệp Văn Hàn ầm ầm biến sắc, chỗ sâu trong con người, có một thanh thanh kiếm laser, như thiểm điện cực nhanh. Hắn mặt tâm trầm, từng bước một, hướng âm ảnh của tưởng nguyên chỉ thần vực đi đến. Tưởng nguyên chỉ. Diệp Văn Hàn hét to, ngữ khí lại không có một chút khách khí, năm đó, ngươi là nhân tộc công thần, phong bế cổ tỷ, tất cả mọi người niệm tình của ngươi. Cũng là như thế, những năm gần đây này ngươi ưu ảnh hội rất làm thêm pháp, mặc dù không quá thỏa đáng, chúng ta bốn phương đều không có truy cứu tiếp. Nhưng ngươi, chính là cổ tỷ phong cấm người, ngươi nên minh bạch trách nhiệm của chính mình chỗ. Ngươi, vĩnh viễn còn lâu mới có thể với tư cách cổ tỷ nô lệ. Ngươi là nhân tộc tộc nhân, gánh vác phong cấm cổ tỷ, để cho nó vĩnh viễn không có khả năng xuất thế trách nhiệm. Bất luận như thế nào, ngươi cũng không thể đem cổ tỷ phong thích. Diệp Văn Hàn mỗi bước ra một bước, đều tức giận hét to, thanh âm một lần đại qua một lần. Tất cả nghe được hắn hét to âm thanh người, nhấm nuốt hắn lời nói này hàm nghĩa, hiểu được về sau, đều bị hù sợ hãi bất an. Tưởng Nguyên Chỉ muốn phóng xuất ra cổ tỷ, còn là nói, cổ tỷ đã nô dịch hắn, hắn phục vụ cho cổ tỷ. Cơ Nguyên Tuyền Hư Linh Giáo biết rõ ý tứ của Diệp Văn Hàn về sau, cái chán liền mồ hôi lạnh đều xông ra, cũng tức giận nói, Tưởng Nguyên Chỉ, ngươi muốn là dám can đảm phóng thích cổ tỷ, ngươi chính là nhân tộc công địch, người người phải trừ diệt. Lời vừa nói ra, liền Tống Triệt Tuyền, đám người Du Kỳ Mạc đều đổi sắc mặt. Thượng quan thực, Diệp Văn Hàn cùng Cơ Nguyên Tuyền nói là ý gì? Du Kỳ Mạc hít sâu một hơi, quắc, hội trưởng, cùng cổ tỷ ở giữa, cuối cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ nói, hắn đã trở thành cổ tỷ nô lệ, nghe lệnh bởi cổ tỷ phải không? Ngươi, còn có ưu ảnh hội, đều phục vụ tại ưu tộc dị vật cổ tỷ. Ngươi của Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông, đều vẻ mặt đề phòng, đều trừng mắt thượng quan thực, còn có cái kia dũng động chứng vân. Ta thật sự không rõ ràng lắm. Thượng quan thực mặt mũi tràn đầy cười khổ, hướng mọi người giải thích, hội trưởng cùng cổ tỷ ở giữa, là như thế nào một cái quan hệ, ta cũng nói không rõ. Trước kia, hội trưởng cũng vẹn vẹn chỉ là ngẫu nhiên vận dụng một điểm cổ tỷ độc chứng khí, không có giống như bây giờ vậy à? Tưởng Nguyên Chỉ, ngươi trả lời cho chúng ta. Diệp Văn Hàn hét to, ngươi muốn là thủy chung không nói gì, chúng ta coi như ngươi không còn là Tưởng Nguyên Chỉ, mà là bị cổ tỷ tù binh, bị cổ tỷ đoạt nhà. Nói như vậy, ngươi đừng trách chúng ta không khách khí. Mọi người kêu la, có thể Tưởng Nguyên Chỉ, nhưng từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Chương 1302, dị biến. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.302 dị biến H2. Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền hai vị thần vực, từng bước một tới gần. Nhưng, cũng không có cách thân cận quá, Diệp Văn Hàn phút chốc dừng lại. Hắn điều chỉnh hô hấp, thần chi pháp tướng không có tế ra, mà là dùng ánh mắt ý bảo Cơ Nguyên Tuyền. Cơ Nguyên Tuyền nhìn hắn một cái, liền lĩnh hội hắn suy nghĩ, âm thầm phong bị, dùng từng bó một không gian bí văn, tản đến quanh mình, điều động không gian dị lực. Các ngươi, thật chẳng lẽ muốn nối giáo cho giặc? Diệp Văn Hàn đồng tử co rụt lại, từng chuôi nhỏ dài linh kiếm, như thiểm điện, từ hắn đồng tử ở chỗ sâu trong bay ra, vạn nghìn du ngư bản, bao quanh hắn, hình thành một tòa kiếm trận. Du Kỳ Mạc, Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyền, kể cả Thượng Quan Thực, đều vì thần vực. Trong đó, cảnh giới của Du Kỳ Mạc cao nhất, vì thần vực trung kỳ, so với Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền đều cao hơn một bậc. Nhưng mà, thời khắc này Du Kỳ Mạc đều trầm mặc. Sắc mặt hắn thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Tưởng Nguyên Chỉ kia màu xám thấm âm ảnh thần vực. Bởi vì chậm chạp không có nghe được Tưởng Nguyên Chỉ đáp lại, mà tại hoài nghi, đang do dự. Thượng quan thực Du Kỳ Mạc thở nhẹ. "Đừng nhìn ta cũng không rõ lắm." Thượng quan thực lắc đầu liên tục. "Diệp huynh, ngươi đến cùng biết rõ cái gì?" Du Kỳ Mạc ngữ khí ngưng trọng, "Ngươi thật khẳng định, hắn và dị vật cổ tỷ quan hệ trong đó, cổ tỷ mới là chủ, hắn là phụ." Nghe được thanh âm kia sao? Cái kia âm thanh lạ, là cổ tỷ phát ra, chỉ có nó thoát ly Tưởng Nguyên Chỉ phong cấm, từ âm ảnh bí thuật đi ra, có thể phát ra thanh âm như vậy. Diệp Văn Hàn quát, tu cục, kỳ dị tiếng vang vẫn còn từ ngũ thải bàn làn trong làn khói độc từ màu xám thấm âm ảnh thần vực truyền đến. Du Kỳ Mạc chịu biến sắc, hô. Trong lúc đó, nồng đặc không chỉ 10 lần độc trương khí hóa thành từng đoàn mây khói từ âm thanh lạ truyền đến phương hướng phía bát phương tung bay mà tới. Cẩn thận! Cơ Nguyên Tuyền đột nhiên biến sắc, từng bó một không gian bí văn tại tinh hà ở chỗ sâu trong đông nhiên tách ra sáng chói phát sáng. Tinh không như bị lưỡi dao sắc bén cưỡng ép mở ra, thùng một mảnh dài hẹp sáng loáng, bên trong có ánh sáng cực nhanh, không biết đi thông nơi nào khe hở không gian. Hồn hện, một đoàn màu xanh lá trộn lẫn màu tím mây khói, nhấp múa, trạng thái dịch giống như thoáng cái tung bay đến Du Kỳ Mạc. Du Kỳ Mạc trước tiên phóng xuất ra âm dương hồn thiên kính, hơn nữa tế ra thần chi pháp tướng, dùng bất đồng nước lửa lưu quang, đem thần chi pháp tướng bao bọc lại. Nhấp múa, mang theo kịch liệt tan mòn toàn độc mây khói, một khối màn sân khấu giống như rơi vào từ hắn âm dương hồn thiên kính thả ra lưu quang. Xuy suy, do bất hủ thần khí âm dương hồn thiên kính phun nổ ra, thái cực âm dương ngư bản hai màu lưu quang lập tức tan rã ra. Bị thần chi pháp tướng của Du Kỳ Mạc chấp trường đấy, trôi nổi tại pháp tướng đỉnh đầu, âm dương hồn thiên kính khổng lồ kia tản mát ra vầng sáng, lập tức cảm đạo. Tưởng Nguyên Chỉ, ngươi làm cái quỷ gì? Du Kỳ Mạc kêu sợ hãi. Hô, vù vù vù. Càng nhiều nữa sáng lạng, so với xâm nhập tinh khung cựu trọng thiên, muốn nồng đậm tầm 10 lần trướng khí đám mây, từng đoàn bay ra, hướng Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, còn có Đoạn Hoàng Văn tất cả mọi người bay đi. Vèo. Đọc truyện ở. Quần quận trướng trong mây, màu xám thâm trong âm ảnh thần vực, một cái che kín cây có gai, màu xanh yếu ớt quái thủ, lặng yên vươn ra. Cái kia quái thủ, như là cây mây có gai đầu, có dính dính như keo chất lỏng chảy ra, thô như trường long, lấy cực nhanh tốc độ, mãnh liệt sợ đánh về phía thần chi pháp tướng của Du Kỳ Mạc. Dùng âm dương hôn thiên kính hình thành, thủ hộ lấy Du Kỳ Mạc thần chi pháp tướng đục ngầu hai màu ánh sáng, đồng bạo diệt. Quái thủ thừa cơ rút đánh về phía thần chi pháp tướng của Du Kỳ Mạc. Bộ kia cao gần 1 mét, đỉnh đầu lơ lửng bất hủ thần khí Du Kỳ Mạc thần chi pháp tướng, bị quái thủ một kích, quất rơi vào bên ngoài mấy chục dặm. Thần chi pháp tướng của Du Kỳ Mạc còn mạo hiểm khói đặc, tiếng kêu rên của hắn cũng vang lên theo. Mà Du Kỳ Mạc hay vẫn là tụ tập đến Tưởng Nguyên Chỉ chung quanh thần vực ở bên trong, cảnh giới cao nhất một vị, vì thần vực trung kỳ. Tống Triệt Tuyền, Đoạn Hoàng Văn, này hai vị thần vực sơ kỳ người, tương tự đã gặp phải công kích, bị mặt khác hai cái quái thủ đập đánh một cái thần chi pháp tướng. Hai người kia thần chi pháp tướng bị mặt khác hai cái trách thủ đả ở bên trong, pháp tướng liền trực tiếp giải tán, rút lui khỏi. Cơ Nguyên Tuyền lớn tiếng sợ hãi kêu, một mảnh dài hẹp bởi vì hắn mà tê liệt khe hở không gian, chuyển qua Diệp Văn Hàn xung quanh, cung cấp Diệp Văn Hàn xuyên thẳng qua. Diệp Văn Hàn lóe lên một cái rồi biến mất. Một loan sau, Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàn hai người lại đang đám người Hách Liên Hùng cùng Hậu Sơ Lan trên mặt đất hiện ra. Tưởng Nguyên Chỉ điên rồi. Hách Liên Hùng cả giận nói, hắn không phải là điên rồi. Sắc mặt của Diệp Văn Hàn khó coi tới cực điểm, hắn ít nhất tại thời khắc này hẳn là bị cổ tỷ khống chế rồi. Hắn quá lâu không có nói một lời, linh hồn của hắn, ý chí của hắn cũng có thể bị cổ tỷ hoàn toàn chiếm cứ. Hắn hiện tại không còn là hắn, mà là cổ tỷ. Vậy như thế nào cho phải? Hoàng Tân Nam hoảng sợ nói. Diệp Văn Hàn trầm mặc. Ồ, tinh khung cựu trọng thiên tầng thứ hai chỉ hô hư thái cổ phù, đem tất cả còn sót lại độc trướng khí thu nạp, đang chuẩn bị tiến vào tầng thứ nhất nhất thiên, mãnh liệt ngây dại. Hô, vù vù. Chữ Duệ, Viêm Chiến, đám người Ngụy Lai, một tên tiếp theo một tên, từ bên trong nhất tầng thứ 9, bước vào tầng thứ 3. Bọn hắn, từng cái một ánh mắt, cũng rơi về phía màu xám thấm âm ảnh thần vực, chứng kiến một mảnh dài hẹp quỷ dị quái thủ, từ đó bay ra ngoài, quật hướng Du Kỳ Mạc, thần chi pháp tướng của Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyền. Ngụy Lai, Viêm Chiến còn nhìn có chút hả hê. Chữ Duệ trên mặt, liền một điểm vui vẻ đều không có, cách tầng 1, nói với nhất thiên, không kiểm soát, cổ tỷ cùng Tưởng Nguyên Chỉ ở giữa, cổ tỷ có lẽ đã là chủ động phía kia. Quái thủ bay ra, có nghĩa là cổ tỷ từ âm ảnh của Tưởng Nguyên Chỉ phong cấm đi ra, Tưởng Nguyên Chỉ không chế trụ nổi nó. Đám người Ngụy Lai, cho hắn vừa nói như thế, cũng không cười nổi nữa rồi. Ra sơ suất nhiều rồi. Chữ Duệ nhíu mày lấy, thất hồn lạc phách nói ra, cái này, không chỉ có toái tinh cổ điện chúng ta rồi, cả nhân tộc vực giới thiên địa, cũng có thể gặp cổ tỷ độc hại. Vào lúc này, chúng ta khắp nơi tụt cùng thần vực hậu kỳ người, lại hết lần này tới lần khác không tại. Cổ tỷ tại nhân tộc vực giới hiện thân, Tưởng Nguyên Chỉ không thể chế trụ, hậu quả kia đã thiết tưởng không chịu nổi. Cho hắn như vậy vừa giải thích, Nhiếp Thiên cũng ý thức được tình huống biến đổi lớn, biết rõ cổ tỷ thoát ly khống chế của Tưởng Nguyên Chỉ, lập tức trở thành cả nhân tộc các ngộng. Một quả này kỳ dị ấn phủ. Chữ Duệ giấy lên một chút hy vọng, nhìn chằm chằm vào cái viên này quang cầu giống như các loại hào quang tề phóng, sáng chói chói mắt hư thái cổ phủ, nói ra, nó có thể phong cấm từ cổ tỷ trong cơ thể, thả ra độc chứng khí, có khả năng hay không phong cấm càng triệt để hơn một điểm. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ngươi nói là phong cấm cổ tỷ? Không sai. Chữ Duệ trước gật đầu, sau đó lại lắc đầu, là ta nằm mơ, những độc chứng khí kia chẳng qua là cổ tỷ trong cơ thể chất ăn mòn tinh hoa, mà không phải là bản thân nó. Tưởng Nguyên Chỉ tu luyện âm ảnh bí thuật, thần vực trung kỳ cảnh giới, năm đó khó khăn lắm mới phong cấm cổ tỷ, hôm nay còn bị nó cắn trả đào thoát. Ngươi làm sao có thể dùng một mai phù ấn giam cầm được rồi cổ tỷ? Là ta quá ngây thơ rồi, nghĩ quá nhiều, quá tốt đẹp. Hô. Nhiếp Thiên tiến thêm một bước, tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ nhất. Hư thái cổ phù, bởi vì hắn ý niệm tác động, như nam châm giống như, đem còn sót lại tại tầng này đấy, nhiều bó cổ tỷ thả ra độc chứng khí, lại nhanh chóng thu nạp sạch sẽ. Cổ tỷ chú ý lực, giống như không lại đem toái tinh vực, coi là mục tiêu chủ yếu. Du Kỳ Mạc, Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền ba vị thần vực, nhao nhao gặp cổ tỷ công kích, chỉ có thượng quan thực thấy thời cơ bất ổn, sớm né tránh ra, không có bị công kích. Cơ Nguyên Tuyền cùng Diệp Văn Hàn này hai vị thần vực, càng là mượn nhờ khe hở không gian, do một khu vực như vậy chạy trốn. Nhưng mà, bỏ neo tại phụ cận, từng chiếc tinh hà cổ hạm của Thái Thủy Thiên Tông cùng Ú Ảnh Hội, tức thì là không có vận tốt như vậy. Đồng, đồng đồng. Bùi gai vậy quái thủ, từ âm ảnh thần vực thò ra, đem phần đông tinh hà cổ hạm cho sợ đánh nát bấy. Năm màu rực rỡ khí độc vân, thuận thế lan tràn mà đến, chỉ thấy rất nhiều thánh vực của Ú Ảnh Hội cùng Thái Thủy Thiên Tông, hư vực cường giả, vực như băng tuyết tăng dã. Vực một tan ra nước, bại lộ ở trong tinh hà những cái kia luyện khí sĩ, nhao nhao chết thảm. Trong chốc lát, Thái Thủy Thiên Tông cùng Ú Ảnh Hội thì đã tử thương thảm trọng. Tưởng Nguyên Chỉ, thần chi pháp tướng của Du Kỳ Mạc, từ ngoài mười mấy dặm trong tinh hà, lại một lần đứng lên. Hắn thần chi pháp tướng khổng lồ, một phát bắt được Âm Dương Hôn Thiên Kính, trừng mắt đỏ thẫm, ngươi xui khiến chúng ta, còn có Bích Tiêu Tông, cùng chung hướng dưới toái tinh cổ địa tay, có thể ngươi. Ta nói, hắn không còn là Tưởng Nguyên Chỉ rồi. Diệp Văn Hàn cắt đứt lời phía sau của hắn. Không phải là Tưởng Nguyên Chỉ, chính là ưu tộc dị vật kia rồi hả? Du Kỳ Mạc trong mắt, hình như có hỏa diễm thiêu đốt, hắn hận đến ngửa mặt lên trời thét dài, đã như vậy, chúng ta làm hợp lực, chạm khoảnh khắc dị vật. Sống chết của Tưởng Nguyên Chỉ, liền không cần bận tâm. Chạm giết nó. Nói dễ vậy sao? Diệp Văn Hàn mặt mũi tràn đầy đắng chát. Vậy phải làm sao bây giờ? Du Kỳ Mạc gào thét. Chương 1303, khủng hoảng lan tràn. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.303 khủng hoảng lan tràn H2. Đồng. Đồng đồng. Từng chiếc, thuộc về tinh hà cổ hạm của Ưu Ảnh Hội cùng Thái Thủy Thiên Tông, bị dị vật cổ tỷ quái thủ, cho phát nổ nát vụn. Hai cốt, đi đôi với lưu quang, bốn phía bắn ra tung tóe. Tường Nguyên Chỉ sâu hôi sắc thần vực, dần dần rời xa toái tinh vực, hướng người quần tụ tuân ra chi địa, lặng yên tới gần. Độc trướng khí tràn ngập bát phương. Tiếng kêu rên, bên tai không dứt. Phần đông Ưu Ảnh Hội, Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông người còn sót lại, đều trở thành cổ tỷ mục tiêu công kích, một cái hư vực, thánh vực bị tiêu tan sạch. Nhiễm phải một điểm cổ tỷ độc trướng khí, vừa không có vực che chở, không thể như Nhiếp Thiên như vậy dùng khí huyết phòng ngự ngăn cách luyện khí sĩ, trong khoảnh khắc tử vong. Mới bắt đầu lúc, Du Kỳ Mạc còn cố ý liên hợp Cơ Nguyên Tuyển, đám người Diệp Văn Hàn, đi chém giết cổ tỷ. Nhưng, hắn rất nhanh vứt bỏ ý nghĩ này. Rút lui. Toàn bộ rút lui khỏi. Hắn điên cuồng mà kêu la, muốn những cái kia tới gần cái kia sâu hôi sắc thần vực đấy, tất cả Thái Thủy Thiên Tông chiến hạm, còn có thánh vực, hư vực luyện khí sĩ, tận khả năng chạy trốn. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Một đạo đột quang, bỏ qua tinh hà cổ hạm, từ bên kia cực nhanh đi ra. Giờ phút này, tất cả mọi người minh bạch, Thưởng Nguyên Chỉ không kiểm soát. Bởi vì, cổ tỷ kia mục tiêu công kích, kể cả Thưởng Nguyên Chỉ dâng hiến cả đời Ú Ảnh Hội. Hắn liền Ú Ảnh Hội, những cái kia hiệu chung với hắn trung kiên lực lượng, đều có thể không chút do dự bị phá hủy, cái kia hay là hắn sao? Hô. Vù vù. Màu xám thấm âm ảnh thần vực, dần dần tăng tốc độ, dùng vượt qua tinh hà cổ hạm, vượt qua thánh vực, tốc độ của hư vực giả, hướng những cái kia ngoại vực khách đến thăm căn cứ, hướng Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyển chỗ, cực nhanh mà đi. Ven đường, thêm nữa Ưu Ảnh Hội cùng Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông môn nhân gặp tai nạn. Bốn phía đều là quỷ khóc sói tru kêu thảm thiết. Cái này, Tinh Khung Cựu Trọng Thiên, tầng thứ nhất chỗ, Nhiếp Thiên vẻ mặt ngốc trệ. Chữ Duệ, Viêm Chiến cùng Ngụy Lai, Tân Tình, đám người Hàn Uyển Dung, bởi vì độc chứng khí bị Nhiếp Thiên đều dùng hư thái cổ phù thu nạp, bởi vì cổ tỷ mục tiêu công kích, rõ ràng không còn là toái tinh vực, rốt cuộc dám đứng ở Nhiếp Thiên bên cạnh. Bọn hắn không có đi ra Tinh Khung Cựu Trọng Thiên, ngay tại tầng thứ nhất, tại Nhiếp Thiên bên cạnh, nguyên một đám dùng ánh mắt quái dị, nhìn hướng ngoại giới. Kéo dài qua tinh hà, Hương Sư động chúng xâm phạm Thái Thủy Thiên Tông cùng Ú Ảnh Hội, thêm bộ phận Bích Tiêu Tông môn nhân, mấy chục chiếc tinh hà cổ hạm, đông đảo thánh vực, hư vực cường giả, hôm nay lại bị Tưởng Nguyên Chỉ, hoặc giả nói là cổ tỷ công kích. Ai có thể dự liệu được, thế cục sẽ diễn biến đến nông nỗi như thế này? Vì sao lại như vậy? Tại sao phải biến thành như vậy? Tưởng Nguyên Chỉ kia, lúc trước vận dụng cổ tỷ lực lượng, dùng độc chướng khí thẩm thấu hướng Tinh Khung Cựu Trọng Thiên lúc, rõ ràng vẫn là có lý trí a. Tân Tình thì thào nói nhỏ, trước kia khả năng còn có lý trí, bây giờ là thật đúng không có chút nào thừa. Hàn Uyển Dung không có thương cảm, nhìn qua tử thương thê thảm, một Ưu Ảnh Hội cùng Thái Thủy Thiên Tông môn nhân, nói ra, trận chiến này, bất luận kết quả như thế nào, Thái Thủy Thiên Tông cùng Ưu Ảnh Hội đều tổn thương nguyên khí nặng nề. Chuyện quá toại. Kể cả Bích Tiêu Tông, một trận chiến này chấm dứt, cái kia ba đại tông môn tại nhân tộc vực giới địa vị, sợ là phải rớt xuống nghìn trượng. Viêm Chiến nói. Chữ Duệ nhìn bọn họ, dùng vô cùng trầm trọng giọng, chứ không nên cười trên sự đau khổ của người khác, hay vẫn là suy nghĩ một chút, nên như thế nào vượt qua cổ tỷ cửa ải này chứ. Cửa ải này không qua được, toái tinh vực hay vẫn là khả năng rơi vào tay giặc, hơn nữa không vẹn vẹn chỉ là toái tinh vực, cả nhân tộc vực giới, đều sinh linh đổ thán A. Mọi người bỗng nhiên trầm mặc. Trong toái tinh vực bộ phận, Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, Doãn Hành Thiên nhóm cứng giả, chỉ có thể nhìn lên đầu đội bầu trời, chờ. Biến hóa của ngoại giới, bọn hắn cũng thu hết vào mắt, từ vừa mới bắt đầu kinh hỉ, đến theo đối với sự thái nhận thức, nguyên một đám tâm tình đều biến thành ngưng trọng. Bọn hắn không phải người của toái tinh cổ điện, không tu luyện toái tinh quyết, cũng không có đặc biệt đồ vật, bí pháp, có thể ở trong tinh khung cửu trọng thiên tự do hoạt động. Bọn hắn chỉ có thể ngốc ở phía dưới, không dám mạo hiểm nhưng bước vào tinh khung cửu trọng thiên, nếu không vô cùng có khả năng bị trận pháp đánh kích. Đừng nói Du Tô Anh cùng Mạc Thiên Phàm chẳng qua là thần vực sơ kỳ rồi, mặc dù tại thần vực trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, đều không dám ở tinh khung cửu trọng thiên tùy ý lui tới. Bọn hắn cuối cùng đang đợi cái gì? Đồng Lệ nói, không biết, hẳn đang nhìn cổ tỷ điên cuồng tập sát đi. Du Tô Anh lông mày nhíu chặt, tưởng nguyên trì hữu ảnh hội, sợ là bị cổ tỷ khống chế, thậm chí triệt để đoạt xá nuốt sống. Trong thiên địa, có thể hạn chế cổ tỷ, đem lực lượng phong cấm bí thuật, ta chỉ biết là âm ảnh cấm thuật, không có tưởng nguyên trì hạn chế, đi ra cho cổ tỷ rồi, nhân tộc thiên địa, đem phải chịu đựng bao nhiêu gặp chắc trở a. Khó khăn nhất chính là, Sở Nguyên, Khuất Dịch cùng đỉnh phong cường giả, giờ phút này trùng hợp không tại a. Mạc Thiên Phàm cũng sợ hãi. Nếu để cho cổ tỷ bước vào Tuyên Lôi tinh vực, ở một cái vực giới qua lại hoạt động, vậy bọn họ Tuyên Lôi tinh vực, Thiên Lôi tông cùng Mạc gia sẽ trong vòng thời gian ngắn tất cả nhân tử vong. Trừ phi kịp thời chạy trốn, có thể trốn chạy, vực giới cũng sẽ bị độc chướng khí ăn mòn a. Cổ tỷ lợi hại, tưởng nguyên trì đều không giải quyết được, phong cấm còn xảy ra vấn đề, không nói luyện hóa, ai có thể lần nữa chế chủ nó. Phương Nguyên túi thấp đầu, tự nhủ nói, khó a, năm đó Sở Nguyên cùng Quất Dịch đều vô kế khả thi. Du Tố Anh thở dài, suy, điểm điểm tinh mang tại Nhiếp Thiên đầu ngón tay toát ra, hắn đem tinh mang rót vào một ít miếng, trôi nổi mà đến hư thái cổ phủ. Đám người chữ duệ chứng kiến một ít miếng sáng lạn như quang cầu hư thái cổ phủ bị Nhiếp Thiên dẫn động tới đây, đều hoảng sợ biến sắc, cách hắn tranh thủ thời gian giữ một khoảng cách, đợi cho Nhiếp Thiên vận dụng một điểm điểm tinh mang rót vào hư thái cổ phủ kia lúc, mọi người càng kinh hãi hơn. Nhiếp Thiên, ngươi làm cái gì? Ngụy Lai quát, ta muốn xem thử một chút, nhìn có biện pháp gì hay không, có lực lượng gì có thể trong hạn chế cổ tỷ thả ra độc chướng khí tinh hoa. Nhiếp Thiên giải thích, những độc chướng khí kia tinh hoa đến từ chính cổ tỷ lực lượng, nếu có thể luyện hóa cũng hoặc là phong cấm, cố gắng liền có thể tìm tới biện pháp đối phó nó. Tông môn sở tu chi lực đối với nó không có hiệu quả. Chữ Duy nói, hắn vừa dứt tiếng, Nhiếp Thiên cũng chú ý tới một điểm điểm tinh mang rơi vào trong hư thái cổ phù bộ phận, thủy dung biển rộng giống như đinh điểm bọt nước cũng không có bắn tung tóe, một điểm động tĩnh cũng không có, liền biến mất sạch sẽ. Thảo mộc chi lực, hắn hút ra trong thảo mộc linh đan một đám thảo mộc chi lực lần nữa rót vào, không có gì đặc biệt, thảo mộc chi lực cũng chưa từng đưa đến hiệu quả. Vô dụng thôi, chữ Duệ nói tiếp, nhân tộc ta tu hành các loại thông thường thuộc tính lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ lôi điện hàn băng, những thứ này pháp quyết lực lượng đều không có biện pháp luyện hóa hoặc giam cầm cổ tỷ. Người thử qua đấy, người khác cũng toàn bộ đều thử qua, đều không được hiệu quả, liền linh hồn chi lực giật vào bên trong đó đều sẽ bị tiêu tan sạch. Thật sự chính là như vậy. Nhiếp Thiên nhíu mày, hắn liền trong hỏa diễm linh đan một đạo viêm năng tinh hoa hỗn hợp hỏa chủng chi lực rót vào trong hư thái cổ phù kia, một ít đám hỏa miêu cũng vẹn vẹn chỉ là bày ra liền dập tắt. Hỏa chủng đến từ thần hỏa của cực viêm tinh vực, còn bị của ta từng giọt một sinh mệnh tinh huyết lột xác đến tầng thứ cao hơn. Dĩ vãng hỏa chủng nhiều lần có thể phát huy ra kỳ diệu, không nghĩ tới đang đối mặt cổ tỷ lúc, liền hỏa chủng dung hợp hỏa diễm chi lực cũng không thể luyện hóa hoặc tiêu hủy hư thái cổ phù toàn độc tinh hoa. Hắn rốt cuộc cảm giác được khó giải quyết. Hỏa diễm, thảo mộc cùng tinh thần, ba loại hắn khổ tu nhiều năm, hơn nữa đều hỗn hợp thiên dưỡng cấp trí bảo sức mạnh, đều không thể đối với trong hư thái cổ phù, cổ tỷ thả ra toàn độc tinh hoa tạo thành trên thực chất uy hiếp. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cũng hiểu rõ vì sao Cơ Nguyên Tuyển, đám người Diệp Văn Hàn, còn có chữ Duệ sợ hãi như vậy cổ tỷ rồi. Lúc trước, ta dùng khí huyết, hỏa diễm đông lại huyết mô, cũng bị cổ tỷ lực lượng mãnh liệt tan mòn. Ta không có sử dụng vực, lại còn có thể thoáng trèo chống một hồi. Mà ta lĩnh ngộ hư thái cổ phù, đế tử chính viêm long khải liên tiếp dị địa, hẳn là bí pháp của Kình Thiên Cự Linh. Nhân tộc lực lượng, đồ vật, vực, không có biện pháp đối với cổ tỷ tạo thành ảnh hưởng, kỳ tha chủng tộc chứ. Huyết nục tinh khí, sinh mệnh huyết mạch của ta, còn có minh hồn châu, một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, có khả năng hay không khiến cho cổ tỷ thả ra độc chướng khí bị luyện hóa hết? Hắn trầm ngâm hồi lâu, từng bước một xuống tay. Hắn trước gọi ra minh hồn châu. Chíu. U. Siêu. Siêu. Nguyên một đám tinh thần tinh kim trúc tạo khôi lỗi, còn có phần đông tinh thần phụ lệ, mãnh liệt hình thành, muốn chấn áp oanh kích minh hồn châu. Không thể. Chữ Duệ vội vàng a dừng lại. Nhiếp Thiên biến sắc, kịp thời phản ánh tới đây, bước ra một bước, đi vào bên ngoài tinh khung cựu trọng thiên. Vừa ra tới, Minh Hồn Châu kia mới khỏi bị tinh khung cựu trọng thiên đánh kích, không có xảy ra sự cố. Vật ấy, vì Tà Minh tộc chí bảo, tại tinh khung cựu trọng thiên hiện ra rõ ràng, một cách tự nhiên trở thành mục tiêu công kích. Bên ngoài, hẳn không có vấn đề gì. Hắn lẩm bẩm nói. Chợt, hắn đem trong Minh Hồn Châu ngũ đại tà thần triệu hoán đi ra, hơn nữa âm thầm câu thông khí hồn, thử nhìn xem có thể hay không dùng tà thần cùng Minh Hồn Châu lực lượng, luyện hóa cổ tỷ thả ra toan độc chứng khí, từ đó tìm được đối phó cổ tỷ bản thể phương pháp xử lý. Chương 1304, hai nạn. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1304 hai nạn H2. Hô. Vù vù. Ngũ đại tà thần từ Minh Hồn Châu phiêu trồi lên, quần quận minh khí hội tụ, ngưng thành từng đoàn luồng khí xoáy. Tà thần bên tứ chi đắm chìm vào tại luồng khí xoáy, cái kia luồng khí xoáy tựa như có thể cấu kết tà minh tộc tổ địa, minh vực, có thể từ đó dẫn dắt ra thuần túy nhất minh khí. Trải qua Nhiếp Thiên một giọt tích tinh huyết đổ vào, lại dung nhập Mai Minh Hồn Châu kia của tà linh đại quân khắc lai tư đặc, tất cả tàn hồn chi lực từ hung hồn lột sắc thành tà thần ngũ đại dị vật, lại sinh biến hóa. Ngũ đại tà thần trở nên khổng lồ, sinh động, lại không có một chút cảm giác hư ảo. Dũng động minh khí, theo bọn nó giữ tợn giống như là ác quỷ thân thể phóng xuất ra, từ đó thổ lộ cực hạn oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm loại phụ diện chi lực, dĩ nhiên khiến cách tầng một tinh khung cựu trọng thiên đám người chữ duệ đều bỗng nhiên biến sắc. Đám người chữ duệ chẳng qua là tường tận xem xét hình thể của ngũ đại tà thần kia, nội tâm cảm xúc tiêu cực, giống như là bị dẫn hỏa. Lợi hại, chỉ nhìn lấy đều có thể uốn éo khúc tâm linh, lại để cho hồn phách không khống chế được. Viêm Chiến quá sợ hãi, lập tức đem ánh mắt từ trên người của ngũ đại tà thần kia cưỡng ép mà rời đi đến, hắn bức cùng với chính mình chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn. Chỉ nhìn Nhiếp Thiên, hắn cảm xúc tiêu cực, rốt cuộc khống chế được. Chíu. U. Siêu. Siêu. Ngũ đại tà thần bay nhào về phía một mai hư thái cổ phù kia, một tà thần thò ra móng vuốt sắc bén, dùng bén móng vuốt đâm về một mai hư thái cổ phù kia, tiếp xúc bên trong bị cực độ ngưng luyện sau, cổ tỷ thả ra độc trướng khí tinh hoa. Xuy. Tà thần móng vuốt sắc bén lập tức toát ra màu xanh thấm khói đặc, giống bị toan độc mãnh liệt tan mòn. Còn lại tà thần cũng phân biệt vận dụng tứ chi trong một mai hư thái cổ phù kia hoạt động. Nanh vuốt của ngũ đại tà thần, đầu ngón tay, khớp xương tại trong hư thái cổ phù bộ phận thiết cắt, chúng thực chất hóa thân thể đều suy suy địa mạo hiểm khói đặc, đều bị kịch độc căn mòn. Bất quá hiển nhiên còn không có tổn thương căn bản, chúng đều còn có thể thừa nhận. Chẳng qua là bọn họ xé, chạm, thiết cắt đối với trong hư thái cổ phù cổ tỳ độc trướng khí tinh hoa cũng không có tạo thành ảnh hưởng. Không được. Nhiếp Thiên nhìn mấy giây, liền ý thức được Minh Hồn Châu lực lượng, kể cả ngũ đại tà thần, đều cầm cổ tỳ độc trướng khí tinh hoa không có cách nào, càng không có luyện hóa khả năng. Trở về đi. Tâm niệm nhất động, hắn đem ngũ đại tà thần thu hồi, khiến cho trở về Minh Hồn Châu. Hắn lúc trước chính mình thể ngộ, cũng phát hiện cổ tỳ độc trướng khí tinh hoa bị một mai hư thái cổ phù kia phong cấm về sau, tại cấm trong chữ, cực độ ngưng luyện, lại dịch thái hóa. Dịch thái hóa độc trướng khí, như nước. Xé, thiết cắt, oanh kích, căn bản liền không được tác dụng. Hết lần này tới lần khác, liền một ít đám nguồn gốc từ thần hỏa hỏa loại sức mạnh, cũng không cách nào tương kỳ luyện hóa hết. Tương tự công kích, đều nên không có biện pháp có hiệu quả, chỉ có phong cấm, cũng hoặc là dung luyện mới được. Hắn suy tư về, lại dùng một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, thử nghiệm dùng xương cốt nội bộ lực lượng, đi đối với trong hư thái cổ phù cổ tỷ toàn độc tinh hoa ra tay, còn không có hiệu quả. Viêm Long Khải cũng bị hắn lấy ra thử. Chốc lát về sau, hắn nhìn qua cái viên này, bị hắn thần niệm nắm trong tay, trôi lơ lửng ở lồng ngực hắn hư thái cổ phù, chán nản lắc đầu, không được, của ta đồ vật, của ta đủ loại linh lực, đều thử qua. Ngoại trừ phù văn kia, có thể phong cấm cổ tỷ độc chứng khí, cũng không có cái khác lực lượng, có thể phong cấm, cũng hoặc là luyện hóa nó. Không ngoài sở liệu. Chữ Duệ than nhẹ. Đồng. Đồng đồng. Dõi mắt trông về phía xa, mọi người thấy tưởng nguyên chỉ màu xám thấm âm ảnh thần vực, bao vây lấy cổ tỷ, dùng thoái tinh vực làm trung tâm, bốn phía cực nhanh lấy, vẫn còn tạo thành càng nhiều nữa giết chóc. Tiếng rít chói tai của Cơ Nguyên Tuyển không ngừng truyền đến. Hắn không ngừng mà vận dụng không gian bí thuật, xây dựng ra một mảnh dài hẹp khe hở không gian, cho phép cái kia ít thánh vực, hư vực giả mau chóng từ một phe này tinh không rút lui khỏi. Không chỉ là hư linh giáo, người của Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên Các, ngay cả này ngoại vực khách đến thăm, còn có Thái Thủy Thiên Tông, thậm chí người của Ưu Ảnh Hội đều trở thành Cơ Nguyên Tuyển giải cứu đối tượng. Khắp nơi đều có hư ảo vực, còn có ngưng tụ như thật thánh vực, bị cổ tỷ khí độc vân ăn mòn, bị quái thủ sợ đánh nát bấy. Hư vực giả, thánh vực giả, thử thương thảm trọng. Bọn hắn cực nhanh tốc độ, đều không kịp nổi cổ tỷ, bởi vì khu động cổ tỷ chính là thần vực trung kỳ, tưởng nguyên chỉ âm ảnh thần vực. Tất cả mọi người, trước từ một phe này tinh không chạy trốn. Cổ tỷ phiền toái, chúng ta tạm thời tìm không thấy biện pháp giải quyết, chỉ có thể là rời xa nó, không thể cùng nó tiếp tục quần đấu nữa. Cơ Nguyên Tuyển cùng Diệp Văn Hàn hai người la hét, trong đó còn kèm theo Du Kỳ Mạc mọi người la lên. Rất nhanh, chỉ cần còn sống nhân tộc luyện khí sĩ đều ý thức được một sự thật, bọn hắn căn bản không có biện pháp chống lại cổ tỷ, chỉ có chạy trốn. Chíu, u u, hiu hiu hiu, còn sót lại cường giả vượt biến ảo thành đột quang, hoặc điều khiển di chuyển tinh hà cổ hạm, hoặc tại không gian của Cơ Nguyên Tuyển khe hở tiếp ứng dưới, từng cái từ toái tinh vực rút lui khỏi, không hề đang xem cuộc chiến. Liên thượng quan thực U Ảnh Hội đều hiểu trải qua trận này, Tưởng Nguyên chỉ sợ là phải trở thành nhân tộc công địch, U Ảnh Hội cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn cũng ra lệnh, muốn U Ảnh Hội thành viên quên mất Tưởng Nguyên chỉ người hội trưởng này, lập tức phản hồi U Ảnh vực. Toái tinh vực ven, cầm một mai hư thái cổ phù kia, bó tay hết cách nhất thiên, ngu ngơ ở đằng kia, nhìn xem kéo dài qua ước vạn lý tinh hải mà đến phần đông cường giả, chó mất chủ giống như chạy trốn, cũng cười không nổi. Những người còn lại rời đi, cổ tỷ kia cuối cùng vẫn còn sẽ đem mục tiêu công kích chuyển rời đến toái tinh vực, vậy phải làm thế nào cho phải? Xoẹt. Cơ Nguyên Tuyển hư linh giáo từ một cái nứt ra khe hở không gian bay ra, cùng Nhiếp Thiên đứng sóng vai. Buồn cười một trận chiến, kết cục đáng buồn. Cơ Nguyên Tuyển thần sắc thâm trầm, Thái Thủy Thiên Tông, Ứ Ảnh Hội, Bách Tiêu Tông tổn thất thê thảm đau đớn thì thôi, từ chỗ khác vực giới mà đến phần đông thánh vực, hư vực, còn có tinh hà cổ hạm, đều bị cổ tỷ lực lượng chém giết, phá hủy rất nhiều. Hắn dám dừng lại, là bởi vì hắn tinh thông không gian áo nghĩa. Hắn cầm cổ tỷ không có cách nào, nhưng bởi vì không gian áo nghĩa có thể làm hắn tùy ý xé trời mà đi, hắn cũng không sợ cổ tỷ, có thể tới lui tự nhiên. Cổ tỷ mất đi mục tiêu công kích về sau, hay vẫn là sẽ đi qua, tiếp tục công kích toái tinh vực. Cơ Nguyên Tuyển thật sâu thở dài, toái tinh vực hay vẫn là sẽ trở thành cổ tỷ mục tiêu thứ nhất. Hy vọng toái tinh vực có thể chống cự chống đỡ, bằng không thì chờ toái tinh vực bên này rơi vào tay giặc, thì sẽ đến phiên cái khác vực giới, tông môn khác, thế lực khác. Nhân tộc vực giới thiên địa sẽ một tên tiếp theo một tên bị cổ tỷ độc hại. Lúc nói chuyện, từ toái tinh vực rời xa, truy kích cái kia ít hư vực, thánh vực giả, đập vỡ từng chiếc cổ tỷ của tinh hà cổ hạm, thật vẫn như hắn nói, lại dịch chuyển mà tới. Cổ tỷ giống như biết rõ toái tinh vực, mãi mãi cũng dừng lại ở đây, nó cực nhanh mà khi đến, chậm rãi, cũng không gấp gáp. Tu cục. Nhiều tiếng âm thanh lạ từ đậm đà chướng vân truyền đến, màu xám thâm âm ảnh thần vực, âm ảnh lại dần dần tiêu tán ra. Đủ mọi màu sắc chướng khí, chậm rãi ngưng luyện tụ họp tuân, từ đó trôi nổi ra một mơ hồ cực lớn ưu ảnh. Cái kia ưu ảnh mới nhìn phía dưới, phảng phất là thần chi pháp tướng của Tưởng Nguyên Chỉ. Lại nhìn kỹ về sau, mới phát hiện khổng lồ kia ưu ảnh chính là một khổng lồ dị vật, như là từ thần chi pháp tướng của Tưởng Nguyên Chỉ trong sinh trưởng, giống như tại hấp thu Tưởng Nguyên Chỉ thần chi pháp tướng lực lượng, đi lớn mạnh chính mình. Hô. Khổng lồ ưu ảnh đột nhiên biến đổi. Thần chi pháp tướng của Tưởng Nguyên Chỉ co lại nhanh chóng, âm ảnh thần vực ngưng luyện, làm hắn khôi phục vốn chân dung. Ẩn nấp tại quần quần độc chứng khí, thủy chung không rõ rệt cổ tỷ. Theo cùng bái tinh vực tiếp cận, một chút trở nên trong sáng, có thể mơ hồ thấy rõ. Cổ tỷ chi thân cũng bị Nhiếp Thiên Phong cấm tại hư thái cổ phù độc chướng khí tinh hoa, vậy mà cùng loại vì thất thải dịch thái hóa sinh mệnh. Một mảnh dài hẹp trong suốt xúc tu vậy quái thủ, tiêm nhỏ như tóc, liên tiếp Tưởng Nguyên Chỉ, đại bộ phận đều đâm vào Tưởng Nguyên Chỉ lỗ mũi, lỗ tai, trong ánh mắt. Tưởng Nguyên Chỉ mở to mắt, nhìn thẳng vào của bọn hắn, có thể trong đồng tử liền đình chọn nhân loại, cũng hoặc là dị tộc tình cảm đều không có. Chết lặng, trống rỗng, hờ hững. Tưởng Nguyên Chỉ nhìn bọn họ, như nhìn xem người chết, nhìn xem không khí giống như. Cơ Nguyên Tuyển nói khẽ, là cổ tỷ. Nó, có thể thông qua Tưởng Nguyên Chỉ, cùng chúng ta trao đổi sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Không thông qua Tưởng Nguyên Chỉ, kỳ thật cũng được, thế nhưng là thuần túy linh hồn trao đổi. Cơ Nguyên Tuyển giải thích, thông qua lời của Tưởng Nguyên Chỉ, có thể dùng nhân tộc thông dụng ngữ, cùng chúng ta trực tiếp đối thoại. Nó, cuối cùng muốn làm gì? Nhiếp Thiên nhíu mày. Ngươi về trước trong tinh khung cựu trọng thiên, ta cùng nó thương lượng, nhìn xem nó muốn làm cái gì. Cơ Nguyên Tuyển nói. Được. Chương 1305, đối chọi tương đối gay gắt. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.305 đối chọi tương đối gay gắt H2. Nhiếp Thiên trở về tinh khung cửu trọng thiên tầng thứ nhất. Đám người chữ duệ đã ở tầng này, cũng đều như lâm đại địch, nhìn xem cổ tỷ kia. Hô. Cổ tỷ dịch thái hóa hình thể, cách Cơ Nguyên Tuyển chỉ vẹn vẹn có 500 mét lúc, phút chốc dừng lại. Cơ Nguyên Tuyển xung quanh một mảnh dài hẹp khe hở không gian tràn ra, trong đó ánh sáng lung linh, liên tiếp bất đồng tinh vực, có thể một hơi đến. Hắn đã làm xong tùy thời chuẩn bị rút lui. Nhiếp Thiên nhìn kỹ cổ tỷ, nhìn lần thứ nhất nhìn lại, cổ tỷ kia như là thất thải đầm lầy, do nhiều bó tươi đẹp sắc thái tụ họp tuân ra mà thành, bất đồng ánh sáng màu đầm lầy khu, đều là chất lỏng sền sệt hình, đều là cổ tỷ thân thể một số. Đủ mọi màu sắc cổ tỷ, lại làm cho người ta một loại yêu dị mỹ cảm. Trong đó, theo hắn thất thải triệu trạch kia trong cơ thể thi triển từng cái tiêm nhỏ như tóc xúc tu, đâm ở hai mắt của Tưởng Nguyên Chỉ, lỗ mũi cùng lỗ tai. Tưởng Nguyên Chỉ thì là trôi nổi phía trên thất thải triệu trạch, có mở mịn trướng khí, trương dọn ra, đưa hắn tràn ngập ở. Cách tầng một sao không kết giới, Nhiếp Thiên dùng tâm thần cảm giác, đều có thể nhìn đến cái kia từng cái xúc tu, rung động tươi đẹp sáng bóng, hẳn có thần bí linh hồn năng lượng. Tường Nguyên Chỉ, rõ ràng bị cổ tỷ triệt để khống chế được. Ngươi, hư linh giáo, giải không gian chi lực. Tường Nguyên Chỉ mở miệng, ngôn ngữ không liên tiếp, nghe rất khó chịu. Tất cả mọi người nghe được câu nói kia, đều có thể lập tức khẳng định, nó cũng không phải Tường Nguyên Chỉ. Nhiếp Thiên lại nhìn kỹ, mới phát hiện trên mặt, trên thân của Tưởng Nguyên Chỉ, phơi bày ở ngoài làn da, mọc lên nguyên một đám phiền phức khó chịu. Những cái kia phiền phức khó chịu, cũng là màu sắc, còn chảy dính như keo nọc độc. Hắn cũng không rõ ràng lắm Tưởng Nguyên Chỉ trước kia bộ dáng gì, ngay bây giờ một cái kia cái phiền phức khó chịu, trải rộng tại vỏ của Tưởng Nguyên Chỉ, đều bị hình dạng của Tưởng Nguyên Chỉ, lộ ra dị thường xấu xí, dữ tợn. Có lẽ, cái này là Tưởng Nguyên Chỉ không chịu dùng chân thật bộ dáng gặp người, đem chính mình vĩnh viễn ẩn nấp tại âm ảnh thần vực nguyên nhân. Một là xấu xí, một điểm nữa, có thể là sợ người khác biết, hắn đã bị cổ tỷ nắm trong tay, không có thể đem u tộc này dị vật cho vĩnh cửu tính giam cầm đi. Hư linh giáo, Cơ Nguyên Tuyển. Cơ Nguyên Tuyển chìm quát một tiếng, từ báo họ tên, trợn ánh mắt như lãnh điện, quát, ngươi hẳn là cổ tỷ. Linh hồn của Tưởng Nguyên Chỉ kia là bị ngươi xóa đi sao? Ngươi dãy rùa âm ảnh giam cầm, chiếu ngược Tưởng Nguyên Chỉ chế trụ, đi tới nơi này mảnh tinh vực, cuối cùng ý muốn như thế nào? Nhân tộc vực giới thiên địa, vĩnh viễn đều là nhân tộc hoạt động. Ngươi đừng tưởng rằng có thể muốn làm gì thì làm. Tưởng Nguyên Chỉ mở miệng, đờ đẫn nói, ta dĩ nhiên không phải Tưởng Nguyên Chỉ. Ánh mắt của hắn rất cổ quái, có đùa cợt, có chẳng thèm ngó tới, nhưng cuối cùng dẫn theo một chút xíu nhân tình vị. Bộ mặt hắn biểu lộ cũng đang dần dần phong phú, giống như tại cực nhanh mà thích ứng thân thể của Tưởng Nguyên Chỉ, dùng hình dáng của Tưởng Nguyên Chỉ phát biểu. Ngươi muốn cái gì? Cơ Nguyên Tuyền quát. Cổ tỷ hưu trí tuệ, hơn nữa trí tuệ không có chút nào thấp, nó nếu như có thể khống chế Tưởng Nguyên Chỉ, dùng hình dáng của Tưởng Nguyên Chỉ giao lưu với người, nhất định là tưởng báo cho biết ý đồ của chính mình. Cơ Nguyên Tuyển chính là phải hiểu. Chíu. Từ trong thất thải triều trạch kia, dính chất lỏng hợp thành ngưng làm một bàn tay, hướng phía Cơ Nguyên Tuyển quật mà tới. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng, cái kia quái thủ hầu như trong khoảnh khắc đã bị ký kết, che kín bụi gai, dầu nị nị, mạo hiểm khói độc, mà lại thoáng cái đã đến trước mắt của Cơ Nguyên Tuyển. Cơ Nguyên Tuyển hừ một tiếng, con lương, rút vào một cái khe hở không gian. Xuy. Quái thủ kiên nhẫn không bỏ, kéo dài hướng cái kia vẫn như cũ nứt ra khe hở không gian, đồng nhiên trong chăn Cơ Nguyên Tuyển còn để lại phần đông không gian lợi nhận thiết cắt. Quái thủ đứt gãy, hóa thành một tiệt tiệt, lại từ cái kia khe hở không gian bay trở về, chợt một lần nữa dính hợp ở một chỗ, không phát hiện chút tổn hao nào. Thân ảnh của Cơ Nguyên Tuyển từ xung quanh mặt khác một cái khe hở không gian, tựa là ưu linh lần nữa hiện hiện. Sau lưng của hắn chính là đầu khe hở không gian, hắn có thể nhất niệm về sau, lần nữa biến mất với bên trong. Cổ tỷ, ngươi không nên uổng phí tâm tư, ta hết cách với ngươi. Có thể ngươi muốn giết ta, cũng không có khả năng. Cơ Nguyên Tuyền lạnh lùng cười cười, thế gian này, ngàn vạn chủng tộc sinh linh, cũng biết một cái công nhận đạo lý, cái kia chính là tinh thông không gian áo nghĩa người, là rất khó bị chém giết. Siêu, siêu, bị cổ tỳ thả ra, một ít đầu linh động quái thủ, tới lui tuần tra, quả thật không có tiếp tục động thủ. Cổ tỳ đoạt xá sau Tưởng Nguyên Chỉ, từ lơ lửng trạng thái, chậm rãi rời. Nó đi vào thất thải triều trạch kia đoạn trước nhất, thẳng ngay Cơ Nguyên Tuyền, còn có tầng kia tinh khung cựu trọng thiên, nó cái kia đờ đẫn trống rỗng con mắt, đột nhiên nhìn chăm chú về phía Nhiếp Thiên. Nói xác thực, là nhìn chăm chú về phía Nhiếp Thiên trước người, một mai hư thái cổ phù kia. Một cỗ hấp lực, giống như từ cổ tỷ trong mắt tạo ra, mai hư thái cổ phù kia trở nên dục dịch. Nhiếp Thiên biến sắc. Hô. Bị hắn dùng linh hồn điều khiển di chuyển, có thể theo hắn ý niệm trong đầu biến ảo vị trí hư thái cổ phù, giờ khắc này ở trong tinh khung cựu trọng thiên, lại không bị khống chế, muốn bay về phía cổ tỷ, bay khỏi tinh khung cựu trọng thiên tầng thứ nhất. Mắt thấy hư thái cổ phù hoạt động, bất luận là chữa duệ hay vẫn là nguy lai, đám người Viêm Chiến cũng không dám đụng vào, không dám chặn đường. Bọn hắn sợ nhiễm phải kịch độc. Nhiếp Thiên, Cơ Nguyên Tuyền thấp giọng hô lúc, chỉ thấy mai hư thái cổ phù kia từ tầng thứ nhất bay ra. Mà Nhiếp Thiên vẫn còn đang tầng thứ nhất, thần sắc nghiêm trọng. Nhẹ nhẹ điện mang ánh lửa, do Nhiếp Thiên khỏe mắt bắn ra tung tóe, hắn hiển nhiên vận dụng từng sợi linh hồn lực lượng, tưởng muốn khống chế được mai hư thái cổ phù kia, làm hắn không bị cổ tỷ cho nắm giữ. Đáng tiếc, tất cả cố gắng của hắn cũng chỉ là phí công. Mai hư thái cổ phù kia từ Cơ Nguyên Tuyển bên cạnh thổi qua lúc trở nên chậm rãi, rõ ràng tốc độ chậm lại. Có thể Cơ Nguyên Tuyển nhưng vẫn không núp đích, không dám thò tay đem hư thái cổ phù định trụ. Cổ tỷ phát ra một tiếng quái dị cười nhạo, giống như cười sư khiếp đảm của hắn. Cơ Nguyên Tuyển mặt già đỏ lên, hắn sớm nhìn ra được trong hư thái cổ phù kia bộ phận phong cấm chính là độc trướng khí tinh hoa, cũng là bảy màu trạng thái dịch hình, vạn nhất bạo liệt, vạn nhất thấm ra, hắn nhưng là biết có thần vực cường giả nhiễm cổ tỷ độc trướng khí tinh hoa, vực đều tan rã thối nát rồi. Hô, mai hư thái cổ phù kia từ bên cạnh hắn lướt quá hạ, manh liệt tăng tốc độ. Nhiếp Thiên trong óc đau xót. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn và Mai Hư Thái cổ phù kia giữa liên hệ, hắn để lại một tia linh hồn của hắn ý niệm trong đầu, giống bị bóc tát. Cùng lúc đó, còn có một cỗ nhức mọi cảm giác vô lực, như muốn xâm nhập đầu óc hắn. Hô. Từ trong Minh Hồn Châu, bay bật ra một cỗ cổ năng lượng, những năng lượng kia vừa tiến đến, liền biến ảo thành mấy vạn tà minh tộc thần văn, tại linh hồn thức hải của hắn ở chỗ sâu trong, ký kết ra một cái không biết tên phù chú. Phù chú sinh ra, giống như trấn áp, thống ngự, mai một chư thiên sinh hồn, phong vững chắc hết thể hư ảo linh hồn. Làm Nhiếp Thiên cảm thấy nhức mọi vô lực, muốn ăn mòn linh hồn hắn khác thường cảm giác, còn không có mọc rễ nảy mầm, còn không có bộc phát, giống như bị tiêu tan sạch. Trong thất thải triều trạch, cổ tỷ tưởng nguyên trì chi thân, mắt lộ ra bảy màu mũi nhọn, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Nhiếp Thiên. Nó cái kia bảy màu đồng tử, tràn đầy dị sắc, trong miệng cũng phát ra không phải nhân loại đấy, cực kỳ tối nghĩa không do nói thầm. Nó giống như đang kỳ quái linh hồn thức hải của Nhiếp Thiên, có thể đưa nó quỷ dị hồn niệm, còn có dùng hồn niệm trồng vào độc tố, trước một bước tiêu tan sạch. Chíu. U. Siêu. Siêu. Một mảnh dài hẹp mảnh khảnh xúc tu, theo hắn đâm vào tưởng nguyên chỉ khỏe mắt mấy cây ở bên trong, phân ra một ít, hướng Mai Hư Thái cổ phủ kia đâm vào. Xúc tu như cương châm, đâm về phía Hư Thái cổ phủ. Làm nó kinh ngạc chính là, từng đám cây xúc tu tiến vào Hư Thái cổ phủ, xúc tu tan ra nước, trở thành trong đó dịch thái hóa bảy màu toàn độc tinh hoa một số, như trước bị phong cấm lấy, không có thể bị nó làm ra. Nó xúc cảm, hồn cảm giác cũng biến mất sạch sẽ. Cổ Tỳ đoạt sát tưởng nguyên trì chi thân, kia con ngươi bảy màu mũi nhọn càng sáng ngời, nó kinh ngạc nhìn xem Mai Hư Thái cổ phù kia, rõ ràng đã có vẻ kiêng kỵ chi ý. Nhiếp Thiên, cái viên này kỳ dị hư phủ, sợ là có khả năng phong cấm cổ tỳ. Cơ Nguyên Tuyền hét lớn. Chương 1306, Thiên biến văn hóa. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.306 Thiên biến vạn hóa H2. Chữ Duệ, Ngụy Lai, đám người Viêm Chiến, tinh thần đồng thời chấn động. Cổ Tỳ từ tưởng nguyên trì trong cơ thể hút ra xúc tu, chính là sự chân thật của nó tứ chi, kia xúc tu đâm về phía Hư Thái cổ phù lúc, chỉ có thể tiến vào, mà không có biện pháp hút ra. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là cổ Tỳ xúc tu vừa rơi vào Hư Thái cổ phù, cũng không có biện pháp tránh thoát được. Điều này nói rõ, cái viên này bị Nhiếp Thiên ký kết ra tới Hư Thái cổ phù, không chỉ có thể phong cấm cổ Tỳ thả ra độc chứng khí, còn có thể phong cấm nó tứ chi xúc tu. Cổ Tỳ cũng vô cùng có khả năng bị Hư Thái cổ phù phong cấm ở bên trong. Trong thất thải triều trạch, một mảnh màu xanh lá cây dính khu, ký kết ra một bàn tay. Quái thủ như cự neo, trùng trùng điệp điệp phát hướng Mai Hư Thái cổ phù kia. Đồng. Do Nhiếp Thiên trong cơ thể tất cả loại năng lượng bất luyện, đại biểu cho cấm chứa gạo rượu cổ phù, đột nhiên bạo diệt. Bị Hư Thái cổ phù phong cấm đấy, dịch thái hóa toàn độc tinh hoa, dung nhập cái kia quái thủ ở bên trong, thoáng cái biến mất. Đoạt xá cổ tỳ của Tưởng Nguyên Trì, bảy màu mũi nhọn nở rộ con mắt, lập tức nhìn thẳng Nhiếp Thiên, hung ngoan lệ sắc, một điểm đều không có che giấu. Nó muốn Nhiếp Thiên chết. Đáng hận. Chữ Duệ cao mày, quắc, Nhiếp Thiên, cảnh giới của ngươi hay vẫn là quá thấp. Nếu ngươi có thể đạt tới thần vực cảnh giới của Tưởng Nguyên Trì, ngươi dùng đồng dạng thủ đoạn đông lại cái kia quả phù văn, gây đến cổ tỳ trên người của, hẳn cực có hy vọng đem u tộc dị vật này phong cấm ở bên trong. Cơ Nguyên Tuyền cũng vẻ mặt tiếc nuối, thở dài, chính là cảnh giới quá thấp. Hắn cùng Chữ Duệ đều nhìn ra, Mai Hư Thái cổ phù kia đối với cổ tỳ, quả thật có phong cấm hiệu quả. Hư Thái cổ phù sẽ bạo diệt, là vì Nhiếp Thiên ở trong đó bóp luyện lực lượng chưa đủ, mới bị mạnh mẽ hơn Nhiếp Thiên mấy cấp bậc cổ tỳ, dùng quái thủ cậy mạnh cưỡng ép nghiền nát. Như Nhiếp Thiên, có tưởng nguyên chỉ vậy cảnh giới, cái viên này bị hắn ngưng luyện Hư Thái cổ phù, thì có thể phóng đại ngàn vạn lần, tụ họp trào cường đại ngàn vạn lần năng lượng. Khi đó, có lẽ vẹn vẹn một Mai Hư Thái cổ phù, liền có thể đem cổ tỳ thật thể trực tiếp phong cấm ở bên trong. Trong cấm chế, cổ tỳ làm không thể động đậy, không tránh thoát được Hư Thái cổ phù phong cấm chi lực, bị gắt gao hạn chế. Cho đến tận này, Mai Hư Thái cổ phù kia của Nhiếp Thiên, là trừ âm ảnh bí thuật của ưu ảnh hội bên ngoài, loại thứ hai có thể phong cấm cổ tỳ thần kỳ lực lượng. Hơn nữa, tình huống của Hư Thái cổ phù kia, giống như so với âm ảnh bí thuật còn muốn có hiệu quả. Duy nhất có thể tiếc đáng tiếc chính là, vào giờ phút này Nhiếp Thiên, cảnh giới thái quá mức thấp kém, các loại huyết mạch giai cũng không đủ, khó có thể đem Mai Hư Thái cổ phù kia trí cường uy lực hoàn toàn bày ra. Bằng không, cổ tỳ nguy hại cả nhân tộc vực giới thiên địa phiền toái, cố gắng đã bị Nhiếp Thiên giải quyết xong. Hô. Cổ tỳ thất thải triều trạch trách thân, kéo theo tưởng nguyên chỉ, đống nhiên tăng tốc độ. Cơ Nguyên Tuyền biến sắc, tại khác biệt khe hở không gian trong cực nhanh lấy, tránh né cổ tỳ thân thể thân. Một thoáng về sau, cổ tỳ kia đầm lầy chi thân, rõ ràng chia ra làm 7. 7 cái cổ tỳ đầm lầy chi thân, vì 7 phiên khu, màu sắc khác nhau, tưởng nguyên chỉ bị từng đám cây lông tuyến đâm vào, trong mắt phóng xuất ra, làm cho người không dám nhìn thẳng mũi nhọn. Vù vù vù. 7 cái cổ tỳ, hóa thành Nhiếp Thiên chưa từng thấy qua ma quái dị vật, cùng chung đánh về phía tinh khung cựu trọng thiên. Có ma quái mọc đầy đồng tử, có trăm tay ngàn chân, có ba cái đầu cực lớn, có trách giác giữ tợn sắc bén. Mỗi một cái cổ tỷ đều giống như có thể thiên biến vạn hóa, trạng thái dịch hình dáng thân thể thân, có thể tùy ý mà biến ảo thành trước kia bị cổ tỷ ăn mòn, bị nó đuổi giết, cũng hoặc là nó thấy các loại sinh linh. Nhưng ngược lại là lơ lửng bất động tưởng nguyên trì, trong cơ thể tràn ra, tựa hồ mới là cổ tỷ linh hồn tụ họp tuôn. Đồng đồng, đồng đồng đồng, bảy không ngừng biến ảo cổ tỷ, thoáng cái hay tiến vào tinh khung cựu trọng thiên tầng thứ nhất, lập tức bị nghìn vạn tinh thần phù lệ chấn áp, bị tinh thần tinh kim hóa thành khôi lỗi công kích. Chiến đấu lập tức bộc phát. Chữ Duệ thần sắc biến đổi, báo cho biết thoáng một phát nhất thiên, cùng với Ngụy Lai, đám người viêm chiến, lùi bước đến tầng thứ hai, sau đó là tầng thứ ba. Cái kia bảy không ngừng biến hóa, hóa thành phần đông ma quái, hay vẫn là ưu tộc, yêu ma tộc, tà minh tộc vực giới ở chỗ sâu trong, đã từng xuất hiện hung ác ma thú, minh thú, dị loại lúc, bị tinh thần phù lệ trấn sát, bị khôi lỗi lúc công kích, cũng đồng thời tại phun trào ra, đậm đà độc trướng khí. Đám người Chữ Duệ, e ngại những độc trướng khí kia, chỉ có thể tránh lui. Nhất thiên, cũng bị bọn hắn nắm kéo, lùi về đến tầng thứ hai. Nhưng ở tầng thứ hai lúc, Nhiếp Thiên dừng bước, không lại tiếp tục rút lui về sau cách. Cổ Ti đặc thù, dịch thái hóa thân thể thân, có thể thiên biến vạn hóa. Nó có thể đoạt xá tưởng nguyên trì, có thể phóng thích kịch độc, bị tinh khung cựu trọng thiên trận pháp chi lực, bị tinh thần phù lệ công kích, coi như là bị xé nát, chất lỏng thân thể đều có thể dễ dàng lần nữa ngưng tụ, giống như vĩnh viễn sẽ không chính thức bị tiêu diệt. Chỉ có luyện hóa, chỉ có phong cấm, mới có thể bôi giết nó. Nó còn hữu trí tuệ, tựa hồ cũng có được linh hồn. Hoặc có lẽ là, nó có bao nhiêu thân thể, nhiều cái linh hồn. Mà chủ hồn, giờ khắc này ở tưởng nguyên trì trong cơ thể. Trong tầng thứ hai, Nhiếp Thiên hít mắt, nhìn chăm chú lên bảy cái cổ tỷ biến hóa ra tới thân thể thân, bị xé nát, đuổi giết sau gây dựng lại lấy, hướng tầng thứ hai lần nữa ăn mòn mà tới. Nhiếp Thiên trở về. Chữ Duệ sợ hai kêu, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, bởi vì ngươi phù văn kia, có thể phong cấm lực lượng của nó đã coi ngươi là hàng đầu phải giết mục tiêu. Nhiếp Thiên, ngươi lập tức phản hồi cổ điện, dùng trận pháp ly khai toái tinh vực. Ngụy Lai quát. Viêm Chiến cũng khuyên bảo, có lẽ chỉ có ngươi đủ cường đại, cảnh giới cùng huyết mạch lần nữa đột phá, ngươi thi triển cái kia quả phù văn mới có thể đem cổ tỷ cầm cố lại. Ngươi tại tương lai chính là đối phó cổ tỷ mấu chốt ta. Chíu. U. Phát biểu lúc giữa, một cái xông tới, huy động vô số dâu, như nhiều đầu ma quái, còn bốc hơi lên đậm đà độc trướng khí, hướng Nhiếp Thiên đánh giết. Cấm. Trong lúc vội vàng, Nhiếp Thiên lần nữa điều dùng lực lượng, lại một lần ký kết ra hư thái cổ phù. Mai hư thái cổ phù này bị hắn quán chú lực lượng thêm nữa, hình thành phong cấm chi lực, nên càng cường hắn hơn, phối hợp với thần của hắn niệm, đồng nhiên phát triển lớn, hướng cổ tỷ kia chấn áp mà tới. Hư thái cổ phù phong cấm chi lực, khoảng cách tạo ra, giống như có thể chấn áp thiên địa hết thể dơ bẩn, một ít tà vật. Nhưng mà ngay tại phong cấm hình thành chốc lát, cổ tỷ kia lại linh động dị thường, trở về tầng thứ nhất. Mai hư thái cổ phù kia bị Nhiếp Thiên chỉ hô, cũng hướng tầng thứ nhất bay đi. Bảy cái dừng lại tại tầng thứ nhất cổ tỷ, đột nhiên ngay ngắn phát lực, hóa thành bảy kinh khủng ma quái, dị vực tà vật sinh linh, điên cuồng công kích lấy mai hư thái cổ phù kia. Hư thái cổ phù tại bảy cái cổ tỷ kia biến thành dị vật, điên cuồng công kích dưới, cũng bạo diệt ra. Lực lượng hao tổn, từng sợi tinh hồn biến mất, Nhiếp Thiên hào quang trong mắt thoáng ảm đạm. Nội tâm bình luận thoáng một phát, hắn biết, hắn rất khó tiếp tục ký kết ra, uy lực như thế hư thái cổ phù khổng lồ, mặc dù thấu chi lực lượng thi triển đi ra, sợ là cũng giam cầm không được chân thật cổ tỷ. Như Chữ Duệ, Cơ Nguyên Tuyền từng nói, cảnh giới của hắn cùng các loại huyết mạch giai đều quá thấp. Mai hư thái cổ phù kia, trấn áp hàng tỷ dơ bẩn, hết thảy tà vật thần uy, hắn tạm thời còn không phát huy ra. Nếu ta có thể đột phá đến thánh vực, huyết mạch lột sắc đến cửu giai, cố gắng ta ký kết hư thái cổ phù, có thể phong cấm cổ tỷ thật thể. Ý nghĩ này sinh sôi về sau, đột nhiên hắn đã có một cái ý nghĩ. Cơ Tiền Bối, ngươi đi toái diệt chiến trường, tìm sư phụ ta Vu Tịch. Hắn lớn tiếng kêu gọi. Vu Tịch. Cơ Nguyên Tuyền ngẩn người, mờ mịt nói, thời khắc này tìm sư phụ ngươi làm cái gì? Lực lượng của sư phụ ta, cố gắng cũng có thể phong cấm cổ tỷ. Nhiếp Thiên nói. Thời gian chi lực. Cơ Nguyên Tuyền nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên kêu lên, trong thiên địa, thần bí nhất thời gian chi lực, liền thời gian đều có thể dừng lại lực lượng, có phải hay không có thể giam cầm cổ tỷ? Vào năm đó, có thể không có bất kỳ người nào có thể đem thời gian chi lực tu đến độ cao của Vu Tịch a. Không sai, thời gian chi lực còn không có bị thử qua. Lớn tiếng kêu la Cơ Nguyên Tuyền, đột nhiên chui vào hướng một cái khe hở không gian, chợt liền mất đi bóng dáng. Đám người Chữ Duệ, nghe được danh hảo của Vu Tịch, nhớ tới thời gian chi lực kỳ hảo, cả đám đều đầy cõi lòng chờ mong, liên tục vui mừng hô, thời gian chi lực. Trong thiên địa, kỳ lạ nhất lực lượng thần bí, so với không gian chi lực càng phi phàm dị lực. Lực lượng như vậy, đối với cổ tỷ kia, sẽ phải có phong cấm chi lực. Rất nhiều năm trước, Nhiếp Thiên chứng kiến Vu Tịch vận dụng thời gian chi lực, vượt cấp đem yêu ma tộc cường giả giam cầm, sau đó từng cái gạt bỏ. Hôm nay Vu Tịch có thánh vực cấp bậc tu vi, tìm hiểu thời gian chi lực nhiều năm, có thể câu thông thần bí thời gian trường hà, hắn lần nữa vận dụng thời gian chi lực phong cấm chi thuật, có khả năng hay không đem cổ tỷ triệt để giam cầm không sai. Nhiếp Thiên cũng đầy cõi lòng hy vọng. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Nguyên một đám vẫn còn tầng thứ nhất cổ tỷ, giống như nghe hiểu hắn cùng cơ nguyên tuyển trao đổi, lại đột nhiên từ tinh khung cựu trọng thiên bay trở về. Bảy cái cổ tỷ gặp lại tại tưởng nguyên trì dưới chân, lần nữa hóa thành một mảnh vùng đầm lầy. Tưởng nguyên trì âm ảnh thần vực lại lan tràn ra, hóa thành màu xám thấm âm ảnh phiên khu, đem cái kia thất thải đầm lầy che lấp, cùng nhau che giấu, còn có bản thân tưởng nguyên trì. Màu xám thấm âm ảnh thần vực đột dùng vượt qua tinh hà cổ hạm tốc độ cao, hướng ra phía ngoài xuôi theo vội vã mà đi. Nhiếp Thiên đột nhiên ngây người, nó như thế nào đống nhiên rời đi? Nó không chỉ có hữu trí tuệ, hơn nữa còn có dài dòng buồn chán sinh mệnh. Chữ Duệ đại hỉ, ta hiểu được, thời gian chi lực đích xác có thể hạn chế nó. Chương 1307, giải quyết dễ dàng. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.307 giải quyết dễ dàng H2. Màu xám thâm âm ảnh thần vực, bao trùm cổ tỷ, như một mảnh u ảnh dần dần từng bước đi đến. Cảnh giới của Tưởng Nguyên Trì, cuối cùng vì thần vực trung kỳ, lực lượng của hắn bị cổ tỷ sử dụng, toàn lực lao vùn vụt lời nói, tốc độ muốn vượt qua tuyệt đại đa số tinh hà cổ hạm. Hơn nữa, ven đường không có bất kỳ trở ngại nào. Bất luận là u ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông, cũng hoặc là những cái kia ngoại vực khách đến thăm, đều bị cổ tỷ giết bể mật, căn bản không dám dừng lại. Hô. Chốc lát về sau, bao phủ tại màu xám thấm cổ tỷ của âm ảnh thần vực, liền từ dưới mí mắt đám người Nhất Thiên, hoàn toàn biến mất. Nhất Thiên, Chữ Duệ, Ngụy Lai, Viêm Chiến cùng trưởng lão, một tên tiếp theo một tên, lại bước ra tinh khung cựu trọng thiên, đi vào toái tinh vực ven. Chữ Duệ hốt tế ra thần chi pháp tướng, ngưng làm một luồng tinh quang, dọc theo cổ tỷ phương hướng rời đi đuổi theo. Ngụy Lai còn có đám người Viêm Chiến, thì là tỏa ra tại khu vực khác hoạt động. Cổ tỷ thật đúng rời đi, hơn nữa cực kỳ lo lắng. Cách nghìn vạn dặm tinh không, Chữ Duệ vui mừng âm thanh đứt quãng truyền đến. Ngụy Lai, còn có Viêm Chiến các ngươi, không nên đi để ý tới cổ tỷ rồi. Những cái kia bị cổ tỷ giết, từ chỗ khác tinh vực mà đến thánh vực giả, thi thể, còn có bọn họ đồ vật, chữ vật giới, đều mau chóng thu thập. Ngụy Lai kịp phản ứng, nói, không chỉ là chúng ta a. Hắn lấy ra tinh thần lệnh, đem một thần niệm rót vào lệnh bài kia. Đồng dạng cầm trong tay tinh thần lệnh Nhất Thiên, một chút cảm ứng, nhận được Ngụy Lai tin tức niệm. Ngụy Lai muốn những cái kia toái tinh cổ địa đấy, còn lại tinh thần chi tử, còn có tông môn môn nhân, đều hướng cách toái tinh vực, tại ven vực giới hoạt động. Hắn muốn những tông môn kia đệ tử, thừa cơ thu thập chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm, tức thì là bị cổ tỷ giết Thái Thủy Thiên Tông, Ú Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông, còn có phần đông ngoại vực khách đến thăm, hư vực, thánh vực giả để lại. Rõ ràng liền kết thúc như vậy. Nhiếp Thiên kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không tưởng tượng ra, bởi vì hắn cùng Cơ Nguyên Tuyền một phen, bởi vì sư phụ hắn Vu Tịch tu luyện thời gian chi lực, Cơ Nguyên Tuyền đi mời, sẽ gặp kinh hãi đến cổ tỷ. Chíu. U. Phó điện chủ Chữ Duệ, ngưng thành một nhún tinh mang, đi mà quay lại. Hắn giải thích, Nhiếp Thiên, thời gian chi lực của sư phụ ngươi Vu Tịch, tất nhiên có thể hạn chế, có thể phong cấm cổ tỷ. Cổ tỷ đoạt xá, hoặc chinh phục Tưởng Nguyên Trì, chính là hội trưởng của U Ảnh Hội a. Tezuiye, Encuatinet có ý tứ gì? Nhiếp Thiên khốn hoặc nói, U Ảnh Hội đối với nhân tộc vực giới thiên địa loại tin tức đều linh thông dị thường. Tưởng Nguyên Trì thân là hội trưởng, đương nhiên biết đoạn thời gian trước phát sinh ở toái diệt chiến trường dị biến, hắn cũng biết sư phụ ngươi tinh thông thời gian chi lực, mà lại đột phá đến thánh vực. Hắn biết thầy ngươi hết thảy. Tưởng Nguyên Trì biết đồ vật, tự nhiên sẽ truyền đưa cho cổ tỷ, lại để cho cổ tỷ cũng hiểu rõ thầy ngươi kỳ dị. Cổ tỷ vừa nghe, ngươi muốn Cơ Nguyên Tuyền đi toái diệt chiến trường mời được sư phụ ngươi, nó liền chút nào không lưu niệm mà rời đi, chỉ có thể chứng minh một điểm, sư phụ ngươi tu thời gian chi lực, nhất định có thể uy hiếp được nó. Chữ Duệ đem bên trong huyền ảo, cẩn thận nói với Nhiếp Thiên rõ ràng. Nhiếp Thiên nghĩ lại về sau, cũng lĩnh ngộ, chậm rãi gật đầu, cũng mỉm cười, xem ra cổ tỷ kia cũng không phải là không có biện pháp hạn chế. Ta chỗ ký kết hư thái cổ phù, ẩn chứa trong đó lực lượng càng tiến một bước về sau, cũng có thể phong cấm cổ tỷ. Ta thậm chí cảm thấy được, chỉ cần ta đột phá đến thánh vực, huyết mạch đạt tới cựu giai, ta lại ký kết ra cái viên này cổ phù, có thể triệt để nhốt cổ tỷ. Nhưng ngươi, như sư phụ ngươi giống như nhân vật mênh mông trong tinh hải, lại có mấy cái? Chữ Duệ liếc mắt, có thể lĩnh ngộ thời gian chi lực, có thể người nhập môn, vốn là hiếm thấy. Tại chúng ta nhân tộc, còn có dị tộc dài dằng dặc trong lịch sử, dùng thời gian chi lực tu hành, bất luận nhân tộc cảnh giới, dị tộc huyết mạch đều khó có khả năng đạt tới bao nhiêu cao thâm trình độ. Có thể câu thông thần bí thời gian trường hà người, đã ít lại càng ít, chỉ tồn ở trong truyền thuyết. Sư phụ ngươi chính là Thiên Túng kỳ tài a. Chíu. U. Siêu. Siêu. Đầu Thiên Thần, Phương Nguyên, còn có ông Mỹ gia cùng tinh thần chi tử, một ít trưởng lão, thông qua tinh thần lệnh tin tức nghiệm, từng cái từ toái tinh vực hướng cách. Cổ tỷ, rút lui. Đậu Thiên Thần vẻ mặt thật không thể tin. Chữ Duệ gật đầu, cổ tỷ không chỉ có rút lui, Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội cùng Bích Tiêu Tông, đối với chúng ta vây công, trận này đến sắp phát sinh huyết chiến, cũng nên nhận nhi giải. Tư Không Thác mặt tâm trầm, nói, Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội cùng Bích Tiêu Tông bên kia, chúng ta sớm muộn gì cũng phải trả lại dùng màu sắc. Kỳ thật, Nhiếp Thiên đã cho Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông rất nhiều màu sắc nhìn. Chữ Duệ cười quái dị một tiếng, không có về đề tài này, xâm nhập xuống dưới, mà là phất phất tay, ý bảo ít tinh thần chi tử này chia nhau hành động, các đại vực giới, khắp nơi tông môn thế lực thánh vực, hư vực giả, bị cổ tỷ chém giết phần đông, các ngươi. Đám người Đậu Thiên Thần nhãn tình sáng lên. Chợt, một vị vị tinh thần chi tử đều cực nhanh mà ra. Thánh vực giả, hư vực giả, đều là nhân tộc tương đối cao siêu nhân vật, trong tay bọn họ chứa vật giới, đồ vật cũng sẽ không là phàm phẩm. Tại bọn họ trên người, nhất định còn có thêm nữa đáng tiền linh tài. Những thứ này, trước mắt đều là vô chủ chi vật. Ngươi thì sao? Chữ Duệ ngạc nhiên nói. Ta. Nhiếp Thiên trầm ngâm nửa ngày, cười hắc hắc, chợt lần nữa gọi ra Minh Hồn Châu. Minh Hồn Châu gào thét xuất hiện, ngũ đại tà thần triển lộ ra giữ tận thân thể thân, nửa người tại minh khí đậm đà luồng khí xoáy, hướng phía tất cả phương hướng phóng đi. Một đám ý niệm trong đầu bị hắn thả ra ngoài, ra lệnh cho ngũ đại tà thần kia không nên nuốt không hoàn chỉnh linh hồn. Bị cổ tỳ giết chết người, có một số người kịp thời bỏ qua vực, đem linh hồn chạy trốn, thoát khỏi tràng tai nạn này. Linh hồn của bọn hắn cố gắng còn có thể tìm tới đây, tìm thi thể, tìm bọn hắn rơi mất chi vật. Những người này tương lai còn có chuyển thế trọng tu khả năng, nhưng những cái kia triệt để tử vong, liền linh hồn đều tái diệt rồi, tàn hồn không cách nào gặp lại đấy, có thể hóa thành trong khay của ngũ đại tà thần món ăn, nhất là Thái Thủy Thiên Tông còn có ưu ảnh hội, Bích Tiêu Tông bên kia càng là tử thương thê thảm đau đớn, vô cớ làm lợi hắn. Những người đó đồ vật, ngươi không có hứng thú? Chữ Duệ ngạc nhiên nói. Nhiếp Thiên lắc đầu, trên thân ta đồ vật đủ nhiều. Còn nữa, bọn hắn thu thập đồ vật, hay là muốn kiểm kê, trên giao cho tông môn, đánh giá vì điểm cống hiến đấy. Mà ta, Nhiếp Thiên tươi sáng cười cười, ngươi cảm thấy một trận chiến này chấm dứt, ta có thể thu hoạch điểm cống hiến, nên là bao nhiêu? Không thể đo lường. Chữ Duệ trịnh trọng kỳ sự nói. Vậy là đủ rồi. Nhiếp Thiên nhíu mày, trong tông môn, ta thực đang cần, chính là đẳng cấp cao huyết mạch dị tộc, linh thú thi cốt, huyết mạch của ta đột phá, về phương diện này có rất lớn ỷ lại. Tông môn có phương diện này chứ hàng. Chữ Duệ tỏ thái độ. Hai người ngay tại toái tinh vực ngoại giới tinh không chạm lấy. Không biết qua bao lâu, Đầu Thiên Thần đều tinh thần chi tử, đem những cái kia bị cổ tỷ tàn sát thánh vực, hư vực giả nơi cất giấu, đều cho bắt được xong hết rồi. Ngũ đại tà thần ăn chán chê về sau, vừa trọng phản Minh Hồn Châu, bị Nhiếp Thiên thu hồi. Xuy. Một cái khe hở không gian nứt ra, biến mất một trận cơ nguyên tuyển, một mình trở về. Cổ tỷ chứ? Cơ nguyên tuyển vừa về đến, con mắt quét qua, liền kinh sợ, ưu tộc kia dị vật, vì sao không có tiếp tục dừng lại, nó đi nơi nào? Nó rút lui khỏi toái tinh vực rồi. Chữ Duệ nói. Rút lui khỏi? Cơ Nguyên Tuyền kinh ngạc. Nó hẳn là từ tưởng nguyên trì chỗ đó, biết rõ Nhiếp Thiên sư phó vu tịch kỳ diệu, biết rõ vu tịch tu luyện lực lượng, vì thời gian chi lực, Chữ Duệ lại giải thích một lần. Xem ra, thời gian chi lực quả nhiên có thể hạn chế cổ tỷ. Cơ Nguyên Tuyền nhãn tình sáng lên, lại đắng chắc nói, đáng tiếc, ta cũng không có ở toái diệt chiến trường tìm được vu tịch. A. Nhiếp Thiên tức cười. Thân vực cảnh giới Cơ Nguyên Tuyển, tại toái diệt chiến trường có thể tự do xuyên thẳng qua, muốn tìm cái kia thời gian trường hà nhanh sông, cũng là dễ dàng, chẳng lẽ nói sư phụ không tại? Sư phụ ngươi, cũng không tại cái kia thời gian trường hà nhanh sông, tựa hồ rời đi. Cơ Nguyên Tuyển nhíu mày, ta còn rút sạch, đi một chuyến Vẫn Tinh chi địa, tương tự không có được thầy ngươi tin tức. Ta cũng không biết, hắn đến cùng đi nơi nào, cũng có thể dọc theo cái kia thời gian trường hà nhanh sông, đi ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hà ngọn nguồn, ai biết được. Ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hà ngọn nguồn. Chữ Duệ hít sâu một hơi, nếu là như vậy, vu tịch kia đối với thời gian chi lực càng ngộ, lại có đại phúc độ đột phá. Cố gắng, tiếp theo gặp lại thời điểm, hắn cảnh giới tu vi đã đạt tới thánh vực trung kỳ, thậm chí khả năng là hậu kỳ a. Cơ Nguyên Tuyển cũng trở nên động dung, nếu là có thể đạt tới thánh vực hậu kỳ, dùng hắn tìm hiểu thời gian chi lực, sợ là có thể phong cấm thần vực chứ. Ta chờ mong như vậy, nếu như vậy, cổ tỷ liền khó có thể tại nhân tộc vực giới xương cuồng. Chữ Duệ nói, sư phụ ta không có ở đây tin tức, tốt nhất có thể giấu giếm, không thể cho quá nhiều người biết nói. Nhiếp Thiên nghĩ ngợi, trước mắt của ta cảnh giới tu vi, phải không có thể chân chính phong cấm cổ tỷ đấy. Nó duy nhất sợ hãi chính là sư phụ của ta, nếu để cho nó biết sư phụ ta mất tích, ta lo lắng. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta đương nhiên minh bạch, ta sẽ thông truyền khắp nơi, các ngươi cũng hỗ trợ yểm hộ, đã nói sư phụ ngươi đã tới, phát hiện cổ tỷ sau khi biến mất, liền tạm thời tại toái tinh cổ điện dừng lại. Cơ Nguyên Tuyền nói. Không sai, có tin tức này ở đây, chắc hẳn cổ tỷ kia thật biết rồi, cũng không dám lại tới. Chữ Duệ đồng ý. Ta quay về tông môn, an bài Du Tô Anh Huyền Thanh cùng Doãn Hành Thiên bọn hắn từ toái tinh vực rời đi. Nhiếp Thiên nhìn xem Chữ Duệ, lại vứt bỏ một phen, sau đó, ta cũng sẽ không ở tông môn dừng lại quá lâu, ta muốn dùng điểm cống hiến đổi một ít gì đó, bế quan một đoạn thời gian, đi ổn định cảnh giới. Chương 1308, làm tròn lời hứa. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.308 làm tròn lời hứa H2. Qua lưu vực, mượn nhờ không gian truyền tống trận, Nhiếp Thiên dẫn Du Tô Anh một đoàn người liên tiếp hiện ra tại đây. Du Tô Anh còn có đám người Doãn Hành Thiên vẫn còn cự đại chấn kinh trong. Cổ Tỳ bởi vì sư phụ của Nhiếp Thiên Vũ Tịch mà lòng mang sợ hãi, từ Toái Tinh Vực rời khỏi Thái Thủy Thiên Tông, ưu ảnh hội cùng Bích Tiêu Tông đều tổn thất thê thảm đau đớn. Tinh Hà biến đổi lớn còn chưa kết thúc, tin tức cụ thể còn không có toàn bộ tản ra. Nhiếp Thiên tại qua lưu vực dừng lại một hồi, muốn Đồng Lệ Ám tự động dùng Vẫn Tinh, Thiên Mãng, lực lượng của Viên Thiên Tinh Vực từ chỗ khác Tinh Vực Tông môn thế lực thu thập đẳng cấp cao linh thú, dị tộc thi cốt. Hắn cũng mượn nhờ tinh thần lệnh từ trong Toái Tinh Cổ Điện đổi một đám huyết mạch khá cao linh thú thi hải. Vài ngày sau, tin tức lần lượt truyền lại mà tới. Thượng Quan Thực Ú Ảnh Hội tuyên cáo khắp nơi, Tưởng Nguyên Chỉ bị Cổ Tỳ khống chế, thay thế Tưởng Nguyên Chỉ trở thành Ú Ảnh Hội hiện giữ hội trưởng. Hơn nữa cảnh cáo khắp nơi, Tưởng Nguyên Chỉ cùng Cổ Tỳ tung tích không rõ. Du Kỳ Mạc Thái Thủy Thiên Tông dùng còn sót lại chi lực phản hồi tông môn, vợ không đề cập tới tìm Nhất Thiên, tìm Toái Tinh Cổ Điện trả thù một chuyện. Bích Tiêu Tông bên kia, tông chủ Tống Triệt Tuyển cùng mấy thánh vực trưởng lão tung tích không rõ, tiến về trước Toái Tinh Vực, từ chỗ khác Tinh Vực mà đến Thánh Vực, hư vực giả hao tổn gần nửa người chết tông môn đệ tử, tìm được Toái Tinh Cổ Điện muốn lấy lại bọn họ di cốt, còn có rơi mất chi vật. Toái Tinh Cổ Điện đang tại giao thiệp với bọn họ, mà Nhất Thiên đang đợi tin tức lúc thông qua Đồng Lệ, thông qua Mai Tinh Thần Lệnh kia lại đạt được từng miếng nở rộ phần đông thịt linh thú, dị tộc thi cốt chữ vật giới. Về sau, hắn thông báo Du Tô Anh một tiếng, báo cho Du Tô Anh biết, hắn đối với Huyền Thành Cung hứa hẹn vẫn còn, sẽ nghĩ biện pháp trợ Hàn Thanh đi đột phá thần vực. Hết thể an bài thỏa đáng, Nhiếp Thiên lại để cho Mạc Thiên Phàm về trước Tuyên Lôi Tinh Vực. Qua lưu vực lớn không gian truyền tống trận, cùng Tuyên Lôi Tinh Vực, dưới sự trợ giúp của Triệu Sơn Lăng, thành lập liên tiếp thông đạo. Doãn Hành Thiên Lưu Vân Kiếm Tông, còn có Du Tô Anh Huyền Thành Cung, cũng bởi vì xuất thủ của Triệu Sơn Lăng, không gian tọa tiêu xác định, tạo thành truyền tống. Từ nay về sau, bất luận là Thiên Lôi Tông, Mặc gia, còn có Huyền Thanh Cung, Lưu Vân Kiếm Tông, đều có thể cùng qua lưu vực tùy ý lui tới. Doãn Tiền Bối, ngươi đi theo ta một chuyến. Việc vật xử lý chấm dứt, Nhiếp Thiên thông báo Doãn Hành Thiên, từ qua lưu vực rời đi, tới trước Liệt Không Vực, lại từ Liệt Không Vực tòa trận pháp kia, đến Cấm Thiên Tinh Vực. Hô. Một khối thiên thạch ở bên trong, Nhiếp Thiên cùng Doãn Hành Thiên lặng yên hiện ra rõ ràng. Nơi đây chính là lúc trước Huyết Tông, Huyết Linh Tử, Lý Lang Phong tiềm ẩn địa phương, về sau bị Tư Không Thác, La Vạn Tượng phát hiện vấn trách, lại không giải quyết được gì. Đợi cho Huyết Linh Tử cùng Huyết Tông vấn đề thân phận giải quyết xong, bọn hắn liền như thế ly khai, khiến cho bên này bỏ trống xuống. Ngươi Thọ Linh, ta giúp ngươi kéo dài. Vừa tới đây, Nhiếp Thiên liền dứt khoát trực tiếp đem một giọt sinh mệnh tinh huyết từ trong trái tim bốc ra. Doãn Hành Thiên hai mắt sáng lên, hắn một mực sợ hãi, cũng là lớn hạn buông xuống, Thọ Linh nhanh không đủ. Như Thọ Linh đầy đủ, hắn còn có dư thừa thời gian có thể dùng. Hắn thậm chí cảm thấy không cần phải bất kỳ người nào trợ giúp, hắn cuối cùng đều có thể dùng sức mạnh của bản thân tiến giai đến thần vực. Rất trước sớm, Nhiếp Thiên nên đáp ứng hắn, nguyện ý giúp trợ giúp hắn chỉ hoan Thọ Linh. Chính là xuất phát từ tín nhiệm, hắn mới từ Nguyên Dương Tinh Vực lên, liền kiên thực địa đứng ở Nhiếp Thiên bên cạnh. Hôm nay, hắn rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay. Huyết mạch, sinh mệnh quý tạo, một giọt đỏ thẫm như kim cương sinh mệnh tinh huyết, giọt rơi xuống Doãn Hành Thiên lực, lập tức dập nhập. Tinh huyết vừa rơi vào, lập tức hóa thành thiên ti vạn lũ tơ máu. Tại Doãn Hành Thiên khô đét trái tim cực nhanh lấy, giống như một lần nữa đốt lên sinh mệnh chi hỏa. Phồn vinh mạnh mẽ mà sinh cơ, khô một phùng xuân, gốc cây già nảy mầm giống như từ Doãn Hành Thiên lồng ngực sống lại. Doãn Hành Thiên phút chốc kích động lên, hắn lãnh hội từ lồng ngực sinh sôi, cái loại này thanh xuân trở về, cái loại này trở nên trẻ tuổi cảm giác, suýt chút nữa thì nước mắt tuôn đầy mặt rồi. Không uổng công ta, không uổng công ta như thế tin ngươi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết quyết định của hắn là chính xác, biết rõ Nhiếp Thiên quả nhiên không có nói quảng. Nhiếp Thiên hôm nay dành cho quà tặng của hắn, so với nuốt hết sinh mệnh chi quả đều muốn trực tiếp. Hô, lại là một giọt sinh mệnh tinh huyết bị Nhiếp Thiên từ trái tim chóp bong dung nhập Doãn Hành Thiên lồng ngực, hóa thành thịnh vượng sinh mệnh sinh cơ. Lại là 10 năm Thọ Linh. Doãn Hành Thiên kinh hô, lại là một giọt. Theo từng giọt một sinh mệnh tinh huyết rót vào, da của Doãn Hành Thiên đều nhiều ra một ít ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, khỏe mắt nếp nhăn đều tựa hồ thoáng trở thành nhạt một điểm. 500 năm, đã đủ rồi. Doãn Hành Thiên chủ động hô ngừng. Một giọt sinh mệnh tinh huyết có thể làm Doãn Hành Thiên nhiều ra 10 năm Thọ Linh, Nhiếp Thiên tổng cộng tặng 50 giọt. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi chỗ kỳ lạ rồi. Doãn Hành Thiên vẻ mặt nghiêm túc, việc này ta sẽ nghiêm giữ bí mật, sẽ không tiết lộ với bất kỳ ai một câu. 50 tích tinh huyết sói mòn, Nhiếp Thiên cũng có vẻ hơi mỏi mệt, suy yếu nói, Doãn Tiền Bối, nhìn ngươi có thể thuận lợi đấy, đột phá đến thần vực. Có này 500 năm thọ linh ăn ngồi, ta có lòng tin. Doãn Hành Thiên nghiêm túc nói, khúc mắc thời ra, cố gắng không cần 500 năm, ta khả năng trong vòng thời gian ngắn, thì sẽ tìm kiếm thần vực phá cảnh. Bởi vì gần đây liên tiếp trải qua, liên tục đại chiến, cũng làm ta có cảm ngộ mới. Như vậy tốt nhất. Nhiếp Thiên chân thành nói, ta về trước Lưu Vân Kiếm Tông, từ nay trở đi, Lưu Vân Kiếm Tông chính là người kiên cố minh hiếu. Doãn Hành Thiên cho ra hứa hẹn, liền thông qua này tòa có thể trung chuyển trận pháp, dẫn đầu rời đi trước. Hắn vừa đi, này một vùng biển sao, liền không có một bóng người. Nhiếp Thiên đem một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú, tùy ý nhét vào tinh không, mặc cho xương cốt từ trong tinh hà hấp thu hắn cần chất dinh dưỡng, còn đem Minh Hồn Châu, Viêm Long Khải từng cái gọi ra. Cuối cùng, hắn thì là mượn nhờ một quả cái nhẫn chứa vật bên trong, để cho Đồng Lệ đổi lấy, dùng tinh thần lệnh điểm cống hiến, từ tông môn đổi phần đông đẳng cấp cao linh thú, dị tộc thi cốt, đến thi triển sinh mệnh cấp thủ. Vô số cố cao lớn hài cốt, một cái bắt giai huyết mạch yêu ma, hài cốt của Tà Minh, bị hắn vận đi ra, tại sinh mệnh cấp thủ dưới, hóa thành xương khô, cơn gió thổi qua, là được cốt phấn. Đậm đà huyết nhục tinh khí, tại trong cơ thể của hắn, trước ký kết ra tinh huyết. Một dọn, một dọn. Hơn 10 cái nhẫn chữ vật, chữ hàng lấy cổ thú cùng dị tộc thi cốt, đều bị luyện hóa, đều ngưng luyện vì tinh huyết, không biết trải qua bao lâu, Nhiếp Thiên trái tim tinh huyết tổng ngạch, cuối cùng đạt được 300 dọn. Ầm. Đầu óc hắn chấn động, một thần niệm giật nhập trái tim, có thể chứng kiến trái tim kia trong mạch máu, từng giọt một long lanh trong suốt sinh mệnh tinh huyết, như huyết chi như trái cây treo treo, từng viên sáng chói, như hồng bảo thạch giống như. Trái tim giống như được mở mang càng rộng lớn hơn. Đạo kia đại biểu cho sinh mệnh huyết mạch thanh sắc huyết khí, như thương long quay quanh ở trái tim, bên trong vô số huyết mạch tinh liên, cùng mạch máu của hắn động mạch giống như liên tiếp, sinh ra càng cỡ nào kỳ diệu. 300 tích tinh huyết tích xúc, rõ ràng không có sinh ra, có thể ra vào huyết vực cái loại cảm giác này. Mở mắt ra, hắn sinh lòng mở mịt, thì thào nói nhỏ. Trước đó lần thứ nhất, hắn vì thất giai huyết mạch lúc, 50 tích tinh huyết ký kết, liền thành công tiến nhập huyết mạch nguyên đầu chỗ, huyết vực. Từ trong huyết vực, hắn còn gặt hái được mới huyết mạch bí pháp. Lần này, hắn vốn cho là 300 giọt sinh mệnh tinh huyết, ngưng luyện sau khi đi ra, cũng có thể rất thuận lợi, bước vào huyết vực, lần nữa thu hoạch mới tinh huyết mạch bí thuật. Không nghĩ tới là hắn chắc hẳn phải vậy. Có thể đi vào huyết vực cái loại cảm giác này, cái loại này tùy thời có thể vào cơ hội, cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ, sinh mệnh huyết mạch tiêu hao khí huyết quá nhiều, hay vẫn là thân thể rèn luyện chưa đủ? Nghĩ như vậy, hắn lại từ vô số cô linh thú, còn có dị tộc thi cốt trong rút ra huyết nhục tinh khí. Đợi cho 300 giọt sinh mệnh tinh huyết đều ngưng luyện sau khi thành công, mới huyết nhục tinh khí dũng mãnh vào, một cách tự nhiên, tản mát hướng tứ chi bách hải, là đang giúp hắn đi lại một lần nữa rèn luyện thân thể. Thân thể, muốn lại một lần nữa cường hóa sao? Ý niệm này cùng một chỗ, hắn liền tập trung chú ý lực, cảm ứng đến huyết nhục tinh khí hướng đi, còn âm thầm dùng thiên mục trọng sinh thuật phối hợp. Thiên mục trọng sinh thuật cuối cùng một cái trình tự, ngưng huyết. Tinh cốt, bao hàm bẩn, mềm dai gân, đoán nhục, ngưng huyết năm đại trình tự, hắn trước kia rất sớm liền tu hành đến cái đoán nhục thứ 4 trình tự, nhưng cái thứ 5 ngưng huyết trình tự, chậm chạp không có biện pháp tu hành. Cho tới giờ khắc này, đợi cho hắn hơi sử dụng thiên mục trọng sinh thuật, lập tức liền sinh ra cảm ứng, liền phát hiện trong cơ thể huyết dịch có khác thường phản ứng. Hắn lập tức minh bạch, cái thứ 5 ngưng huyết trình tự đã đạt tới tu hành cần thiết điều kiện. Ngưng huyết. Hư vực của hắn lập tức triển khai, mai thảo mục linh đan kia hóa thành lục địa, có thánh linh thụ cắm rễ, có 72 nhánh cây, cùng trung từ trong ngoại vực tinh hà, rút cách thảo mục tinh khí. Thảo mục tinh khí, cùng hắn từ linh thú cùng dị tộc trong cơ thể hấp thu huyết nục tinh khí, hỗn hợp ở một chỗ, cùng một chỗ rót vào mạch máu. Trong mạch máu máu tươi, hốt như trường giang đại hà, chảy xiết mà lưu động. Máu tươi lập tức sôi trào. Chương 1309, khổ tu. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.309 khổ tu H2. Sinh mệnh huyết mạch đột phá, mỗi một lần đều có thể ngay tiếp theo cường hóa thân thể. Lần này, chỉ cần huyết nục tinh khí dồi dào, Nhiếp Thiên không cần dùng tới thiên mục trọng sinh thuật, cũng có thể chậm rãi từng điểm cường đại ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hải. Đợi cho hắn đủ này thân thể thân, bởi vì huyết mạch tiến giai đến bát giai, hết thành đôi tạng phủ một vòng mới rèn luyện, đến tiếp sau rót vào huyết nhục tinh khí, sẽ gặp dung nhập một đạo kia thanh sắc huyết khí, xúc tiến sinh mệnh huyết mạch, hướng phía cửu giai thẳng tiến. Hắn sớm có cảm giác, huyết mạch một lần đột phá, trước thức tỉnh mới huyết mạch thiên phú, sau tràn vào huyết nhục tinh khí, lại đi ký kết tinh huyết đạt đến mức tận cùng rồi, mới bắt đầu rèn luyện thân thể. Thân thể rèn luyện chấm dứt, chính là lần nữa tích góp huyết mạch. Di vãng, trên đại thể hắn đều này đây như vậy trình tự bắt đầu. Lần này bất đồng. Ngưng huyết. Hư vực tế ra, hắn đứng sững ở Cấm Thiên tinh vực bao la mở mịt tinh không, đang ở khối kia ước quốc thương thương hư hào đại lục. Thánh linh thụ, 72 nhánh cây, ngay ngắn phát lực, từ nơi này một vùng biển sao bên trong, rút ra lấy tinh thuần thảo mục chi lực. Từng sợi thảo mục chi lực, chỉ cũng bị kéo tiến đến, lập tức hóa thành non màu xanh lưu quang. Thân thể của hắn, như bọt biển hút nước, đem tất cả thảo mục tinh khí thu nạp, cùng chung luyện hóa, rót vào thân thể người, còn có một từng sợi huyết nhục tinh khí. A, từ phần đông đẳng cấp cao linh thú trong dị tộc thi hải, dùng sinh mệnh cấp thủ lấy được huyết nhục tinh khí, hóa thành màu đỏ thấm điện mang, khi hắn trong mạch máu bay tán loạn, máu tươi của hắn giống như bị đốt, giống như thiêu đốt ra. Tứ chi bách hải, một mảnh dài hẹp mạch máu máu tươi, dẫn hỏa về sau, tách ra xích hồng huyết quang. Hắn lập tức đã nhận lấy khó có thể dùng lời diễn tả được kịch liệt đau nhức. Chíu. U. Đúng lúc này, bị hư vực trong thánh linh thụ, 72 nhánh cây thu nạp, một tia, từng luồng thảo mộc tinh khí, thuận thế dũng mãnh vào mạch máu, cùng thiêu đốt máu tươi hỗn tạp. Xuy. Xuy xuy. Máu tươi của hắn, giống như ngưng thành từng bó một đỏ thẫm như thiểm điện, ầm ầm bộc phát ra nồng nặc hơn, càng tinh thuần huyết nhục khí tức. Đau đớn tăng lên 10 lần. Thân nghiệm, chú lưu một mảnh dài hẹp mạch máu, nhìn chăm chú lên máu tươi dị biến. Hắn chú ý tới, chảy xuôi máu tươi, không ngừng mà bắn tung tóe ra, bể nát điện mang. Từng giọt máu tươi, thiêu đốt lên, giống bị một lần nữa dung luyện, bị tẩy rửa. Huyết nhục tinh khí cùng thảo mộc tinh khí, dung hợp hỗn tạp về sau, giống như vì trong cơ thể hắn một giọt giọt máu tươi, rót vào mới tinh sinh cơ, khiến cho có thể ân cần săn sóc huyết nhục, có thể làm hư hại huyết nhục, nứt ra tinh cốt, nhanh hơn khép lại khôi phục. Mới máu tươi, dòng nước chảy tại tứ chi bách hải, đã ở xây lại thân thể thân, khiến cho hải cốt, gân mạch càng thêm cứng cỏi, khiến cho lực hồi phục lại một lần nữa tăng lên. Nhiếp Thiên Sinh lòng hiểu ra, cố nén kịch liệt đau nhức, không ngừng mà từ những cái kia dị tộc, thi hải của linh thú, từ hư vực của hắn bên trong, tinh luyện càng nhiều nữa huyết nhục tinh khí cùng thảo mộc tinh khí, luyện hóa ở trong máu tươi, trùng kích tiên mục trọng sinh thuật giai đoạn thứ 5. Hắn đắm chìm trong tự thân trong tu hành. Hô. Một đạo bao phủ đen kịt màn sáng xinh đẹp thân ảnh, từ bên cạnh thiên thạch ở bên trong, bố trí này tòa không gian truyền tống trận thoáng hiện. Đồng Lệ bước ra bóng tối, xa xa nhìn thoáng qua, trôi nổi tại trong tinh không, xung quanh tán lạc vô số cố cực đại hải cốt Nhiếp Thiên. Những hải cốt này còn có dị tộc thi thể, có bị Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh cấp thủ đã thu nạp huyết nhục tinh khí, còn có đang bị Nhiếp Thiên tiến hành hấp thu. Mấy trăm đầu thất giai, bát giai linh thú hải cốt, còn có một chút dị tộc thân thể, có bị ngoại vực cường gió thổi qua, liền hóa thành cốt phấn, nhưng vẫn như cũ có cứng rắn hải cốt, thi thể, cho dù ở ngoại vực, dù cho bị Nhiếp Thiên thu nạp còn sót lại chi lực, còn có thể bảo trì một hồi. Đồng Lệ nhìn một hồi, không nói một lời, đem từng miếng mới có được chữ vật giới ném Nhiếp Thiên. Mỗi một cái nhẫn chữ vật bên trong đều có hơn 10 hoặc mười mấy linh thú cùng dị tộc thi hải, chính là Đồng Lệ thông qua viên thiên tinh vực, thiên mãng tinh vực cùng vẫn tinh chi địa sản xuất một ít khan hiếm khoáng thạch cùng những cái khác tinh vực trao đổi mà thành. Dị tộc thường xuyên tại nhân tộc vực giới thiên địa hoạt động, thường xuyên bộc phát chiến tranh, được chém giết dị tộc có khối người. Ngoài ra, tại đông đảo nhân tộc trong tinh vực còn sinh hoạt lấy đẳng cấp cao linh thú, ít linh thú kia cũng là nhân tộc thí luyện chém giết đối tượng. Qua lưu vực này tòa không gian truyền tống trận, bởi vì Triệu Sơn Lăng cải biến, có thể cùng phần đông tinh vực liên hệ. Hơn nữa, phát sinh ở toái tinh vực trận kia biến đổi lớn, cũng dần dần tản ra. Rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc Nhiếp Thiên hữu thần kỳ năng lực, có thể dùng tạo thần giả thân phận, trợ thánh vực giả đột phá đến thần vực. Kể từ đó, các đại nhân tộc tinh vực, đông đảo tông môn thế lực đều nguyện ý cùng Nhiếp Thiên, cùng qua lưu vực bảo trì quan hệ tốt đẹp, đều sẽ chủ động yêu cầu cùng qua lưu vực thành lập liên hệ. Những người kia còn cũng biết bởi vì tưởng nguyên chỉ bị ưu tộc dị vật cổ tỳ đoạt xá, dẫn đến ưu ảnh hội Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông nhằm vào toái tinh vực trinh phạt hành động, không bệnh mà chết. Tưởng Nguyên Chỉ đều bị đoạt xác, cái kia cái gọi là liên minh lại có thể thế nào? Chữ Duệ vẫn còn, Tổ Quang Diệu bước vào đến thần vực, còn có một không biết tung tích La Vạn Tượng. Quan trọng nhất là, Dung Du Tô Anh, Doãn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm cầm đầu đám người cường hãn, đều đoàn kết tại Nhiếp Thiên bên cạnh. Khác có tin tức lộ ra, tại Tưởng Nguyên Chỉ bị đoạt xá về sau, chỉ có sư phụ của Nhiếp Thiên Vu Tịch mới có thể dùng thời gian chi lực đem cổ tỷ cho giam cầm. Đủ loại nhân tố dưới, lại không có người nào sẽ ở giai đoạn này cùng Nhiếp Thiên trở mặt. Kể cả bị tổn thất nặng, có khổ khó nói ưu ảnh hội, Thái Thủy Thiên Tông cùng Bích Tiêu Tông cũng không dám tại trong lúc này hướng Nhiếp Thiên danh hạ Thiên Mãng, Vận Tinh, Viên Thiên ba đại tinh vực động thủ. Thật sự không biết, ngươi cuối cùng cần bao nhiêu linh thú, dị tộc thi hải. Đồng Lệ nói thầm một tiếng, nhìn xem một quả cái nhẫn chữ vật, mang theo một tia ám hắc linh lực, hướng về Nhiếp Thiên xung quanh. Nhiếp Thiên con mắt cũng không có mở ra, tiện tay chảo một quả cái nhẫn chữ vật liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Sau một khắc, chữ vật rơi loe sáng. Tất cả bát giai huyết mạch linh thú, còn có Tà Minh, Yêu Ma, Hắc Lân tộc, Dực tộc thi cốt, lại đang một khu vực như vậy hiện thân. Chíu. U. Mấy chục đầu xích hồng huyết tuyến từ Nhiếp Thiên dưới nách bay ra, trường mâu giống như đâm vào những cái kia thi cốt trong. Sau đó, Đồng Lệ liền thấy có huyết khí bị thua đưa đến Nhiếp Thiên trong cơ thể. Đùng. Thùng thùng. Cách vài mét, đứng ở đó khối thiên thạch trong Đồng Lệ đều đang có thể nghe được Nhiếp Thiên nổi trống giống như tiếng tim đập. Từng tiếng, như tiếng sấm, chấn Đồng Lệ màng nhĩ đều mơ hồ đau nhức. Hôn đàn này, cuối cùng đang tu hành bí pháp gì? Hắn khí huyết, vì sao như thế tràn đầy phồn vinh mạnh mẽ, để cho ta. Đều tựa như chịu ảnh hưởng. Đồng Lệ ngạc nhiên. Không có gấp rời đi, Đồng Lệ cũng ở nơi đây, yên tĩnh ngồi xuống. Từng khối ẩn chứa ám hắc linh lực thú cốt, còn có hữu hắc linh thạch, bị nàng lấy ra, ở bên cạnh dựng vì đơn giản tụ linh trận pháp. Nàng ở trong trận pháp, thu nạp ám hắc linh lực, tìm hiểu khối kia dung nhập linh đan đấy, từ yêu ma tộc có được hắc ám ma thạch. Hắc Huyền Quy nằm rạp xuống tại dưới chân nàng, lười biếng, cũng ngủ. Thời gian như nước, thoáng qua mấy tháng quá khứ. Hô. Hoa Mộ thông qua trận pháp, đột nhiên tới. Ồ, ngươi nha đầu này, chút bất chi bất giác, vậy mà tu đến linh cảnh hậu kỳ rồi. Vừa tới đây, Hoa Mộ liếc qua Đồng Lệ, liền kinh hô, khối hắc ám ma thạch kia, như thế nào mang đến cho ngươi lớn như vậy trợ giúp? Không được bao lâu, ngươi có thể bước vào hư vực rồi. Đồng Lệ mơ mơ màng màng mở mắt ra, nói, hắc ám ma thạch cùng ta tu linh quyết có thể hoàn mỹ dung hợp. Hoa Mộ nhẹ gật đầu, lại nhìn phía Nhất Thiên, lông mày chăm chú cau chặt, nhanh nửa năm, hắn còn không có kết thúc tu luyện. Ngoại giới, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Đồng Lệ nói, cổ tỷ lại quấy phá rồi. Hoa Mộ thở dài, ngươi gần đây, cũng không đến, tự nhiên không biết cổ tỷ tại nhân tộc chúng ta rất nhiều tinh vực, thỉnh thoảng xuất hiện. Nó chỗ lướt qua, vực giới bị độc trướng khí bao trùm, không có một cái nào sinh linh có thể sống được. Hơn nữa nó độc hại vực giới, bị toan độc lượn lờ, liền tiến vào cũng không thể. Đồng Lệ cười khổ, nó hẳn đang thử dò xét. Ừ, có khả năng liền vu tịch biến mất, lúc trước không có đi toái tinh vực tin tức, nó đều được. Hoa Mộ lo lắng, ta là lo lắng, có một ngày cổ tỷ sẽ tìm tới đây. Nó sẽ muốn chém giết Nhất Thiên. Đồng Lệ cả kinh. Vu tịch không biết tung tích, có thể uy hiếp nó, chính là trở nên cường đại hơn Nhất Thiên. Hoa Mộ giải thích, nó hiện tại hẳn là cẩn thận, từng bước một thăm dò. Chờ nó xác định vu tịch không ở, có lẽ thì sẽ không kiêng nể gì cả, khi đó. Tứ đại cổ lão tông môn chứ. Cổ tỷ làm ẩu lúc. Bọn hắn không can thiệp. Đồng Lệ nói, Hư Linh giáo, Ngũ Hành tông cùng Thông Thiên Các đều thử, Thông Thiên Các còn di động tông môn thần trận, cũng không thể đưa đến hiệu quả. Hoa Mộ ai oán thở dài, hôm nay, Hư Linh giáo, Ngũ Hành tông cùng Thông Thiên Các đều an bài người đến qua, đều đang hỏi Nhiếp Thiên, hoặc là hy vọng Nhiếp Thiên lần nữa đạt được đột phá, hoặc là để cho Nhiếp Thiên nghĩ một chút biện pháp, thấy thế nào mới có thể tìm được sư phụ hắn Vu Tịch. Đồng Lệ tâm tình trầm trọng, cổ tỷ, rốt cuộc làm nhân tộc tất cả tông môn thế lực, lần nữa cảm nhận được sợ hãi. Chương 1310, bị ép túi đầu. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.310 không bị ép túi đầu H2. Thanh mục tinh vực. Xoẹt. Một cái khe hở không gian đột ngột hiện ra rõ ràng. Sau đó thì có từng thân ảnh từ khe hở kia trong đi ra. Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, còn có Ngũ Hành tông thần tử thần nữ, thêm mấy thánh vực cường giả, nối đuôi nhau ra. Sắc mặt của mọi người, một người so với một người ngưng trọng. Phía trước 10 vạn dặm có một xun xuê vực giới, tên là Thanh Mục vực, này vực bao phủ năm màu độc chứng khí, nghiễm nhiên bị cổ tỷ ăn mòn đi. Có mấy chiếc tổn hại nghiêm trọng tinh hà cổ hạm từ Thanh Mục vực chạy như bay tới đây, trong chiến hạm kia truyền đến thanh âm đều là thút thít nỉ non. Bên kia có người, cổ trong hạm một thánh vực cường giả chợt thấy Cơ Nguyên Tuyển mọi người, lớn tiếng kêu la. Không lâu, chiếc kia tinh hà cổ hạm tiểu đi tới đám người Cơ Nguyên Tuyển trước mắt, là Hư Linh giáo người của Ngũ Hành tông cùng Thông Thiên Các, cầm đầu thánh vực cường giả cười ánh vàng rực rỡ vực giới. Đi vào trước mặt Cơ Nguyên Tuyển, từ báo họ tên, lão hủ Phí Ích Minh, chính là Thanh Mục vực Kim Diệu tông trưởng lão, Thanh Mục vực phần đông tông môn thế lực, tại cổ tỷ bước vào về sau, rất nhiều đều không kịp thoát đi, đều bị diệt môn. Thanh Mục vực còn có phàm nhân ngàn vạn, cũng chưa từng rút lui khỏi. Lời đến đằng sau, Phí Ích Minh suýt nữa bị thút thít nhỉ non đi ra. Diệp Văn Hàn trầm mặt, nói, cổ tỷ tại Thanh Mục tinh vực sau khi xuất hiện, vì sao không có kịp thời rút lui khỏi? Không gian truyền tống trận của Thanh Mục vực có hạn a, tất cả trận pháp càng không ngừng truyền tống, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn đem mỗi một người đều từ Thanh Mục vực đưa đi à? Phí Ích Minh kêu khóc nói, chúng ta Cơ Nguyên Tuyển thật sâu thở dài, vậy cũng không còn biện pháp gì sao? Phí Ích Minh ngửa đầu, đồng tử hoàn toàn đủ ám. Cổ Ti lặng yên tới, bọn hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, ý thức được không ổn lúc, độc trướng khí đã bao trùm tới. Hắn và Kim Diệu Tông một số luyện khí sĩ ngồi tinh hà cổ hạm tại phụ cận tuần tra xem xét, chờ ý thức được không ổn về sau, cái gì cũng đã muộn. Chỉ có một số nhỏ luyện khí sĩ từ Thanh Mục vực rút lui khỏi, hắn Kim Diệu Tông rất nhiều môn nhân, kể cả hắn con nối dõi, hôm nay vẫn còn Thanh Mục vực. Mà lúc này Thanh Mục vực, vực chi giới bích đã bị cổ tỷ độc trướng khí đắm chìm vào, hắn có thể tưởng tượng ngay tại lúc này, đã từng phồn hoa Thanh Mục vực, tất cả thảo nguyên, một tòa tòa thành trì bầu trời, cũng bắt đầu có độc trướng khí chảy vào. Hắn cảm thấy, hắn những mầm mống kia tự, hắn Kim Diệu Tông môn nhân, hôm nay đều tại tuyệt vọng tiêu thảm. Nhưng hắn lại vô lực thay đổi gì. Thanh Mục tinh vực là cổ tỷ xuất hiện đệ tứ tinh vực rồi. Phía trước ba tình huống của tinh vực, ngươi muốn là biết rõ, hẳn minh bạch có thể thảm dừng nào. Tầm mắt của Cơ Nguyên Tuyển bị ép từ Thanh Mục vực thu hồi, thật có lỗi, không phải chúng ta không muốn, thật là bất lực à. Hư Linh giáo, Ngũ Hành Tông, còn có Thông Thiên Các, Thoái Tinh Cổ Địa. Phí Hích Minh gầm nhẹ, các ngươi cầm giữ nhân tộc vực giới nhiều năm, chiếm cứ tốt nhất tu hành tinh vực, lại để cho phần đông đẳng cấp cao tinh vực phụ thuộc vào các ngươi. Tốt nhất khu vực, chân quý nhất linh tài, đều trước cung phụng cho các ngươi. Làm tông môn của các ngươi môn nhân, có thể nhanh hơn phá cảnh, có được mạnh hơn chiến lực. Các ngươi chính là chúng ta nhân tộc đối kháng dị tộc sức mạnh mạnh nhất ta. Các ngươi chiếm được nhiều như vậy tài nguyên, nên đi giải quyết cổ tỷ phiền toái, mà không phải nói bất lực. Các ngươi như thế vô năng, dựa vào cái gì xuất lĩnh chúng ta? Dựa vào cái gì một phe này vực giới thiên địa, tốt nhất tinh vực, chân quý nhất linh tài, tất cả thuộc về các ngươi. Phí Hích Minh gầm thét. Cổ trên hạm còn có rất nhiều thanh mục vực người sống sót, bởi vì thân nhân chết đi, hoặc tiếp xúc đem tử vong, cũng hướng về phía Cơ Nguyên Tuyển, đám người Diệp Văn Hàn vốn trách. Giờ khắc này, bọn hắn không hề sợ hãi Hư Linh giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên các loại này đại giáo. Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyển, còn có Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ, thánh vực cường giả, mặt đối với bọn hắn gầm rú, đều cảm giác xấu hổ. Phí Hích Minh nói không sai. Từ xưa đến nay, tứ đại cổ lão tông môn đều gánh vác đối kháng dị tộc, giải quyết dị tộc chí cường chiến lược trách nhiệm. Bọn hắn tại nhân tộc vực giới, bá chiếm nhiều nhất tốt nhất tài nguyên tu luyện, có được lấy phần đông thần vực, thánh vực cường giả, làm nhân tộc gặp được không giải được nan đề lúc, bọn hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, nhất định muốn ra mặt chịu trách nhiệm. Ở một cái vực giới tàn sát bừa bãi, làm nhân tộc luyện khí sĩ, còn có phàm nhân khủng hoảng bất an cổ tỷ, nên do bọn hắn tới xử lý. Đáng tiếc, từng chiếc trắng như tuyết, bị băng tuyết bao trùm cổ hạm, từ gần tới tinh hải cực nhanh mà tới. Hàng khung băng phách thần giáo, cưới băng oánh thánh vực, bay khỏi chiến hạm, đi vào đám người Phí Hích Minh chỗ. Xin chào chư vị. Hàng khung hướng về phía Cơ Nguyên Tuyển, đám người Diệp Văn Hàn thi lễ, sau đó nói với Phí Hích Minh, đi trước Hàn Xương tinh vực chúng ta tránh nạn đi. Hàn Xương tinh vực Phí Hích Minh cười thảm. Hàn Xương tinh vực các ngươi cùng Thanh Mục tinh vực chúng ta giáp giới, cổ tỷ đem Thanh Mục tinh vực bị phá hủy, có thật lớn khả năng sẽ tiến vào Hàn Xương tinh vực các ngươi. Tới lúc đó, Hàn Xương tinh vực các ngươi, băng phách thần giáo các ngươi đều sẽ không còn tồn tại, chúng ta chính là muốn tị nạn, cũng không phải Hàn Xương tinh vực các ngươi a. Nói xong, hắn từ chối khéo hảo ý của Hàn Cung, dẫn còn sót lại Thanh Mục vực luyện khí sĩ, khởi động chiếc kia rách dưới tinh hà cổ hạm, dùng cùng đám người Hàn Cung rõ ràng phương hướng bất động, chạy như bay rời đi. Sắc mặt của Hàn Cung trở nên khó coi dị thường. Cổ tỷ thai họa, còn nhìn các ngươi mau chóng tìm được biện pháp giải quyết. Một lúc sau, Hàn Khung có chút không người, hướng Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn phát ra thỉnh cầu, chợt quay người mà đi. Như thế nào? Băng phách thần nữ Lăng Băng Vân, như một đóa thánh khiết băng sương hoa, tại dày đặc khí lạnh chiến hạm đứng sừng sững, cô ấy là Hàn Tinh vậy đồng tử, đây là bất an, Phí Hích Minh, vì cái gì không có tiếp nhận hảo ý của chúng ta? Hắn cảm thấy, băng phách thần giáo chúng ta, Hàn Xương tinh vực chúng ta đều bản thân khó bảo toàn. Hàn Khung cũng không che lấp. Hắn cho rằng cổ tỷ mục tiêu kế tiếp vô cùng có khả năng chính là Hàn Xương tinh vực chúng ta. A, điều này làm sao bây giờ? Giáo chủ, chúng ta có muốn hay không lập tức đem trong giáo lực lượng từ Hàn Xương tinh vực rút lui khỏi? Chúng ta toàn bộ tu luyện cực Hàn chi lực, chúng ta có thể đi đâu? Hàn Nguyên tinh vực sao? Hàn Nguyên tinh vực có thể là có băng cốt đại tôn tọa chấn a, còn có thần khí nơi tay cực Hàn cung a. Vậy làm sao bây giờ? Cổ tỷ đã đến, ai có thể sống được? Băng phách thần giáo phần đông giáo đồ. Bởi vì một câu nói của Hàn Khung, lâm vào cực lớn ồn ào. Mỗi một người trên mặt đều viết đầy tuyệt vọng, đều tràn đầy u ám. Giáo chủ Hàn Khung nói khẽ: "Ta cũng không có biện pháp lập tức làm ra quyết định biện pháp." Lăng Băng Vân bùi ngùi thở dài, Ngũ Hành Tông kia, Hư Linh giáo cùng Thông Thiên Các, thật đúng cầm cổ tỷ một chút biện pháp chưa? Không phải nói toái tinh vực lúc, cổ tỷ sợ hãi người thế nào, còn không có hết sức, liền đào thoát sao? Người nọ chính là sư phụ của Nhiếp Tiên Vũ Tịch. Hàn Khung cúi đầu, không dám cùng Lăng Băng Vân đối mặt. Còn có một giải thích, may mắn từ cổ tỷ trong tay chạy trốn, cái khác thánh vực cường giả tinh vực từng chứng kiến Nhiếp Thiên động thủ, dùng nào đó phụ lệ đem cổ tỷ độc trướng khí phong cấm. Có người nói, đợi cho Nhiếp Thiên đủ cường đại, cảnh giới càng tiến một bước, hắn có thể dùng sức mạnh của bản thân đem cổ tỷ cầm cố lại. Nói ngắn lại, có thể chân chính làm cổ tỷ sợ hãi bất an, một cái là sư phụ hắn, một cái liền là lúc sau cường đại hơn hắn. Nhiếp Thiên, chúng ta giống như sớm đã đem Nhiếp Thiên làm mất lòng rồi. Khổng Xương tinh mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn đã từng nói qua, sớm muộn phải tới bái phòng chúng ta, bái phòng giáo chủ ngươi. Trước kia, hắn là mệt mỏi ứng phó toái tinh cổ điện một đống chuyện phiền toái, hôm nay đang bế quan tu luyện. Chờ hắn rảnh tay, không gây phiền toái cho chúng ta đều là chuyện may mắn rồi, cái khác, có thể trước mắt có thể uy hiếp cổ tỷ, khiến cho cổ tỷ lùi bước, chính là hắn sư phụ, hoặc cường đại hơn hắn a. Hàn Khung nói. Trong lúc đó, tất cả băng phách thần giáo cái khác giáo đồ đều trầm mặc xuống. Một tuổi già sức yếu, vẹn vẹn thánh vực sơ kỳ bạch phát la hầu, chiến nguy nguy. Nói với Lăng Băng Vân, "Tiểu Vân, ban đầu là ngươi tùy ý làm bậy, đắc tội Nhiếp Thiên. Băng phách thần giáo cùng toái tinh cổ điện chúng ta, kỳ thật không có gì oán hận, ngươi thân là giáo chủ, vì bổn giáo tồn vong, có đôi khi cũng nên ủy khuất xuống." "Hồng nãi nãi, ý tứ của ngươi là?" Lăng Băng Vân kinh ngạc. Đi một chuyến qua lưu vực đi, đi tìm Nhiếp Thiên kia, hoặc là để cho hắn dưới trướng chuyển cáo hắn, ngươi mang theo hậu lễ, đến tự mình nhận tội với hắn rồi. Bạch Phát lao hầu nói. Cảnh giới của nàng rất thấp, cùng nàng bối phận, so với tất cả mọi người ở đây đều cao. Liên Lăng Băng Vân, mới vào băng phách thần giáo lúc, đều là nàng một mực chăm sóc. Nàng một lên tiếng, liền Hàn Cung, Khổng Xương Tinh đều không lên tiếng, giống như ngầm cho phép ý kiến của nàng. Lăng Băng Vân ú lạnh ánh mắt, ở một cái người giáo đồ trên mặt đảo qua, hốt bi ai trong lòng, cứng đờ khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Chương 1311, Nhất Phương Tịnh Thổ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1311 Nhất Phương Tịnh Thổ H2. Qua lưu vực. Cảnh Phi Dương Thần Phụ Tông, Cù Minh Đức Kim Hán Tông, còn có Quyền Tử Hiên Thiên Kiếm Sơn, Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm, Trưởng Kỳ tọa trấn tại đây. Gần đây, từ các đại nhân tộc tinh vực tới trước cường giả, số lượng thực sự quá nhiều, cũng quá mức nhiều lần. Đám người Cảnh Phi Dương rất sợ qua lưu vực sẽ phát sinh xung đột, bị ép ở chỗ này tu hành, chăm sóc thế cục. Đột nhiên, qua lưu vực đã trở thành nhân tộc vực giới trong trời đất, Nhất Phương Tịnh Thổ thánh địa vậy tồn tại. Sở dĩ như vậy, là nguồn gốc từ Nhiếp Thiên tạo thần giả truyền thuyết, còn có Nhiếp Thiên từ Linh Hải tinh vực, U Trạch tinh vực, Bích Tiêu tinh vực, từng bước một tích góp danh vọng. Thanh danh của hắn, tại Toái tinh vực lúc, đạt tới đỉnh phong. Rất nhiều người tại Toái tinh vực, tận mắt thấy Nhiếp Thiên dùng thần kỳ phong cấm chi thuật, đem cổ tỷ thả ra độc chướng khí tinh hoa giam cầm. Cổ tỷ điên cuồng tàn sát đông đảo nhân tộc hư vực, thánh vực, Thái Thủy Thiên Tông, cường giả của ưu ảnh hội về sau, đột khó hiểu từ Toái tinh vực biến mất, tuyệt đại đa số người cũng hiểu được, đều là Nhiếp Thiên, còn có sư phụ hắn công lao của Vu Tịch. Từ Hư Linh giáo, Ngũ Hành Tông, thông thiên các tin tức truyền đến, là Vu Tịch đã đến, kinh sợ thối lui cổ tỷ. Vu Tịch nói là hôm nay tại Toái tinh vực, dùng tu luyện mật thất Toái tinh cổ điện, tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Bởi vì Vu Tịch tại trạng thái bế quan, cho nên thời gian ngắn đi không thoát khỏi, không cách nào đi dùng thời gian chi lực đem bốn phía quấy phá cổ tỷ trấn áp. Về Vu Tịch, dùng cơ nguyên tuyển cầm đầu một số người, có ý định che giấu chân tướng. Ở trong mắt người khác, Nhiếp Thiên, Vu Tịch, đôi thầy trò này thần dị, do Toái Diệt chiến trường liền được chứng thực, lúc này càng là được khắp nơi tán thành. Bởi vậy, thuộc về Nhiếp Thiên danh hạ qua lưu vực, làm như có thể cùng khắp nơi liên thông kỳ lạ vực giới, dĩ nhiên là trở nên vạn chúng chú mục. Khóa vực ước và lý, đến qua lưu vực khắp nơi tông môn luyện khí sĩ, có rất nhiều khát vọng kết giao Nhiếp Thiên, hy vọng một ngày kia chính mình trùng kích thần vực lúc, có thể được Nhiếp Thiên coi trọng, bị chiếu ứng xuống. Còn có, thì là hoảng sợ cổ tỷ uy hiếp, chỗ ở mình vực giới, cùng cổ tỷ độc hại thiên địa gần gũi quá, tưởng tìm kiếm một khối an toàn khu vực. Một cách tự nhiên, bọn hắn liên tưởng đến Nhiếp Thiên, nghĩ tới qua lưu vực. Hô. Kim Hãn Tông lãnh địa bị Triệu Sơn Lăng sửa đổi qua, có thể tiến hành khóa vực truyền tống này tòa lớn không gian truyền tống trận, có 3 người lộ ra hiện ra. Băng Phách Thần Giáo. Trận pháp ven, một đứng hàng thứ 7 người mới vừa truyền tống chấm dứt, mới chuẩn bị rời đi. Chứng kiến Lăng Băng Vân, Hàn Khung cùng Khổng Xương Tinh giật mình kêu lên. Trương Khải Linh. Lăng Băng Vân trong trẻo lạnh lùng đôi mắt liếc qua 7 người thủ lĩnh, khẽ nhíu mày. Kỳ quái. Trương Khải Linh nết mép một cái, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, Nguyên Dương Tinh vực lúc, các ngươi cùng Nhiếp Thiên từng phát sinh xung đột. Nếu ta nhớ không lầm, Nhiếp Thiên hoàn cố tình đi băng phách thần giáo các ngươi đòi một lời giải thích đấy. Ha ha, chẳng qua là về sau Nhiếp Thiên sự tình đa dạng, không có thể rảnh rỗi. Nhiếp Thiên không đi Hàn Xương Tinh vực gây phiền phức cho các ngươi. Các ngươi nên vui mừng, tại sao lại đột nhiên chủ động tới qua lưu vực? Hàn Khung, Khổng Xương Tinh thần sắc lúng túng. Chuyện của chúng ta không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Băng Vân lạnh lùng nói. Trương Khải Linh Thiên Linh Tông đã sớm biết tính khí của nàng, cũng không tức giận, bật cười lớn, liền không để ý tới nữa, dẫn theo tông môn chư vị trưởng lão đi ra ngoài. Vừa đi, hắn vừa nói, lúc này không giống ngày xưa, vị tinh thần chi tử kia Toái Tinh cổ điện đã có thành tựu. Coi như là hắn tạm thời cảnh giới chưa đủ, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Các ngươi đều cho ta nhớ được, tại qua lưu vực đều an phận một chút, không nên tùy tiện đắc tội bất luận kẻ nào, đừng tìm có ít người giống nhau không biết trời cao đất rộng, tự cho là đúng. Các ngươi đều tận lực cùng dưới trướng Nhiếp Thiên nhiều câu thông, có đặc thù mấy vị nhân vật, định phải nhớ, thí dụ như Đồng Lệ, nàng. Thiên Linh Tông một đoàn người dần dần đi xa. Lăng Băng Vân sắc mặt tái xanh. Trương Khải Linh lời nói kia, cái gọi là không biết phân biệt, rõ ràng cho thấy chỉ nàng tại Nguyên Dương tinh vực, dùng cực hàn chi lực thăm dò Nhiếp Thiên, chọc Nhiếp Thiên giận tím mặt. Dẫn đến băng phách thần giáo cùng Nhiếp Thiên kết hạ oán hận. Thì là, Hàn Khung híp mắt, đồng tử ở chỗ sâu trong, có nhỏ bé yếu ớt du ti mũi nhọn ánh sáng nhảy lên. Vài giây sau, hắn hoảng sợ biến sắc, nho nhỏ một qua lưu vực, vậy mà tàng long ngọa hổ, có mười mấy thánh vực cường giả. Trong đó, như Trương Khải Linh giống vậy, cảnh giới đạt tới thánh vực hậu kỳ đấy, đều có hơn 13 cái. Lăng Băng Vân kinh ngạc, sao sẽ nhiều như thế? Còn có mấy cổ hơi thở, ẩn mà không phát, ta đều dò xét không xuất ra sâu cạn. Hàn Khung do dự một chút, nói lần nữa, ta suy đoán, mấy cổ khí tức kia đều là thần vực giả. Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, Có lẽ còn có người khác, đem tông môn nội bộ sự tình an bài thỏa đáng về sau, vô cùng có khả năng lặng lẽ lại trở về qua lưu vực rồi, có thể ở đề phòng ngừa Thái Thủy Thiên Tông, người của Bích Tiêu Tông, gặp qua đến báo thủ. Tốt mấy cái thần vực. Khổng Xương Tinh biến sắc. Lăng Băng Vân thần sắc biến được càng kém rồi. Vốn tưởng rằng, nàng còn có thể có chút lực lượng, dùng băng phách thần giáo lịch sử lâu đời, dùng không quá khó nhìn phương thức, đi cùng Nhiếp Thiên câu thông. Vừa nghe, lúc này qua lưu vực có mấy danh thần vực cần nút, có 10 cái giống như nàng thánh vực giả, khóa vực mà đến, cố ý mong kết giao tốt Nhiếp Thiên, ngọn nguồn của nàng khí đột nhiên biến mất hơn phân nửa. Về sau, ba người bọn họ từ không gian truyền tống trận của Kim Hãn Tông thiết lập chỗ đi ra, cầu kiến Cù Minh Đức Kim Hãn Tông, cũng nói ra ý đồ đến. Bọn hắn chuyên tới để bái kiến Nhiếp Thiên. Thật có lỗi, chủ nhân chúng ta gần đây không tại qua lưu vực. Cù Minh Đức bệ vệ đoan tọa chứ, coi thường Hàn Khung Định nọt dáng tươi cười, đại đại liệt liệt nói ra, chủ nhân nhà ta đang bế quan tu hành, lúc nào chấm dứt, lúc nào sẽ trở về, bất tiện hướng ba vị lộ ra. Còn nữa, như các ngươi một dạng muốn bái kiến chủ nhân nhà ta đấy, phía trước xếp hàng 12 vị, đều thánh vực hậu kỳ, đều như băng phách thần giáo các ngươi giống như, vì nhất phương đại tông thủ lĩnh tông chủ. Những người kia đều cư trú lâu dài qua lưu vực, đang đợi chủ nhân bế quan chấm dứt, nhìn chủ tâm tình của người ta, có muốn hay không tiếp kiến. Dù cho muốn gặp, cũng phải cần dựa theo thứ tự, có thứ tự đến trước và sau khác nhau. Cú Minh Đức lời nói này chấm dứt, lạnh lùng quét Lăng Băng Vân liếc mắt, lần nữa nói, Hàn Xương Tinh vực các ngươi, cùng qua lưu vực chúng ta ở giữa, khi không có thành lập không gian truyền tống. Bất luận các ngươi đến từ đâu, đều cần theo quy củ của qua lưu vực chúng ta, truyền tống, phải nộp linh thạch. Ngoài ra, tại qua lưu vực dừng lại, cũng phải nộp tương ứng linh thạch. Lăng Băng Vân gương mặt đó, lạnh như kết băng giống như, một câu nói không nên lời. Nàng là giáo chủ của Băng Phách Thần giáo, từ bước vào Băng Phách Thần giáo sau, chính là thiên chi kiều nữ, chúng tinh phụ nguyện. Bởi vì dung mạo xuất chúng, liền Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các rất nhiều trưởng lão đều đối với nàng hâm mộ nhiều năm. Bất luận là thân phận địa vị hay vẫn là tu vi cảnh giới, nàng đều vượt qua Cù Minh Đức một mảng lớn. Nhưng bây giờ, nàng rõ ràng bị Cù Minh Đức châm chọc khiêu khích, bị Cù Minh Đức không khách khí chút nào đối đãi. Dĩ vãng, nàng có thể không có quá nhiều tương tự trải qua. Nàng cảm thấy rất khó chịu. Hàn Khung, Khổng Xương Tinh hai vị trưởng lão liên tục hướng nàng nháy mắt ra dấu, muốn nàng nhịn xuống. Ai? Liên tưởng tới Hàn Xương Tinh vực thế cục, cổ tỷ uy hiếp, còn có dần dần thế lớn, Băng Phách Thần giáo căn bản chống cự không được vẻ này bị Nhiếp Thiên nắm trong tay lực lượng, Lăng Băng Vân nội tâm thở dài, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Vì vậy Hàn Khung cười khổ, nói với Cù Minh Đức, đều theo quy củ của các ngươi tới. Chúng ta lần này đến qua lưu vực, là hướng Nhiếp Thiên tạ lỗi đấy, còn đã mang đến hậu lễ, hy vọng Nhiếp Thiên có thể thông cảm chúng ta tại Nguyên Dương tinh vực đường đột. Hết thảy, chờ chủ nhân nhà ta xuất quan rồi hãy nói. Cù Minh Đức ôn hòa nói. Đương nhiên, đó là đương nhiên. Hàn Khung vội vàng nói. Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, còn có Hoàng Tân Nam Ngũ Hành Tông, Hậu Sơ Lan, bọn hắn như thế nào đều đến qua lưu vực rồi hả? Một hồi về sau, Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên các nhân vật trọng yếu, nhao nhao tại qua lưu vực hiện thân. Bọn hắn đều tìm được Cảnh Phi Dương. Nhiếp Thiên, lúc nào có thể bế quan chấm dứt? An tĩnh trong đại điện, Cơ Nguyên Tuyển mặt mày ủ rũ, Thanh Mục Tinh vực cũng sắp phải hoàn toàn thất thủ, kế tiếp bị cổ tỷ để mắt tới tinh vực, không biết sẽ là một cái kia. Nhiếp Thiên không xuất ra, sư phụ hắn Vu Tịch tin tức không rõ, cổ tỷ không có biện pháp ngăn cản à? Một đám Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông, Thông Thiên các khách đến thăm, đều mong đợi, nhìn xem Cảnh Phi Dương. Đồng gia tiểu thư, làm chúng ta thu thập đẳng cấp cao linh thú, còn có dị tộc thi hải, nói có trợ giúp Nhiếp Thiên cảnh giới cùng huyết mạch tăng lên. Cảnh Phi Dương giải thích, gần đây chúng ta đều đang làm những chuyện này. Nhiếp Thiên chỗ tu luyện, cũng liền Đồng gia tiểu thư ở đây, nàng chưa có trở về, Nhiếp Thiên lúc nào xuất quan, chúng ta cũng không được biết à. Đẳng cấp cao thịt linh thú, còn có huyết mạch khá cao dị tộc thi hải, tựa hồ thật là Nhiếp Thiên cần gấp rút. Hậu Sơ Lan Ngũ Hành Tông nói với mọi người, Nhiếp Thiên giúp ta thành công bước vào thánh vực điều kiện chính là đẳng cấp cao linh thú, dị tộc thi hải. Ta nghĩ, nếu như tất cả mọi người hy nhìn hắn cố gắng hết sức mau xuất quan, trở nên cường đại hơn, có thể cho cổ tỷ tạo thành uy hiếp, liên hiệp trợ hắn, đem chúng ta tông môn chính mình nhận nút cái này thịt linh tài, thua đưa đến qua lưu vực như thế nào? Cơ Nguyên Tuyển cùng Diệp Văn Hàn nhìn nhau liếc mắt, khẽ gật đầu. Cảnh Phi Dương tinh thần chấn động. Gần đây, bọn hắn vẫn có thể từ khắp nơi tinh vực khách đến thăm trong tay, thu hoạch phần đông Nhiếp Thiên cần huyết nhục tinh khí nơi phát ra. Có thể những thịt kia tài, bọn hắn cũng phải cần trả giá trả thù lao, dùng đồng giá linh tài đến trao đổi. Giờ phút này, bởi vì cổ tỷ khủng bố uy hiếp, bởi vì đề nghị của Hậu Sơ Lan, Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên các tam vương, rõ ràng nguyện ý cống hiến ra, Nhiếp Thiên bức thiết nhu cầu tu luyện thịt tài, cái này để cho hắn rất là kích động. Tiếp xúc có thể đi xử lý. Diệp Văn Hàn Thông Thiên các, ý bảo một tên trưởng lão muốn hắn bắt tay tiến hành. Nửa tháng sau, Cảnh Phi Dương thông qua trận pháp đi vòng, tại Cấm Thiên tinh vực khối kia thiên thạch xuất hiện, trong tay nhiều ra một quả cái nhận chữ vật. Hắn cười đưa cho Đồng Lệ, còn trở lại Hoa Mộ, nói ra, đây là hư linh giáo, ngũ hành tông cùng thông thiên các nho nhỏ tâm ý. Đồng lệ tiếp nhận chữ vật giới, dùng linh hồn ý thức quét qua, bị hù mất tiếng kêu sợ hãi, cựu giai cổ thú, còn có thi hải của dị tộc đại quân. Rõ ràng còn có mười mấy bộ nhiều. Linh dạy, ngũ hành tông cùng thông thiên các, cùng cổ linh tộc, dị tộc tại tử tinh hải chinh chiến nhiều năm, chém giết cựu giai đại quân cùng cổ thú, quả thật có không ít. Cảnh Phi Dương dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, trước kia bọn hắn đều cất giấu, tưởng phải từ từ luyện hóa, làm như thông linh cấp khí vật tài liệu chính hoặc tài liệu phụ, còn có chính là cung cấp những cái kia thuộc tính phù hợp đệ tử, dùng chính giữa còn sót lại lực lượng tu hành. Cựu giai cổ thú, cựu giai huyết mạch dị tộc thi hải, tác dụng vẫn là vô cùng lớn, vô cùng hiếm thấy. Nếu như không phải là cổ tỷ tồn tại, để cho hắn đám đầu đau muốn nức, tìm không thấy biện pháp giải quyết, bọn hắn tuyệt sẽ không như thế hào phóng. Những thứ này, định có thể làm Nhiếp Thiên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đồng lệ hưng phấn nói. Nam giáp xuống tại dưới chân nàng đấy, một hắc huyền quy kia cũng ngửi được cổ thú thi cốt trong khí huyết chi lực, một mực nắm kéo đồng lệ mép váy. Chương 1312, vô tận đòi hỏi. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.312 vô tận đòi hỏi H2. Huyết mạch của hắc huyền quy cấp bậc vì bát giai. Huyết mạch của nó tiến giai, ỷ lại hắc ám chi lực, còn có huyết nhục của linh thú. Đối với cái này, đồng lệ lòng dạ biết rõ. Khối kia từ ma vực có được hắc ám ma thạch, hàm ẩn hắc ám lực lượng bổn nguyên chân lý, còn có thể chủ động tụ họp tuân ra hắc ám chi lực, chính là chí cao vô thượng hắc ám kỳ bảo. Hắc ám ma thạch đối với trợ giúp của nàng cùng hắc huyền quy thật lớn. Hắc huyền quy bắt giai huyết mạch đột phá, cũng mượn khối hắc ám ma thạch kia lực lượng, nhưng hắc huyền quy tưởng muốn tiếp tục tiến lên giai, bản thân máu thịt cường đại, ắt không thể thiếu. Này cái nhẫn chữ vật. Đồng lệ tâm thần nhất di chuyển, một đầu hình thể khổng lồ cổ thú liền từ trong nhẫn trôi nổi mà ra. Hắc huyền quy đột nhiên hưng phấn. Cửu giai xích luyện quy. Hoa mộ trừng lớn mắt, nhìn xem như ngọn núi nhỏ vậy, toàn thân xích hồng sắc, trong mai rùa có một đám ngọn lửa đồ văn, như liệt hỏa giống như thiêu đốt cổ thú thi hải, nhẹ tiếng thét kinh hãi. Này đầu xích luyện quy là bị Diệp Văn Hàn thông thiên các, từ tông môn bảo khố làm ra đấy. Cảnh Phi Dương giải thích, cửu giai huyết mạch xích luyện quy, trái tim bị thông thiên các đào ra về sau, dùng bí bảo phong cấm. Các ngươi cũng biết, cửu giai huyết mạch linh thú, còn có dị tộc, nếu trái tim nguyên vẹn, không có dùng thủ đoạn đặc biệt trấn áp, vẫn có thể phục hoạt trùng sinh đấy. Khó trách, ngươi như vậy kích động, nguyên tới cũng là một quy loại linh thú. Đồng lệ thầm nói, ngươi này linh quy, lượn lờ cả người hắc ám chi lực, xích luyện quy kia vì hỏa thuộc tính dị thú, nó Cảnh Phi Dương vẻ mặt ngạc nhiên. Nó cần, khả năng không phải hỏa diễm chi lực của xích luyện quy, mà là trong máu thịt đấy, có trợ giúp nó khí huyết năng lượng. Đồng lệ trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, dùng ý niệm trong đầu câu thông hắc huyền quy. Hắc huyền quy nhảy nhót dị thường. Hô. Nó cái kia bỏ túi hình thái quy thân, lập tức căng phồng lên. Trong chớp mắt, thể tích của hắc huyền quy trở nên tương đương với xích luyện quy kia. Cảnh Phi Dương cùng Hoa Mộ hai người ngưng thần nhìn kỹ, cảm thấy con này huyết mạch chỉ vẹn vẹn có bát giai hắc huyền quy, cho cảm giác của bọn hắn, nếu so với chết đi cửu giai xích luyện quy, còn thần bí hơn. Hắc huyền quy mai rùa, nhất phiến phiến hắc ám ma văn, giống như diễn biến thành tự nhiên trận đồ, như hắc ám thâm nguyên bản, chỉ này đây con mắt nhìn chăm chú, đều làm cho người ta tâm thần bất an, dường như linh hồn đều lún xuống. Hắc huyền quy to lớn móng ngựa, giẫm phải xích luyện quy kia, móng ngựa như nam châm, chăm chú hấp bám vào xích luyện quy. Chíu. Nó kéo theo hài cốt của xích luyện quy, từ một phe này tinh hà bay đi, độc tự tìm kiếm tĩnh lặng, tùy ý có thể thấy được thiên thạch, đi tiêu hóa lực lượng của xích luyện quy. Ta đem xích luyện quy này làm của riêng, các ngươi không có ý kiến chứ? Đồng lệ nói. Cảnh Phi Dương nở nụ cười, ngươi cùng Nhiếp Thiên tuy hai mà một, hơn nữa, ngươi nếu là Nhiếp Thiên hiền nội trợ, cái kia linh quy lại dị thường thần kỳ, sự cường đại của nó, đối với ngươi, đối với Nhiếp Thiên đều cũng có lợi ích đấy. Phu lúc lúc, hắn được chứng kiến sự lợi hại của Hắc Huyền Quy. Lúc trước, Nhiếp Thiên vận dụng sinh mệnh hỗn hợp, phóng thích hắc ám chi lực của Hắc Huyền Quy, chế tạo ra hiệu quả của Vĩnh Hằng Hắc Dạ, làm hắn khắc sâu trong trí nhớ vô cùng. Hắn một lần hoài nghi, trước mắt Hắc Huyền Quy có một đầu huyết mạch của tinh không cự thú. Hô, vù vù. Tiếp đó, tất cả hình thể như núi cựu giai cự thú, còn có yêu ma tộc, tà minh tộc, dự tộc, hắc lân tộc thi thể hải cốt thân, đều bị đồng lệ từ chữ vật giới na di ra tới. 10 cái cựu giai cổ thú, dị tộc thi thể, hư không nổi lơ lửng, rơi xuống Nhiếp Thiên bên cạnh. Xuy. Một mảnh dài hẹp màu đỏ tươi như máu, trong suốt ánh sáng, từ Nhiếp Thiên trong cơ thể báo táp đi ra. Nhiếp Thiên lần nữa phát động sinh mệnh cấp thủ. Thật dày đặc huyết nhục sinh cơ. Nay tràn đầy thịnh vượng khí huyết cường độ, so với tuyệt đại đa số bát giai dị tộc, cổ thú, đều phải lợi hại hơn nhiều. Cảnh Phi Dương cùng Hoa Mộ, một chút cảm ứng, liền trở nên động dung. Căn cứ hiểu biết của bọn hắn, huyết mạch của Nhiếp Thiên cấp bậc, bất quá vừa đột phá đến bát giai không lâu. Nhưng bọn hắn gặp được bát giai linh thú, dị tộc tộc nhân, kém xa Nhiếp Thiên cho cảm thụ của bọn hắn tới rung động. 10 cái cựu giai cổ thú, dị tộc, coi như là mất đi trái tim, chứa huyết nục tinh khí, cũng không phải chuyện đùa. Cảnh Phi Dương có chút lo âu, Nhiếp Thiên, thật có thể dùng lực lượng của hắn, dùng huyết mạch của hắn, đem ít linh thú kia, dị tộc trong cơ thể lưu lại tinh khí, đều hấp thu. Hắn sẽ không sợ chống được sao? Hoa Mộ biểu lộ quái dị. Hắn đến bên này có một trận, hắn tận mắt thấy lúc trước tụ họp tuân gia tại Nhiếp Thiên bên cạnh, tất cả linh thú cùng dị tộc hải cốt, còn sót lại chi lực bị mang rời khỏi, thi hải nhanh chóng tiêu hao lực lượng biến được mục nát. Mà tu hành của Nhiếp Thiên, giống như căn bản không có hết hạn dấu hiệu. Tại trong cảm giác của hắn, Nhiếp Thiên giống như là động mãi mãi không đáy, điên cuồng mà hấp thu, tất cả có thể nhét vào huyết nục tinh khí. Đừng lo lắng, Nhiếp Thiên có thể chịu nổi. Đồng Lệ dáng tươi cười sáng lạ, cổ tỷ uy hiếp, vẫn có chút chỗ tốt. Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên các cái này tông môn, cũng chỉ có tại giai đoạn này, mới nguyện ý đem cựu giai linh thú, dị tộc thi hải, không ràng buộc mà lấy ra. Cảnh Phi Dương ngâm nghĩ thoáng một phát, nói, những thứ này, đầy đủ sao? Đồng Lệ liếc qua Nhiếp Thiên, trầm ngâm nửa ngày, châm trước dùng từ, nói, chưa hẳn đủ. Này đều chưa hẳn đủ. Cảnh Phi Dương hoảng sợ. Đồng Lệ khẽ gật đầu. Ta đây quay về qua lưu vực sau này, đã nói Nhiếp Thiên bế quan tu hành, đã có đặc thù biến cố, cần loại thịt linh tài, xa không chỉ như thế. Cảnh Phi Dương tỏ thái độ. Làm hết sức, từ tứ đại cổ lão tông môn trong tay, nghiền ép loại này cao giai linh thú, dị tộc cốt hải. Chỉ có bọn hắn mới có phần lớn cựu giai huyết nục nơi phát ra. Đồng Lệ đồng ý. Cảnh Phi Dương lĩnh hội sau vội vàng mà đi. Nửa tháng sau. Như vậy đại nhất thanh mục tinh vực, có sinh linh chiếm cứ vực giới, chợt rơi vào tay giặc. Còn sót lại thanh mục tinh vực luyện khí sĩ, như Phí Ích Minh vậy, mượn nhờ tinh hà cổ hạm, trận pháp, đều tận khả năng rời xa thanh mục tinh vực. Cả thanh mục tinh vực trở thành hoàn toàn tĩnh mịch khu vực, hầu như cũng tìm không được nữa tiên hỏa sinh mệnh. Bất luận là nhân tộc hay vẫn là linh thú, đều bị cổ tỷ độc chướng khí sơi tái. Tới gần thanh mục tinh vực đấy, Hàn Xương tinh vực băng phách thần giáo, còn khác biệt mấy nhân tộc tinh vực, đều sợ hãi bất an. Lăng Băng Vân về sau, lại có từng đám thánh vực cường giả, tiêu gấp như lửa đốt mà đến qua lưu vực, tỏ thái độ muốn khấu kiến Nhiếp Thiên. Đám người Cảnh Phi Dương dành cho từ chối. Những cái kia tinh vực, tới gần thánh vực cường giả thanh mục tinh vực, nghe nói cơ nguyên tuyển, đám người Diệp Văn Hàn đều tại qua lưu vực, cả đám đều tìm tới, hoặc là cầu khẩn, hoặc là thút thít nỉ non, khẩn xin bọn họ ra tay, giải quyết cổ tỷ phiền toái. Bó tay hết cách cơ nguyên tuyển, Diệp Văn Hàn bị bọn hắn xảo, liền qua lưu vực cũng không dám chờ đợi. Trước khi đi, bọn hắn cùng Cảnh Phi Dương lại một lần câu thông, quyết định đem tông môn nội bộ ẩn nút mặt khác một ít linh thú, dị tộc đẳng cấp cao thi hải, bí mật thua đưa tới, nhìn qua Nhiếp Thiên có thể cố gắng hết sức mau xuất quan. Vu Tịch mất tích bí ẩn, một điểm dấu hiệu cũng không có lưu lại, bọn hắn đều gửi gắm hy vọng tại trên thân Nhiếp Thiên. Càng nhiều nữa cổ thú, dị tộc thi thân tán lạc tại Nhiếp Thiên phụ cận, như từng tòa huyết nục dãy núi. Một mảnh dài hẹp xích hồng khí huyết, tinh ánh quang tuyến giống như lọt vào những máu thịt kia dãy núi. Người ở trong đó Nhiếp Thiên, như một con nhện, dùng đỏ thẫm máu nổi gióa một cái khổng lồ chi chú võng. Trong xích hồng khí huyết bộ phận, có mắt trần có thể thấy khí huyết quang điểm lưu động, rót vào Nhiếp Thiên trong cơ thể. Thùng thùng. Nhiều tiếng tim đập, như hồng trung đại lữ, chấn Đồng Lệ đều cảm thấy không khỏe. Đồng Lệ, Huyết Linh Tử, còn có Hoa Mộ, Lý Lang Phong, Nhiếp Thiên bên người người thần cận nhất vật, lại tụ họp tuân gia tại đây. Bọn hắn đều lo lắng cho Nhiếp Thiên tình trạng. Mấy tháng sau, tầng một thật dày huyết mô, do Nhiếp Thiên lỗ chân lông rỉ ra máu đen đóng vậy mà thành. Huyết mô đem Nhiếp Thiên toàn bộ người bọc lấy, đã liền bộ mặt đều cho che đậy. Nhiếp Thiên ở vào tầng kia thật dày huyết mô bên trong, rốt cuộc không nhìn thấy chân dung, chỉ có một mảnh dài hẹp liên tiếp huyết mô xích hồng huyết tuyến, vẫn ở chỗ cũ hướng hắn chuyển vận đậm đà huyết nhục tinh khí. Đã lâu rồi. Hoa Mộ cúi thấp đầu, dùng giọng rất bình thản, nhẹ giọng nói ra, từ hắn qua tới tu hành bắt đầu cũng phải có một năm. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có là chúng ta Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên Các cũng chuyển vận rất nhiều máu thịt nơi phát ra. Hắn vừa nói như thế, mọi người nhìn kỹ dưới, liền phát hiện tán lạc tại Nhiếp Thiên chung quanh, ít linh thú kia cùng dị tộc cốt hải, hầu như tuyệt đại đa số đều bị quất cố gắng hết sức huyết nhục tinh khí, thật sớm mục nát. Chút bất chi bất giác, tại Nhiếp Thiên bên cạnh, đều nhanh nhìn không tới còn có sáng bóng thi thể rồi. Một năm qua này, Nhiếp Thiên tiêu hao huyết nhục tinh khí, nhất định chính là con số trên trời. Huyết Linh Tử hít sâu một hơi, coi như là ta, tại Thánh vực hậu kỳ, hướng thần vực trùng kích lúc, đều chưa chắc có thể như hắn như vậy. Hắn tu hành luyện huyết thuật, ỷ lại các loại máu tươi. Hắn ở đây Thánh vực hậu kỳ, hắn sớm muộn gì chỉ điểm thần vực rảo bước tiến lên, có thể mặc dù là hắn, đều cảm thấy Nhiếp Thiên tiêu hao huyết nhục tinh khí, tràn đầy đến vượt qua hắn tưởng tượng. 27 bộ, cựu giai cổ thú cùng dị tộc thi hải, tuy rằng mất đi trái tim, tuy rằng tử vong, có một bộ phận hao tổn, có thể đó dù sao cũng là cựu giai đại quân a. Huyết Linh Tử cảm khái không thôi, huyết mạch của Nhiếp Thiên chẳng qua là bát giai. Hắn sơi tái nhiều huyết nhục tinh khí như vậy, còn đang kéo dài tiến hành, rõ ràng không có bạo thể mà chết, quả nhiên là kỳ tích. Hắn từ xuất đạo đến nay, sáng tạo ra bao nhiêu lần kỳ tích? Đồng Lệ cười khẽ. Mọi người nghĩ lại, đều thần sắc quái dị. Lại là một hồi. Cái viên này bị Nhiếp Thiên phóng thích bên ngoài, trôi nổi tại bất tỉnh ám tinh không một góc, tà minh tộc chí bảo minh hồn châu đột tách ra xanh mở mở sáng bóng, cả bầu trời sao đều trở nên thanh lánh lánh, như ở vào âm u quỷ. Hô, nồng đậm thuần hậu minh khí từ minh hồn châu kia tuôn ra, ngũ đại tà thần cắn răng chịu đựng, gào thét xuất hiện. Tà minh tộc này chí bảo vì sao phát sinh biến cố? Đồng lệ mở mịt. Chíu, u, mang theo thi hải của xích luyện quy biến mất một trận hắc huyền quy, hóa thành một mảnh ô mây đen đám, không biết từ chỗ nào đột nhiên lộ ra hiện ra. Hồn của hắc huyền quy niệm truyền lại mà tới. Cựu giai rồi hả? Đồng lệ chấn động, sau đó chỉ thấy hắc huyền quy thân thể thân từ cái kia ô mây đen đám hiện hiện. Thể tích của hắc huyền quy lần nữa biến lớn gần gấp 5 lần. Ngươi cảm ứng được cái gì? Đồng lệ cả kinh nói. Ta cũng hiểu được không được bình thường. Huyết linh tử nhíu mày, lập tức đem máu của hắn chi thánh vực triển khai. Cảnh cáo của hắc huyền quy cùng huyết linh tử, mọi người như gặp đại địch. Lý Lang Phong vội hỏi, Du Tô Anh, Mạc Thiên Phạm đều còn ở qua lưu vực, ta lập tức tới ngay. Đồng vừa mới nói xong, bố trí tại trên thiên thạch tòa trận pháp kia ầm ầm vỡ nát ra. Chương 1313, Huyền Minh đại tôn. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.313 Huyền Minh đại tôn H2. Mọi người manh liệt biến sắc. Trận pháp có thể để cho Lý Lang Phong nhanh chóng nhanh rời đi, do đó đưa tin Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm hai vị thần vực, thời gian ngắn đến tại đây. Trận pháp nghiền nát, có nghĩa là bên này tao ngộ khốn cảnh, không có biện pháp nhanh chóng được trợ lực. Là ai? Huyết linh tử quát chói tai, cái kia nồng đặc huyết chi lĩnh vực phô triển ra, huyết thủy hướng phía tinh hà ở chỗ sâu trong lan tràn. Từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hôn tạp hắn linh hồn ý thức, dậm dạp mà điều tra. Đáng tiếc, hắn linh hồn ý thức tới lui tuần tra một vòng lớn, cũng không có cảm ứng ra dị thường. Nhưng mà, bất luận là hắc huyền quy, hay vẫn là đột nhiên bạo liệt trận pháp, cũng hoặc là đột hiện quái dị minh hồn châu, đều để lộ ra một người vô cùng kia rõ ràng tin tức, có kẻ thù bên ngoài đã đến. Hô, vù vù, ngũ đại tà thần do minh hồn châu bay giật mà ra, giữ tận nhìn chung quanh. Hắc huyền quy từng sợi tối nghĩa hồn niệm cùng đồng lệ câu thông. Tà minh. Vài giây sau, đồng lệ bỗng nhiên biến sắc, đen kịt như hắc rượu thạch đồng tử, đột nhìn về phía một chỗ. Ngũ đại tà thần cũng hướng phía cái kia vùng hôn ám tinh không, phát ra hưng phấn mà tiếng rít. Một đạo thể hình cao to, người mặc chiến giáp, áo giáp trên điều vẽ đẹp đẽ hoa văn tao nhã nam tử, từ mờ tối bầu trời, từng bước một bước ra. Mi tâm của hắn, thình lình có một khối lăng hình tinh thể, tách ra thanh mang. Hắn nhìn chằm chằm vào Mai Minh hồn châu kia. Chíu. U. Tổng cộng 9 đạo thanh mang, trước sau từ mi tâm của hắn lăng hình tinh thể bay ra. Thanh mang trong hư không, thần quang vạn trượng, từng đạo thanh mang bên trong đều tựa như có thần bí huyết chi bí văn liên tiếp, tràn ngập bao la mở mịt, tà dị, sơ xác tiêu điều khí tức cấm lãnh. 9 đạo thanh mang phân biệt hướng ngũ đại tà thần, còn có Mai Minh hồn châu kia suy suy mà tới. Huyền Minh đại tôn. Trong mọi người, cảnh giới cao nhất huyết linh tử, 1000 người tới hiện lộ chân dung, nhịn không được kêu sợ hãi. Gọi tiếng vang lên lúc, cái kia 9 đạo thanh mang đã phân biệt đến Minh hồn châu, còn có ngũ đại tà thần. Ông ngao. Đã cách nhiều năm, từ hư thái, nuốt hết nhiếp thiên phần đông sinh mệnh tinh huyết, lột xác đến sinh động ngũ đại tà thần, ngay ngắn gào thét. Tiếng gầm gừ, xen lẫn thần bí hàm xúc thú vị. Đó là Minh hồn châu độc hữu chính là bí pháp, tà linh ngâm sướng. Từng vong nhìn không thấy, chỉ có thể dùng linh hồn cảm giác sóng âm, như biển nhộn nhạo lên. Sóng âm ở bên trong, đến từ ngũ đại tà thần kỳ dị tà lực, so với Huyền Minh đại tôn kia thả ra 9 đạo thanh mang ở bên trong, chỗ sảm tạp huyết mạch bí thuật còn muốn cao cấp một bậc. Đồng. 9 đạo thanh mang chưa lâm gần Minh hồn châu, không có tiếp gần ngũ đại tà thần, đã bị sinh sôi chấn vỡ. Thanh mang bắn tung tóe làm một điểm điểm óng ánh viên bi, như mưa cuồng bay xuống. Huyền Minh đại tôn thanh diệu đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong miệng dùng tà minh tộc cổ xương ngôn ngữ phát ra thở dài thở nhẹ, mặt đầy thật không thể tin. Hắn thẳng vào nhìn xem Minh hồn châu, nhìn xem ngũ đại tà thần kia. Huyền Minh đại tôn. Huyết linh tử trong cổ họng truyền đến ra thú nổi giận vậy gầm rú. Hắn huyết chi lĩnh vực như một vùng biển mênh mông huyết hải, đột nhiên hướng Huyền Minh đại tôn lan tràn. Ồ, tầm mắt của Huyền Minh đại tôn cuối cùng từ ngũ đại tà thần chỗ rời đi đến, nhìn một cái huyết linh tử. Thánh vực hậu kỳ huyết linh tử đem huyết chi lĩnh vực phô triển ra, chính giữa sảm tạm các chủng tộc tiên huyết chi lực, khiến cho Huyền Minh đại tôn đều không thể coi thường. Nô nhi cơ kỳ. Huyền Minh đại tôn quát khẽ. Một đạo khác thanh minh u ảnh từ Huyền Minh đại tôn sau lưng u ám khu vực đột nhiên bay ra. Cái kia là một vị cựu giai huyết mạch tà minh đại quân, xếp hạng của hắn thua ở Tử Vong Tà Linh đại quân Khắc Lai Tư Đặc. Nỗ Nhĩ Cơ Kỳ bị mời đến mà đến, lập tức vận dụng đại quân khí huyết hải, thân thể thân biến mất tại thanh minh khí huyết hải, hầu như lập tức cùng với huyết linh tử chém giết ở một chỗ. Chíu, u, siêu, siêu. Huyền Minh đại tôn sau lưng, cái kia mảnh u ám chi địa lại liên tiếp hiện ra ba thân ảnh mơ hồ. Ba người thình lình đều là cựu giai đại quân của Tà Minh tộc. Ta tới muốn lấy lại tộc ta chí bảo, cũng truy cứu Tà Linh đại quân Khắc Lai Tư Đặc tử vong vấn đề. Huyền Minh đại tôn mới mở miệng, dĩ nhiên là hết sức thông thạo, không có một chút xíu đông cứng, quái dị nhân tộc thông dụng ngữ, điều này nói rõ hắn đối với nhân tộc văn hóa, ngôn ngữ, tập tính có sâu đậm nhận thức cùng nghiên cứu. Không xong. Hoa Mộ từng bước một, chuyển qua Đồng Lệ bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, huyết mạch của Huyền Minh đại tôn, vì thập giai sơ giai. Hắn trước đó lần thứ nhất tại nhân tộc vực giới thiên địa hiện ra, vẫn còn là thiên âm tinh vực, lần kia chiến đấu Nhiếp Thiên cũng tham dự, lúc trước Huyền Minh đại tôn cùng Khô Cốt đại tôn Hải Cốt tộc hợp lực, đem Ngũ Hành tông lục giới phong chém giết, thiếu chút nữa làm linh hồn đều tan vỡ. Thật sự là không ngờ tới, lần này một vị đại tôn của Tà Minh tộc, lại là cố ý chạy Nhiếp Thiên mà tới. Đồng Lệ sắc mặt thâm trầm, vẫn còn không ngừng cùng Hắc Huyền Quy câu thông, lo lắng lấy. Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm, hai vị này cảnh giới vì thần vực sơ kỳ, đủ tư cách chiến đấu với Huyền Minh đại tôn nhân vật, giờ phút này đều không tại. Tạ Khiêm, Cảnh Phi Dương vậy thánh vực cường giả, cũng đều tại qua lưu vực. Bọn hắn bên này cường đại nhất huyết linh tử, còn bị một vị khác đại quân của Tà Minh tộc kiểm chế, còn dư lại nàng, Lý Lang Phong, còn có Hoa Mộ, cảnh giới bây giờ thực lực, vượt qua xa bất luận cái gì đối thủ của một vị Tà Minh đại quân. Huống chi còn có một vị uy danh tại nhân tộc vực giới, truyền bá mấy vạn năm Huyền Minh đại tôn tại. Tử vong của Khắc Lai Tư Đặc, Mai Minh Hồn Châu kia nổ tung, Toái Tinh Cổ Điện vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhất Thiên, chính là đầu sỏ gây nên. Huyền Minh đại tôn gặp không ai lên tiếng, như tuyên án tử hình giống như, tự nhiên, dùng nhân tộc ngôn ngữ, tiếp tục nói, Nhất Thiên, tại Hàn Nguyên tinh vực phá hư tộc của ta đại sự, vẫn còn ở chỗ sâu trong Tử Tinh Hải, hao tổn chúng ta thể diện, sớm cũng không nên sống sót. Một giọt xanh tươi lướt át, mang theo góc cạnh đấy, dạng tinh thể máu tươi tại Huyền Minh đại tôn lòng bàn tay trái, nứt ra ra mà ra. Huyền Minh đại tôn mi tâm trong lăng hình tinh thể, hết cái này tới cái khác, Tà Minh quỷ phụ, bị hắn tinh luyện hồn niệm sáng tạo, dung nhập một tích tinh huyết kia. Trạng thái cố định dạng tinh thể tinh huyết, như đá quý màu xanh, đột nhiên thiêu đốt. Huyết mạch, nhiên hồn huyết chú. Tích tinh huyết kia, chợt hóa làm một đám thanh sắc quỷ hỏa, đồng bền thấm thoát đấy, hướng Nhiếp Thiên Trô ở khu vực cực nhanh mà tới. Huyền Minh đại tôn cái kia gương mặt tuấn dật, hốt vặn mèo, giữ tận dị thường. Hắn chú ý tới tán hạ xuống Nhiếp Thiên trung quanh, đông đảo cổ thú cùng dị tộc thi hải đều đã mất đi tất cả còn sót lại huyết nục tinh khí, giống như trong thời gian ngắn mục nát. Trong đó có mấy cỗ Tà Minh tộc thi hải, đúng là hắn trước kia kể vai chiến đấu đồng bạn. Những đồng bạn kia đều là ở mấy vạn năm trước, thậm chí càng lâu trước, tại Tử Tinh Hải hoặc nhân tộc vực giới thiên địa bị Ngũ Hành Tông cường giả của Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên các vây giết mà chết. Có một cỗ hay vẫn là tộc nhân của Huyền Minh đại tôn, thật nếu là ngược dòng tìm hiểu huyết mạch lời nói, hay vẫn là đệ đệ của hắn. Đồng tộc tộc nhân, trái tim bị móc ra, không biết phong cấm ở nơi nào, mà thi hải nhưng phân bố tại Nhiếp Thiên bên cạnh, bị Nhiếp Thiên dùng một loại bí thuật, rút ra lấy còn sót lại khí huyết. Ngao. Huyền Minh đại tôn đột phát ra kêu to, tiếng kêu gào tràn ngập ngoan lệ, bạo ngược, điên cuồng, khiến cho đám người Đồng Lệ cùng Lý Lang Phong đều bị ép che lỗ thai. Xuy suy, xuy suy. Hoa Mộ ánh mắt tảm đạm, nhìn từng tia khói nhẹ, vội vàng nhắc nhở Đồng Lệ, nhiên hồn huyết chú kia, thanh sắc quỷ hỏa kia, vạn không thể linh hồn chạm đến. Nhiên hồn huyết chú có thể thiêu đốt hết thể sinh linh hồn lực, chính là Tà Minh tộc nổi tiếng nhất, kinh khủng nhất huyết mạch bí thuật một trong. Hô, hô hô hô hô. Từ Minh Hồn Châu bay ra ngũ đại tà thần, nhìn qua một ít đám thanh lũ quỷ hỏa, mang theo đốt hao tổn hồn phách chú pháp, hướng Nhiếp Thiên cực nhanh mà đến, đột cùng một chỗ nhào tới. Thanh lũ quỷ hỏa, tại ngũ đại tà thần lưỡi dao sắc bén, móng ngựa, trách trảo cắt xuống, bị kéo lại hóa thành điểm mũi nhọn ánh sáng. Bi phẫn gần chết, tưởng phải mạnh mẽ trả thù, muốn nguyên sơ đem Nhiếp Thiên hành hạ đến chết Huyền Minh đại tôn, tiếng rít im bặt mà dừng. Hắn rất là ngoài ý muốn, ngơ ngác nhìn xem hắn dùng một tích tinh huyết ký kết nhiên hồn huyết chú, bị ngũ đại tà thần xé, như là không có phản ứng kịp. Nhiên hồn huyết chú có thể thiêu đốt hết thể linh hồn, trong Minh Hồn Châu sinh ra hung hồn, đã ở linh hồn phạm chủ, vì sao? Huyền Minh đại tôn thay đổi Tà Minh tộc ngôn ngữ, nhỏ giọng lẩm bẩm, hoang mang không thôi. Đại tôn, tại sau lưng của hắn có một vị cửu giai huyết mạch Tà Minh tộc đại quân, dùng Tà Minh tộc ngôn ngữ, dùng vô cùng nghiêm túc ngữ khí, giải thích với hắn, vậy năm vị Từ Minh Hồn Châu bay ra hồn thể, vốn không phải là hư ảo a. Ngươi cũng sớm cũng cảm giác được, chúng đã có huyết nục, không hề là thuần túy hồn thể. Tộc ta nhiên hồn huyết chú, chỉ có thể nhằm vào thuần túy hồn thể, phàm là đã có huyết nục khí tức, nhiên hồn huyết chú uy lực thì sẽ đại phúc độ hạ thấp. Cái kia năm vị, ngươi tưởng tận xem xét hình dạng của chúng, có hay không sinh ra cảm giác quen thuộc. Huyền Minh đại tôn được hắn nhắc nhở, lần nữa nghiêm túc, đi nhìn kỹ ngũ đại tà thần, này vừa nhìn, thần sắc hắn rốt cuộc biến đổi lớn. Chương 1314, Hồn chi đại tịch diệt. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.314 hồn chi đại tịch diệt. H2. Giống như lúc, thật sự là giống như lúc a. Huyền Minh đại tôn, dùng Tà Minh tộc ngôn ngữ, mất tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt quái dị đến cực điểm. Ngài, rốt cuộc chú ý tới chứ? Chô ưu ám, một vị đại quân nói. Cung tộc của ta phía bắc, cái kia năm tòa vạn trượng ngọn núi khổng lồ vậy pho tượng, hoàn toàn nhất trí. Huyền Minh đại tôn triệt để kịp phản ứng, này cả kinh, thực là không như bình thường. Đôn đại, năm pho tượng đại biểu cho ngũ đại tà thần, đi đôi với cái kia thần bí Minh Hà, một đồng xuất hiện ở Minh vực. Minh vực vốn vẹn vẹn chỉ là một tầm thường tiểu vực giới. Bởi vì Minh Hà xuất hiện, Minh vực bản thổ sinh linh, dùng linh hồn câu thông Minh Hà, đạt được phần đông tu luyện linh hồn pháp môn, khiến cho huyết mạch phát sinh biến dị, trải qua ngàn vạn năm diễn biến, mới trở thành hôm nay Tà Minh tộc, tại Mên Ngông tinh hà, ngàn vạn trong sinh mệnh chủng tộc, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Minh Hà được xưng Tà Minh tộc phát nguyên địa, vì bọn họ linh hồn ảo diệu ngọn nguồn. Về phần cái kia năm pho tượng, đại biểu ngũ đại tà thần, kỳ thật cũng không phải là đại tôn của Tà Minh tộc tử vong, tế điện bọn hắn mà thành, chính là cùng Minh Hà một cùng tồn tại Minh vực hiện hiện. Lai lịch của ngũ đại tà thần, cho đến tận này, đều là một mê. Có rất nhiều đại quân của Tà Minh tộc, đại tôn, tại Minh vực phía bắc hoạt động, có khi có thể bỗng nhiên từ năm pho tượng chỗ, khiến cho huyết mạch được đột phá, hoặc đột nhiên cảm ngộ ra thần kỳ bí pháp. Huyền Minh đại tôn tới đây về sau, lúc trước đặc biệt chú ý ngũ đại tà thần, vốn tưởng rằng chúng chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài, tưởng rằng minh hồn châu khí hồn, tận lực huyễn hóa ra. Cho nên, hắn mới bắt đầu cũng không có đặc biệt để ý. Tại trong nhận thức của hắn, ngũ đại tà thần kia vẹn vẹn đại biểu cho một loại hàng nghĩa, một loại đã sớm mai một trong lịch sử, chết đồ vật, có ý nghĩa kỷ niệm, nhưng là tử vật. Hắn vĩnh viễn không thể tưởng được, ngũ đại tà thần rất sống động xuất hiện. Có thể hiện tại. Hô. Vù vù. Đem nhiên hồn huyết chú của hắn, đơn giản nát bấy ngũ đại tà thần, giữ tận rít lên lấy, vô số cố khổng lồ thân thể, bao phủ đang nồng nặc minh khí trong. Dũng động minh khí, như là thâm u hỗn động, như là cùng minh vực bản thổ trực tiếp tồn tại liên hệ. Đại tôn, lại có một vị tộc nhân của Tà Minh tộc, từ u ám khu vực hiện lộ ra. Hắn hai cánh tay, bưng lấy mặt khác một mai minh hồn châu. Mai minh hồn châu kia, chính là quanh năm được lưu giữ trong minh vực, rất lâu sau đó chưa từng vận dụng một quả. Bọn hắn, chính là ỷ vào cuối cùng này một mai minh hồn châu, căn cứ người khác chỉ dẫn, tìm hiểu nguồn gốc đấy, phát hiện ra nơi đây, đã tìm được nhất tiên. Lấy ra. Huyền Minh đại tôn khoát tay, mai minh hồn châu kia lập tức bay ra, rơi vào lòng bàn tay hắn. Một đạo thần niệm của hắn giật nhập cái viên này chống trải trong minh hồn châu bộ phận, thấy là một phương thanh minh bí giới, cũng không nhìn thấy vạn thiên hung hồn ác sát. Hắc hắc. Huyền Minh đại tôn nhếch miệng cười cười, lập tức vận dụng huyết mạch bí thuật, dùng hồn niệm dẫn động tới mai minh hồn châu kia, ý đồ mượn nhờ mai minh hồn châu này lực lượng, đi chấn áp ngũ đại tà thần. Minh hồn châu có thể phong cấm phần đông linh hồn, đem hư ảo hồn thể phong cấm ở bên trong. Hắn tưởng thử một lần, một quả cuối cùng bị Tà Minh tộc cầm chí bảo, đối với cái kia ngũ đại dị vật, có hay không tác dụng khắc chế. Hồn cấm. Một cái phiền phức chí cực, dùng phần đông hồn ti ký kết ấn ký, bởi vì huyết mạch bí thuật của Huyền Minh đại tôn, tại trong Minh Hồn Châu bộ phận tạo ra, lập tức tạo thành điên cuồng lực hút. Minh Hồn Châu gào thét xuất hiện, hướng ngũ đại tà thần kia mà đi. Hầu như tại đồng thời, thuộc về mai Minh Hồn Châu kia của Nhất Thiên, tách ra xanh mở mở ánh sáng lộng lẫy, cũng gào thét xuất hiện. Thanh minh quang mang, nghiêm nhiên như là một phương thần kỳ thiên địa, kỳ quang hoa, ảo diệu bên trong, dường như vượt xa cuối cùng cái viên này, còn bị Tà Minh tộc cầm Minh Hồn Châu. Giang giác. Một tiếng giòn giã, từ cái viên này bị Huyền Minh đại tôn thả ra Minh Hồn Châu truyền đến. Mai Minh Hồn Châu kia, hạt châu rõ ràng phá tan đến. Huyền Minh đại tôn ký kết đấy, mượn nhờ Mai Minh Hồn Châu kia hình thành ấn ký, hốt bại lộ ra. Ngũ đại tà thần lại một lần nữa tê khiếu, ngưng thành ngũ đại màu xanh điện quang, đem Huyền Minh đại tôn khắc ở Minh Hồn Châu đấy, cái viên này chứa hắn huyết mạch tinh hoa ấn ký, cho xoắn giết phá diệt. Đồng. Mai Minh Hồn Châu kia, hốt bạo liệt, thật nhiều nòng nọc vậy, liền Huyền Minh đại tôn đều khó phân biệt rõ đường cong, giống như đại biểu cho một loại huyền ảo thần bí tri thức, từng cái bay bật ra đến, dung nhập nhiếp thiên Mai Minh Hồn Châu kia. Ông ngao, gào khóc ngao. Ngũ đại tà thần, đột điên cuồng mà kêu la, quần quần minh khí, theo bọn nó chỗ ở hỗn động bên trong, quần quần không dứt bay giật mà ra, dung nhập bọn họ tà dị thân thể thân, làm chúng nó lần nữa bành trướng. Đại tôn, ba vị cựu giai đại quân Tà Minh tộc, ngay ngắn kêu sợ hãi. Đối mặt với đột phát biến dị ngũ đại tà thần, bọn hắn bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi. Tộc của ta chí bảo, há có thể ở trong tay của ngươi, rực rỡ hào quang. Huyền Minh đại tôn giống giận, khó có thể tiếp nhận nhìn thấy trước mắt sự thật, huyết mạch của hắn ầm ầm bộc phát, đủ loại linh hồn bí pháp liên tiếp ký kết mà ra. Hồn chi ưu cấm, câu hồn đấu thủ, huyết hồn thuật, phá hồn ma âm. Một giọt tích tinh huyết từ Huyền Minh đại tôn lòng bàn tay bay khỏi, phần đông phải dùng tinh huyết kích phát thiên phú, còn có huyết mạch bí thuật, trong khoảnh khắc tạo ra, toàn bộ đánh phía Nhất Thiên. Nhanh đi chợ Nhất Thiên. Đồng lệ sợ hai kêu, cái lồng gắn vào màu thâm đen trong nàng, cùng huyết mạch đột phá đến cửu giai hắc huyền quy cùng một đường, ý đồ trợ giúp Nhiếp Thiên một tay. Lý Lang Phong, còn có Hoa Mộ, thì là phát ra sâu đậm cảm giác vô lực. Huyền Minh đại tôn, chính là thập giai đại tôn a. Hai người bọn họ lao ra, chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi, chẳng những không giúp được Nhiếp Thiên, còn có thể biến thành phiền toái, lập tức đã bị Huyền Minh đại tôn giết chết. Xoẹt. Vào thời khắc này, một ít cây lơ lửng sau lưng Nhiếp Thiên, bị phần đông cổ thú, dị tộc thi hải ngăn che, thủy chung đang thu nạp lấy tinh không các loại phức tạp lực lượng xương cốt, giống bị xúc động. Tinh không cự thú độc hữu chính là huyết mạch thiên phú, lập tức kích hoạt. Huyết mạch đáp chế. Phần đông bay về phía Nhiếp Thiên ấy, bị Huyền Minh đại tôn ký kết thiên phú, còn có huyết mạch bí thuật đều bị ảnh hưởng, uy lực rõ ràng yếu bớt một thành. Cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, như một cây xích hồng thần mâu, do Nhiếp Thiên sau lưng báo táp mà ra. Một mảnh dài hẹp màu xanh huyết quang, to lớn quỷ thủ, phong cấm linh hồn kết giới, còn có nhiều tiếng nhiếp hồn ma âm, tại xích hồng thần mâu kia tiêu xạ mà khi đến, đều bị vô tình nghiền nát. Cùng chung thoái diệt đấy, còn có phần đông linh thú, dị tộc thi hải, đã thành đầy trời cốt phấn, xương vỡ, bắn tung tóe khắp nơi đều là. Huyền Minh đại tôn. Yên lặng rất lâu sau đó Nhiếp Thiên, đột nhiên mở mắt ra, trừng mắt rõ ràng đã có vẻ kinh hoàng Huyền Minh đại tôn. Hồn chi đại tịch diệt. Huyền Minh đại tôn cúi thấp đầu, mi tâm khối lăng hình tinh thể kia, thình lình đem Nhiếp Thiên ánh chiếu vào bên trong, giống như tinh chuẩn, đã tập trung vào phương vị của Nhiếp Thiên. Bạo diệt đủ loại linh hồn bí thuật, bắn tung tóe hồn mang, đều ngưng thành Huyền Minh đại tôn giọt tích tinh huyết. Tầm 10 tích tinh huyết, cùng linh hồn của Huyền Minh đại tôn, hình thành huyền ảo rãnh mương thông liên hệ. Một cái tiếp qua một cái, hung thần ác sát hồn phách, từ một ít giọt trong tích tinh huyết bộ phận hiện ra, giống bị Huyền Minh đại tôn rót vào. Cái kia mỗi một cái hồn phách, cẩn thận nhìn, đều là linh hồn của một nhân tộc tộc nhân bộ dáng, chính là Huyền Minh đại tôn giam cầm chân hồn của nhân tộc thánh vực giả, hao phí mấy chục năm thời gian, chậm rãi luyện hóa thành tà hồn. Tà hồn từ cái kia từng giọt một thanh minh tinh huyết bay ra, ngay ngắn thiêu đốt lên, ký kết ra làm chúng sinh hồn tịch, khiến cho vạn vật đã không còn linh khủng bố bí thuật. Mất đi, mất đi, mất đi. Từng tiếng, Huyền Minh đại tôn tiếng ngâm khẽ, phản phục vang lên. Ngũ đại tà thần, cuối cùng còn dư lại Mai Minh hồn châu kia, còn có cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, đều suy suy rung động, hồn niệm, từng sợi hồn ti, đều giống bị bốc hơi. A! Đánh thẳng tới đồng lệ, còn có Hắc Huyền Quy, hóa thành một mảnh kia nồng đậm trong bóng tối, truyền đến thống khổ kêu sợ hãi. Bóng tối biến mất, đứng ở đó cực lớn Hắc Huyền Quy mai rùa lên đồng lệ, bị Hắc Cám linh lực bao vây lấy, bị Hắc Huyền Quy máu năng lượng bao trùm, đều ôm đầu, đau chết đi sống lại. Lực lượng của Hắc Huyền Quy, Hắc Cám linh lực của nàng, giống như không cách nào ngăn cách hồn chi đại tịch diệt kia khủng bố uy năng. A a a. Đã liền cùng vị Tà Minh đại quân kia, chém giết ở một chỗ huyết linh tử, cũng đột nhiên kêu sợ hãi. Máu của hắn chi thánh vực, chính qua lại nhanh chóng lấy, đang nhanh chóng nhỏ đi. Hư vực, thánh vực, đều là sức mạnh của bản thân, sảm tạp hồn lực ngưng luyện mà thành. Tại tác dụng của hồn chi đại tịch diệt dưới, hắn vực thu nhỏ lại, có nghĩa là hồn lực tại kịch liệt sói mòn, bị nhanh chóng tiêu hao. Tại chỗ, chỉ có Hoa Mộ cùng Lý Lang Phong, bởi vì cách xa nhau quá xa, bởi vì bọn hắn không phải là mục tiêu của Huyền Minh đại tôn, có thể bình yên vô sự. Mất đi, mất đi. Hồn của Huyền Minh đại tôn âm, tại linh hồn thức hải của Nhất Thiên, đều vang vọng ra. Linh hồn thức hải của Nhất Thiên, tựa như bị phần đông mặt trời chiếu sáng thủy đàm, hồn lực như nước, bị nướng nhanh chóng bốc hơi. Chương 1315, lực kháng đại tôn. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.315 lực kháng đại tôn. H2. Hồn chi đại tịch diệt. Đợi cho Huyền Minh đại tôn phát động tinh huyết, thiêu đốt từng cái tà hồn, đem loại này huyết mạch bí thuật thi triển về sau, một phe này trong tinh không, hắn mắt chi sở hướng sinh linh, hồn phách đều bị ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía Nhất Tiên, nhìn về phía huyết linh tử, nhìn về phía đồng lệ. Duy chỉ có, không có nhìn Hoa Mộ, không có nhìn Lý Lang Phong. Bởi vì thời khắc này Hoa Mộ còn có Lý Lang Phong, thật sự quá yếu ớt, khó nhập pháp nhãn của hắn. Đồng lệ bên kia, nếu không có huyết mạch đột phá đến cửu giai, khí tức không rõ, để cho hắn đều dò xét không tra được lịch Hắc Huyền Quy ở đây, hắn cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Nhưng mà, chính là liếc mắt, hồn chi đại tịch diện pháp lực liền tùy theo hàng lâm. Đồng lệ từng sợi hồn niệm, linh hồn thức hải của nàng đều cùng Nhiếp Thiên giống như, giống bị bốc hơi. Hắc ám linh lực căn bản là không có cách ngăn cách. Huyết độn. Một chỗ khác, huyết linh tử lệ thét lên, cái kia không ngừng co giúp lại huyết chi lĩnh vực, ngưng làm một đầu máu tươi sông dài, đột nhiên rời xa, tại tầm mắt của Huyền Minh đại tôn phạm vi biến mất. Huyền Minh đại tôn mi tâm, khối lăng hình tinh thể kia, không thể tiếp tục đem huyết linh tử chiếu rọi mà ra. Linh hồn cất diệt, từng sợi ý niệm trong đầu đều bị bốc hơi cảm giác kinh khủng, tại huyết linh tử bên kia lập tức biến mất. Tà Minh tộc nô nhi cơ kỳ, khí huyết diễn biến một phen tà ác thiên địa, hóa thành mịt mờ ánh sáng màu xanh, thuận thế truy kích hướng huyết linh tử. Cựu giai huyết mạch, vẫn còn cao cấp nô nhi cơ kỳ. Lúc trước cùng chiến đấu của huyết linh tử, kỳ thật đang ở hạ phong. Đây là bởi vì huyết linh tử tu máu bí thuật, tại nhân tộc đều riêng một ngọn cờ, chính là cấm kỵ chi thuật, uy lực vô cùng lớn, hôn tạp ngàn vạn chủng tộc máu tươi. Nỗ nhĩ cơ kỳ khí huyết hải đều bị huyết linh tử huyết chi lĩnh vực áp chế, không thể cố gắng hết sức thả uy lực. Về sau, Nhiếp Thiên cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, đem huyết mạch áp chế thiên phú phóng thích, nỗ nhĩ cơ kỳ lại bị ảnh hưởng, huyết mạch chân thật lực lượng lại bị hạn chế một thành. Này dẫn đến nỗ nhĩ cơ kỳ trở nên chịu thiệt. Cho đến Huyền Minh đại tôn, dùng huyết mạch bí thuật vận dụng hồn chi đại tịch diệt, khiến cho thánh vực của huyết linh tử nhanh chóng giảm bớt, làm hắn hồn lực tiêu hao phần đông, Nô Nhị Cơ Kỳ mới phát hiện ra chiến thắng khả năng. Nô Nhị Cơ Kỳ tự nhiên đuổi sát không bông. Hô! Hô! Hô! Huyền Minh Đại Tôn sau lưng, cái kia ba tên ở vào nồng đặc minh khí, biến mất ở trong u ám tà minh tộc đại quân, lần lượt hiện lộ. Ba vị tà minh tộc đại quân lại đang liên thủ thúc đẩy một cái hình cung bàn quay. Từ cái kia bàn quay ở bên trong truyền đến cấu kết ngoại vực tinh không, khiến cho không gian rối loạn, tách ra một từng cái khe lực lượng. Dường như bọn hắn chính là rửa cái kia bàn quay, đục mở tầng lớp không gian, hình thành một cái mới tinh không gian thông đạo, từ cái nào đó thiên địa thuận lợi đến tại đây. Suy, suy suy, bao vây lấy nhiếp thiên đấy, tầng kia thật dày huyết mô, thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm, trở thành cho tàn. Có một tí tia khói nhẹ từ trên thân nhiếp thiên, thiên linh cái không ngừng mà bước lên giật mà ra. Đó là nhiếp thiên tiêu hao hồn lực, đại tôn chi lực. Một vị tà minh tộc đại tôn dùng huyết mạch, dùng tìm hiểu 10 vạn năm linh hồn bí thuật, thi triển ra lực lượng kinh khủng. Hoa Mộ hầu như lên tiếng rên rỉ, nhìn xem nhiếp thiên còn có đồng lệ thống khổ như thế không chịu nổi, nội tâm tràn đầy bi thống. Mi tâm của hắn, một ít gốc thiên ma đằng hình ảnh từ khuôn đúc sền sệt thái đang nhanh chóng trở nên rõ ràng. Thiên ma đằng tựa hồ cảm thấy được hắn vô lực, lại một lần muốn tránh thoát đi ra quậy phá. Nhiếp thiên tối hôm đưa tay không thấy được năm ngón ở bên trong, đồng lệ đột nhiên phát ra một tiếng buồn bã kêu thảm thiết. Ở vào đầy trời cốt phấn, một đống thi thể hài cốt trong nhiếp thiên, hai cái đồng tử giống bị sức tầng một huyết sắc, một lời bạo ngược, điên cuồng cảm xúc, đột mà tăng vọt. Huyết mạch hỗn hợp, nơi trái tim trung tâm, một giọt tích tinh huyết đột nhiên dẫn hỏa. Tràn đầy như biển sâu vậy khí huyết chi lực, từ hắn ngũ tạng lục phủ, từ hắn cốt cách bên trong, ầm ầm bộc phát. Cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, đột có cảm giác, chủ động rơi vào lòng bàn tay hắn. Chíu. Hắn một chút nắm lấy xương cốt, vốn là cường tráng vô cùng khí lực, một hồi đùng đùng nổ vang, liên tục tăng lên lấy. Xương cốt, gân mạch, mạch máu, tạng phủ, một giọt giọt máu tươi, đều giống như trong khoảnh khắc bành trướng, hắn nguyên bản nhân tộc hình thái, hoàn thành trước bước thứ nhất cường hóa. Cường hóa trạng thái về sau, như nhân tộc ngưng luyện thần chi pháp tướng, như yêu ma phát động yêu ma bất diệt thể giống như, hắn khoảng cách biến lớn. Ầm. Trong chốc lát, hình thể của hắn liền phồng lớn lên mấy chục lần, có cao trăm mét. Nồng đặc huyết nhục tinh khí từ hắn tăng vọt thân thể phóng xuất ra, đỉnh đầu hắn một cỗ khí huyết thẳng tắp phóng lên trời. Vốn quá mức hẹp dài, cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, bởi vì hình thể của hắn phóng đại, đột nhiên trở nên tiện tay vô cùng. Chém. Dùng cốt vì đao kiếm, khổng lồ trạng thái nhất thiên, vận dụng mãnh liệt huyết nhục tinh khí thúc dục, xa xa hướng Huyền Minh đại tôn vạch tới. Sao không xé rách? Một cái sáng lạ, lưu chuyển lên không biết tên hoa quang khe hở, cứng rắn tràn ra. Xích hồng huyết quang, giống như trường hồng có nhật, cực nhanh đến Huyền Minh đại tôn. Tại Nhiếp Tiên cùng Huyền Minh đại tôn lúc giữa, cấu trúc hồn chi đại tịch diệt ta hồn, từng giọt một thanh sắc tinh thể hình dáng tinh huyết, còn có vô số đếm không hết đấy, thường nhân liền cảm giác cũng không thể tà minh bí chú, nhao nhao bạo diệt. Bị Huyền Minh đại tôn làm, mắt chi sở hướng, bất kỳ người nào đều bị ảnh hưởng hồn chi đại tịch diệt bí thuật, giống như đột nhiên mất đi hiệu lực. Đồng lệ kêu sợ hãi, lặng yên dừng lại. Trên thiên thạch phương, liền sắp mất khống, nhanh cũng bị thiên ma đang ảnh hưởng, muốn đem phóng ra Hoa Mộ, lập tức ngây người, chợt dùng cực lớn ý chí lực, càng làm quấy phá thiên ma đằng, cho sinh sôi áp chế ở trong cơ thể. Nhiếp Thiên thậm chí có năng lực phá vỡ hồn của một vị tà minh đại tôn bí thuật. Hoa Mộ một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Lý Lang Phong hốt khôi phục lại bình tĩnh. Đại tôn. Gần như cùng lúc đó, ba cái thúc đẩy hình cung luân bản tà minh đại quân cùng một chỗ hô to. Huyền Minh đại tôn tại huyết mạch bí thuật bị Nhiếp Thiên phá vỡ về sau, chỉ sửng sốt nửa giây, liền cười khắc khắc giữ tận lấy, phải vận dụng cường đại hơn, dùng huyết mạch thiên phú thúc dục lực lượng. Có thể sau lưng ba vị đồng tộc hô to, đông nhiên kinh sợ hắn. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện hình cung bản quay tê liệt, từng cái khe hở không gian có rất nhiều không gian dập dờn dị thường. Huyền Minh đại tôn khuôn mặt trở nên cực kỳ âm trầm, quắc khẽ, là ai? Một phe này sao không gian liền không chấn áp được rồi? Một vị đại quân vội vã nói ra, một vị thần vực của hư linh giáo đang cố gắng tới đây. Chúng ta suy đoán người nọ tất nhiên là cơ nguyên tuyển của hư linh giáo, hắn đã đến, còn khả năng sẽ dẫn đầu càng rất mạnh hơn người. Chúng ta không thể dừng lại quá lâu à. Cách. Cách. Bị bọn hắn thúc đẩy hình cung bàn quay, chuyến đến không chịu nổi gánh nặng âm thanh lạ. Tộc của ta, cuối cùng một mai minh hồn châu a. Huyền Minh đại tôn không cam lòng, bàn tay lớn vụ một cái, một màu xanh thấm tay khổng lồ, liền rơi về phía mai minh hồn châu kia, muốn dẫn đi, mang về minh vực bản thổ. Ngũ đại tà thần, chợt hiện cao chót vót, đồng thời cắn xé cái kia màu xanh thấm tay khổng lồ. Tay khổng lồ, dung khí huyết cùng hồn niệm hỗn hợp mà thành, nhưng tại ngũ đại tà thần gặm cắn xé dưới, đông nhiên trở nên nghiền nát. A. Huyền Minh đại tôn huy động tay trái, rõ ràng có máu tươi bắn tung tóe mà ra. Đại tôn. Ba đại tà minh tộc đại quân, lại một lần hô to, lại lần nữa thúc dục. Liên cung huyết linh tử chiến đấu Nô Nhị Cơ Kỳ, đều tỉnh ngộ lại, biết rõ việc này không nên chậm trễ, vung tha cho đối với huyết linh tử vây quét, đột nhiên trở về. Không cam lòng a. Huyền Minh đại tôn gầm thét, vây máu đầm địa mà tay trái, nhìn xem Mai Minh hồn châu kia, còn có cùng minh vực phía bắc năm pho tượng, giống nhau như lúc tà thần, biệt khuất vô cùng, lùi về phía sau chỗ u ám, một cái nứt ra khe hở không gian. Chíu. U. Hiu hiu hiu. Liên hình cung bàn quay ở bên trong, bốn vị đại quân của Tà Minh tộc cũng đều hóa thành đạo luồng sáng xanh, biến mất ở trong. Chương 1316, giống như thần. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.316 giống như thần. H2. Từ cái kia u ám chi địa, bắt đầu khởi động ra minh khí, lặng yên tản mất. Một phe này, bị hình cung kia bàn quay chấn áp, không gian như đông tinh hải, cuối cùng khôi phục thái độ bình thường. Lý Lang Phong quay đầu, nhìn về phía này tòa nổ tung trận pháp, nội tâm suy nghĩ thoáng một phát, liền biết trận pháp kia đột nhiên bạo liệt, sợ là đến từ Tà Minh tộc ba vị đại quân hợp lực thúc đẩy bàn quay. Hô. Sắc mặt đỏ ửng huyết linh tử, hóa thành một đạo huyết mang, cực nhanh mà tới. Bóng tôi chút bỏ hết, Đồng Lệ Diêm rúa loẹt loẹt dáng người, đứng ở hình thể hắc huyền quy khổng lồ mai rùa, chậm rãi hướng Nhiếp Thiên tới gần. Giống như thần. Huyết linh tử tại hoa mộ, Lý Lang Phong bên cạnh dừng lại, đỏ tươi đôi mắt, thật sâu nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, chỉ là hư vực, bắt giai huyết mạch, lại có thể phá hư linh hồn của Huyền Minh đại tôn bí chú, thật không thể tin đến cực điểm. Khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, cao 100 mét, khí lực cường tráng vô cùng, như thiên thần cự ma giống như, ngạo nghễ dựng ở tinh hà. Cái kia, xương cốt của tinh không cự thú, tức thì là có dài hơn 200 mét. Hắn ôm theo cái kia đoạn xương cốt, như nắm giữ một cây thần mâu, uy phong lấm lấm, khí huyết tràn đầy như biển, khiến cho thánh vực hậu kỳ huyết linh tử đều vì thế mà choáng váng. Xuy. Trong lúc đó, thì có một cái mới tinh khe hở không gian đột ngột vỡ ra tới. Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, còn có Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm một nhóm bốn vị thần vực, đều từ cái kia cái khe hở chui ra. Nhiếp Thiên. Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông, chợt vừa tới đây, chứng kiến phóng đại mấy chục lần, cao 100 mét, khí thôn sơn hà, như là một vị thần linh khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, đột nhiên kêu sợ hãi. Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, còn có Du Tô Anh, lập tức ngơ ngẩn. Bọn hắn nhận được tin tức, biết có cường giả của Tà Minh tộc, thông qua không gian kỳ vật trụ vực ổ quay, do những người khác tộc thiên địa, lập tức đến Cấm Thiên tinh vực. Tin tức một được đến, Cơ Nguyên Tuyển tiểu lấy không gian chi lực, thời gian ngắn đem Diệp Văn Hàn, Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm ba vị thần vực gặp lại, muốn tới Cấm Thiên tinh vực, chặn giết Tà Minh tộc khách đến thăm. Nhưng mà, bởi vì trụ vực ổ quay tồn tại, Cơ Nguyên Tuyển không ngừng vận dụng không gian bí pháp, đều không thể xé trời lúc giữa. Bởi vì thời gian bị chậm trễ quá lâu, hắn còn tưởng rằng Nhiếp Thiên khủng phạ sẽ xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn. Không ngờ đến, từ khe hở không gian đi ra chốc lát, thấy lại là một màn trước mắt hình ảnh. Tà Minh tộc tộc nhân không còn một ngống, đại chiến dấu vết vẫn còn có minh khí chưa tan hết. Mà Nhiếp Thiên, chẳng những sống rất tốt, còn lấy khổng lồ hóa hình thái, cầm theo một ít đoạn xích hồng cốt đầu bá đạo khí thế, làm bọn hắn đều mơ hồ sinh ra một loại cảm giác uy hiếp. Sinh mệnh hỗn hợp, sinh mệnh cường hóa, tinh huyết sôi trào, thêm thiên mục trọng sinh thuật một bước cuối cùng ngưng huyết. Nhiếp Thiên túi thấp đầu, trong lòng nói nhỏ. Không có tế gia thần chi pháp tướng, Cơ Nguyên Tuyển, Mạc Thiên Phàm, đám người Du Tô Anh, tại trong mắt của hắn, lộ ra dị thường nhỏ bé. Đồng Lệ, hắn túi đầu nhìn lên, cũng là như thế. Chỉ có Hắc Huyền Quy ở trong mắt hắn, coi như là bình thường. Đó là bởi vì, Hắc Huyền Quy cùng hắn một dạng cũng sắp thân thể cự đại hóa, huyết mạch triệt để bộc phát. Như vậy hình thái, bởi vì đủ loại nhân tố tạo thành, khí huyết tràn đầy, hình như có vô cùng vô tận cậy mạnh có thể dùng, xương cốt, gân mạch, tạng phủ, trong máu tươi, tích chứa huyết nhục tinh khí, như dâng trào sông lớn, như nước chảy. Nỉ non, hắn ở trước mắt trạng thái, nắm chắc cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, tiện tay vạch về phía phủ cận một khối chiếm diện tích 10 vạn mẫu thiên thạch. Giang giác. So với nhân tộc tinh hà cổ hạm, đều muốn lớn khối kia thiên thạch, như bị lưỡi dao sắc bén cắt khối đậu hũ, dễ dàng liền vỡ ra tới. Nhiếp Thiên cẩn thận cảm ứng. Huyết nhục tinh khí của hắn ở trong quá trình này ầm ầm bộc phát ra. Nồng đặc khí huyết từ ngũ tạng lục phủ, tinh cốt, gân mạch, máu tươi bên trong, như điều điều dâng trào khí huyết khê hà, rót vào cái xương kia. Sinh mệnh hỗn hợp huyết mạch thiên phù dưới, hắn trong chỗ u minh, sinh ra hóa thành một đầu bay lượn thủy nguyên thời đại, đi săn thiên thần của ma, dùng móng vuốt sắc bén xé nát viễn cổ sinh linh, cắt nhỏ vực giới bí cảnh chí tôn bá chủ cảm giác. Ngay tại cảm giác này dưới, hắn phát hiện đỏ thấm kia máu xé qua, sao không như bị xé nứt. Sau đó, phục hồi tinh thần lại liền chú ý tới, khối kia bị hắn coi là mục tiêu, so với tinh hà cổ hạm đều cự lớn hơn nhiều lần thiên thạch, nứt làm từng khối. Sáng sủa kim quang, đột từ cái kia tan vỡ thiên thạch ở bên trong, đồng mà rượu ra. Vỡ vụn sau thiên thạch, từng cục, có rất nhiều bên trong, giống như chôn sâu kim hoàng tinh thiết giống như kim diệu thạch. Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, sau khi hét lên sợ hãi, thần sắc biến được nghiêm trọng. Diệp Văn Hàn thông thiên cát, sắc mặt cũng là biến đổi, lại nhìn Nhiếp Thiên lúc, như nhìn ma quỷ. Kim diệu thạch, đẳng cấp cao thất phẩm linh tài, chất cực kỳ chắc chắn, chính là chế tạo đẳng cấp cao linh khí, còn có tinh hà cổ hạm tuyệt cao tài liệu. Khối kia cực đại thiên thạch bên trong, nếu như đều ẩn chứa kim diệu thạch mỏ sắt, vẫn bị Nhiếp Thiên cơ xương cốt dễ dàng cắt làm từng khối. Ta nghĩ, loại trạng thái này Nhiếp Thiên, dùng thủ đoạn giống nhau, đồng dạng một kích, có thể làm tuyệt đại đa số thánh vực cường giả, chân thật, ngưng thành thực chất thánh vực, đều bị xé mở tới. Vài giây sau, Diệp Văn Hàn dùng rất không giọng bình thường, hướng mọi người nói, Nhiếp Thiên, sợ là đã có chống lại thánh vực, cùng thánh vực trung kỳ, hoặc bình thường thánh vực hậu kỳ người, phân cao thấp thực lực. Thánh vực. Huyết Linh Tử cười nhạo. Hắn hừ nhẹ một tiếng, tiến lên trước một bước, để cho Diệp Văn Hàn có thể chú ý tới hắn. Các ngươi trước khi đến, Huyền Minh Đại Tôn Tà Minh tộc, vận dụng huyết mạch bí thuật hồn chi đại tịch diệt, thiếu chút nữa làm linh hồn của mọi người chúng ta đều tiêu hao hầu như không còn. Nhiếp Thiên, chính là dùng trạng thái như vậy, thủ đoạn như vậy, đem hồn chi đại tịch diệt phá vỡ. Cái gì? Tà Minh tộc dẫn đầu, dĩ nhiên là Huyền Minh Đại Tôn. Một vị đại tôn? Không phải là mấy vị cửu giai đại quân sao? Điều này sao có thể? Bốn vị nhân tộc thần vực đều vỡ tổ giống như, đông nhiên ồn ào ra. Bọn hắn có được tin tức là có một ít tộc nhân của Tà Minh tộc muốn tới Cấm Thiên Tinh vực hạ thủ với Nhiếp Thiên, muốn đoạt lại Minh Hồn Châu, báo thù cho Tà Linh đại quân Khắc Lai Tư Đặc. Nguồn tin tức báo cho hắn biết đám bọn chúng là số lượng vị đại quân của Tà Minh tộc. Vạn không ngờ rằng, bọn hắn có được tin tức lại vẫn không phải là cuối cùng sự thật. Dẫn đầu, bất ngờ là Cơ Nguyên Tuyển tại Thiên Ấm Tinh vực, từng có một phiên tranh đấu đấy, thập giai huyết mạch Huyền Minh đại tôn. Huyền Minh đại tôn? Dĩ nhiên là Huyền Minh đại tôn. Cơ Nguyên Tuyển nghẹn ngào gào lên, ta đã từng cùng hắn từng có một cuộc chiến đấu, sự lợi hại của vị đại tôn này, ta lòng dạ biết rõ. Hồn chi đại tịch diệt ta, ban đầu ở Thiên Âm Tinh vực lúc, ta đối mặt hồn chi đại tịch diệt, đều dùng tìm hiểu không gian bí thuật, ảnh thu nhỏ tại tầng tầng không gian nội bộ, mới có thể tránh qua linh hồn tiêu vận a. Nay một năm nửa năm, Nhiếp Thiên cuối cùng đã trải qua cái gì? Du Tố Anh tập trung tư tưởng suy nghĩ, một cặp mắt lạnh lẽo con mắt, như băng kiếm bản, đâm về Nhiếp Thiên. Cũng vào lúc này, Nhiếp Thiên tâm thần nhất di chuyển, ngũ đại tà thần trở về vị trí cũ, trở về Minh Hồn Châu. Hô! Mai Minh Hồn Châu kia đột nhiên bay xuống mà đến, lại mi tâm của Nhiếp Thiên vị trí, đột nhiên dừng lại. Khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, thân cao 100 mét, cầm theo một cây xích hồng cốt đầu, Minh Hồn Châu hướng về mi tâm của hắn, nho nhỏ tựa như một nốt ruồi đen. Nhưng chỉ có nốt ruồi vậy Minh Hồn Châu, tại mi tâm phương vị lúc, Nhiếp Thiên có thể đơn giản thuyên chuyển này tà minh trí bảo lực lượng. Hắn dò xét tính đấy, mượn ngũ đại tà thần chi lực. Đồng tử của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng quỷ dị, màu sắc cũng đang thay nhau biến ảo, kia đồng tử như trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh không biết vực sâu. Trong vực sâu tràn ngập cực hạn oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc. Cảm ứng được Du Tô Anh nhìn chăm chú, hắn theo bản năng cùng Du Tô Anh liếc nhau. A, thần vực tu vi Huyền Thanh Cung cung chủ đột phát ra mất khống chế tiếng rít. Du Tô Anh che mắt, ưu tư giống như hỏng mất, vô số mảnh khảnh tịnh thiên thần mang bao quanh nàng, giống như muốn đại khai sắc giới, đem nội tâm cảm xúc tiêu cực đều cho tuyên tiết ra. Cơ Nguyên Tuyển kinh thét lên, Nhiếp Thiên ý thức được không ổn. Nhiếp Thiên sửng sốt nửa giây, liền tranh thủ thời gian hủy bỏ cùng Minh Hồn Châu linh hồn liên hệ, đem từ trong Minh Hồn Châu mượn dùng nguồn gốc từ lực lượng của ngũ đại tà thần từ đồng tử tàn đi. Du công chủ tỉnh táo lại. Mạc Thiên Phàm cùng Diệp Văn Hàn hai người ngay ngắn phát ra linh hồn trùng kích, dùng lạnh như băng thần niệm đi tẩy rửa, đi trấn an, để cho Du Tô Anh có thể mau chóng khôi phục lý trí, giải trừ. Cùng lúc đó, sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên cùng cái kia đoạn xương hỗn hợp tuyên bố kết thúc. Hắn không đang kéo dài đấy, dùng tinh huyết sôi trào thiêu đốt làm đại giới, vì cái kia đoạn xương cốt chuyển vận huyết nhục tinh khí, sinh mệnh cường hóa huyết mạch thiên phú cũng bỏ dở. Ngạc nhiên là máu tươi của hắn lần nữa dị động, dâng trào máu tươi trước tiên thu liễm ngưng luyện, ngay tiếp theo khiến cho tạng phủ, cốt cách, gân mạch đều từ bành trướng trạng thái co rút lại. Hô! Vài giây sau, hắn lại một lần nữa dùng vốn là hình thái hiện ra, từ cao 100 mét đến thường hình người, nhanh chóng đạt thành. Mà thân thể của hắn cũng không có gì cảm giác khó chịu, chẳng qua là trong cơ thể tạng phủ, tinh huyết, xương cốt huyết nhục tinh khí lưu động tốc độ không có lúc trước như vậy tuôn ra một cách tự nhiên, tiêu hao cũng ít rất nhiều. Máu tươi, thiên mục trọng sinh thuật một bước cuối cùng ngưng huyết thực hiện, mới tạo thành có thể thân thể khổng lồ hóa. Huyết chi dị biến, lần nữa ngưng luyện, tăng thêm sinh mệnh hỗn hợp, sinh mệnh cường hóa cùng thiên phú, cùng một chỗ đã tạo thành của ta thân thể thân, có thể cùng yêu ma bất diệt thể, hài cốt bất phá thân giống như, sinh ra kỳ biến. Nhiếp Thiên sinh lòng hiểu ra, khổng lồ hóa trạng thái, đối với hắn sinh mệnh huyết mạch tinh khí, tiêu hao sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá chỗ tốt chính là, tại sinh mệnh hỗn hợp trạng thái, ở đằng kia cây trở nên cường đại hơn xương cốt dưới sự trợ giúp, cả hai hỗn hợp sau chiến lực, có thể tiêu thăng đến một cái làm hắn tạm thời căn bản không có thể sánh bằng cao độ. Ít nhất có thể đánh nhau kịch liệt cửu giai đại quân, thập giai đấy, sơ giai như Huyền Minh đại tôn dị tộc, cũng có thể thoáng chống lại xuống. Chẳng qua là, loại trạng thái này tuyệt đối không thể bền bỉ. Bởi vì, hắn trở về thái độ bình thường lúc, tinh tế cảm ứng, liền phát hiện chất chứa trong cơ thể hắn tạng phủ, gân mạch, máu tươi, xương huyết nhục tinh khí, cứ như vậy một hồi, liền tiêu hao 7-8 phần. Liên vất vả khổ cực, thật vất vả ngưng luyện được 300 tích tinh huyết, cũng bởi vì tinh huyết sôi trào, tiêu hao gần 5-10 giọt. Tạo thành như vậy kết quả, bất quá là khổng lồ hóa, sau đó huy động cái xương kia, tại sinh mệnh hỗn hợp dưới trạng thái, phá hồn chi đại tịch diệt, cắt nhỏ một khối thiên thạch mà thôi. Tiêu hao nhiều lắm, trước mắt ta, không có khả năng đơn giản vận dụng, chính là phi thường thái đấy. Hắn bỗng nhiên đau lòng thở nhẹ. Chương 1317, có 102 chiến tích. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.317 có 102 chiến tích H2. Thiên mục trọng sinh thuật giai đoạn thứ 5 ngưng huyết, phối hợp với sinh mệnh huyết mạch, đột phá đến bát giai về sau, đối với đủ này thân thể người rèn luyện, tiêu hao hắn quá nhiều huyết nhục tinh khí. Chiến đấu trước, dùng đồng lệ còn có cảnh phi dương mang tới, phần đông dị tộc, cổ thú thi hải, hắn ngưng luyện ra 300 tích tinh huyết. Ngưng huyết đã ở thời gian dài khổ tu dưới, thuận lợi thực hiện. Bát giai sinh mệnh huyết mạch đối với thân thể người lần nữa cường hóa, tương tự có thể thực hiện. Nhưng mà, đạo kia thanh sắc huyết khí, hướng cửu giai huyết mạch tiến lên giai, cần mênh mông khí huyết, còn kém chi khá xa. Cứ như vậy một đoạn thời gian, hắn tu luyện thiên mục trọng sinh thuật, ngưng luyện tinh huyết, còn có cương ép thân thể, tổng cộng tiêu hao 230 bộ cổ thú, dị tộc cửu giai thi hải. Bắt giai đấy, số lượng còn muốn thêm nữa. Hào hùng như vậy khí huyết, một số dùng làm tu hành. Khác có một bộ phận, dùng sinh mệnh tinh huyết, dùng huyết nhục tinh khí tình thế, dự trữ tại tinh cốt, máu tươi, tạng phủ trong. Nhưng vừa vặn một trận chiến, khổng lồ hóa hắn, công chúng nhiều cất giữ huyết nhục chi lực, liền tiêu hao 7 thành nhiều. Còn thêm 5-10 giọt sinh mệnh tinh huyết. Mức tiêu hao này tốc độ, thật sự quá kinh khủng, nếu như hắn đối mặt, không phải là một vị đại tôn của Tà Minh tộc, hắn tuyệt sẽ không như thế lãng phí. Hô, đưa tay trộn một cái, Mai Minh hồn châu kia liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn lần nữa câu thông khí hồn. Thanh minh bên trong hạt châu thiên địa, thật nhiều bể nát nòng nọc minh văn, lóe ra quang mang kỳ lạ, giống như đang củng cố trong minh hồn châu phía kia bị giới. Minh văn khi thì bạo diệt ra, dung nhập ngũ đại tà thần. Ngũ đại tà thần tại khác biệt phiên khu, lặng im xuống, như ngủ say giống như, hút vào trong minh hồn châu bộ phận minh văn, phảng phất tại tìm hiểu, tìm chết đi trí nhớ. Nhiếp Thiên âm thầm ngạc nhiên. Hắn và khí hồn câu thông, biết được cái kia đản sinh vu minh hồn châu ngũ đại tà thần, lai lịch liền khí hồn đều nói không rõ, không nói rõ. Khí hồn chỉ nói cho hắn biết, ba mai minh hồn châu của Tà Minh tộc, hai quả khác trước sau bạo liệt, từ khắc lai tư đặc trong tay, từ trong tay của Huyền Minh đại tôn, hạt châu còn sót lại có chút lực lượng, nào đó cổ xưa là cấn, đều sáp nhập vào một quả này. Ba mai minh hồn châu, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã hợp làm một thể. Sau khi dung hợp minh hồn châu, nội bộ thanh minh thiên địa, lặng yên biến ảo, liền ngũ đại tà thần đều tựa hồ từ cái kia thế giới kỳ dị ở bên trong, đã nhận được có nhờ sự giúp đỡ chúng linh hồn phát triển, trí nhớ hồi phục lực lượng. Khí hồn còn báo cho hắn biết, quyển kinh qua một lần lần lột xác, dùng hắn tinh huyết tầm bổ, lại đạt được phần đông tàn hồn bổ sung, trở nên sinh động ngũ đại tà thần, chiến lực kịch liệt tăng vọt. Ngũ đại tà thần dù cho không có thức tỉnh kỳ dị tà lực, chỉ là đơn thuần huyết nhục chi thân, có lẽ liền năng lực chống đỡ thánh vực. Cùng thánh vực tương đương, đã nói lên, có thể cùng đại quân của dị tộc đánh nhau kịch liệt. Khí hồn truyền đi tin tức, khiến cho Nhiếp Thiên rất là phấn khởi, hơn nữa chiếu theo khí hồn lời nói, ngũ đại tà thần kia vẫn còn từ Minh Hồn Châu, sống lại lấy nào đó chết đi lực lượng. Đợi cho ngũ đại tà thần đem những cái kia biến mất lực lượng tìm về, chúng đơn thể chiến lực đều ít nhất đồng đẳng với một vị cựu giai đại quân. Ngũ đại tà thần, mỗi một vị đều có thể cùng một vị cựu giai dị tộc đại quân, một vị nhân tộc thánh vực giả đi chiến đấu. Ngược lại là thân là chủ nhân Nhiếp Thiên, thực tế tu vi chẳng qua là hư vực, huyết mạch lời nói cũng vẹn vẹn chỉ là bát giai. Nay trợ lực cường đại, đủ để khiến ta tại lần sau đụng phải kình địch lúc chiếm cứ chủ động. Nhiếp Thiên trầm tư, tâm không thể tưởng được bất đắc dĩ, tận lực không đem thân thể thân khổng lồ hóa, bất hòa cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, dùng sinh mệnh hỗn hợp phương thức, đem toàn bộ tiềm lực, huyết nhục tinh khí bộc phát. Tuy rằng, như vậy có thể làm chiến lực của hắn nhảy lên tới cực hạn. Nhiếp Thiên, Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, cuối cùng từ không khống chế được trong tâm tình của, khôi phục linh trí. Nàng lợi hại con mắt, hung hãn trà sát Nhiếp Thiên thoáng một phát, tức giận quát, ngươi hôn tiểu tử này, bằng hữu chẳng phân biệt được đúng không? Đọc truyện ở. Du tiền bối thứ tội, cử chỉ vô tâm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hư không dẫm trận tại chỗ, hướng phía khối kia có huyết linh tử, Lý Lang Phong, Hoa Mộ Thiên Thạch, từng bước một mà đi. Đồng lệ thấy hắn khôi phục, thông báo thoáng một phát Hắc Huyền Quy, cũng hướng mọi người mà tới. Thật là nồng đậm khí huyết chi lực. Diệp Văn Hàn ngẩng đầu, nhìn xem trôi lơ lửng ở Nhiếp Thiên đỉnh đầu, theo Nhiếp Thiên cất bước, nhẹ nhàng nhấp nhô cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, này đoạn xương cốt, cho cảm giác của ta, sợ là đã cùng bất hủ thần khí tương đương. Thần khí? Nhiếp Thiên cả kinh. Không sai, tất nhiên là bất hủ thần khí cấp bậc. Diệp Văn Hàn trọng trọng gật đầu, đương nhiên đây là nhân tộc chúng ta giải thích, nhưng cái này đoạn xương cốt ẩn chứa lực lượng trong tay ngươi có thể phát huy uy lực, tăng thêm lai lịch của nó, chờ một chút cùng một chỗ đều có thể đem phán định là thần khí cấp bậc. Ha ha, không nghĩ tới trong tay của ta cũng có bất hủ cấp bậc thần khí. Nhiếp Thiên cười to. Còn không chỉ một dạng. Sắc mặt của Diệp Văn Hàn đột nhiên trở nên quái dị, ngươi Tả Minh tộc kia chí bảo, cái viên này hạt châu, theo góc độ quan sát của ta, cũng là bất hủ thần khí cấp bậc. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Viêm Long Khải từ rơi vào trong tay ngươi lên, tựa hồ uy lực chỉ tại không ngừng tăng cường. Diệp Văn Hàn tiếp tục, Viêm Long Khải như vậy đồ vật, vốn thật giống như không có tái biến khả năng. Chẳng qua là, ngươi thái quá mức thần kỳ, ta xem cái kia áo giáp, sớm không phải chuyện đùa rồi, trở thành bất hủ cấp bậc thần khí, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Cái gì? Hoa Mộ hoảng sợ. Ngươi nói là, cái kia đoạn xương cốt, Minh Hồn Châu, còn có Viêm Long Khải, đều là thần khí cấp bậc. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Nhất định là như vậy. Diệp Văn Hàn lại một lần gật đầu, bất hủ thần khí đẳng cấp là nhân tộc chúng ta bình luận phương thức, chủng tộc khác còn có cổ linh tộc, có chính mình một bộ đồ vật kết cấu. Nhưng cao cấp nhất đồ vật đều không khác mấy. Ngươi cầm cái kia ba loại đồ vật đều là cao cấp nhất, còn có tiếp tục cường hóa vô hạn khả năng. Viêm Long Khải, Tinh Không Cự Thú xương cốt, Minh Hồn Châu. Nhiếp Thiên nhíu mày trầm tư. Dần dần, một đoàn người tại trận pháp kia nổ tung thiên thạch lạc định. Cơ Nguyên Tuyền đưa tay, lòng bàn tay không gian bí văn bắt đầu khởi động, một cái am hiểu sâu phức tạp ấn ký từ lòng bàn tay hắn, giống như thác ấn hướng này tòa nổ tung trận pháp. Từng cục không gian linh thạch, kỳ dị linh tài, lần lượt rơi vào trận pháp. Sau đó không lâu, một tòa mới tinh, có thể tiến hành thời gian ngắn không gian truyền tống trận pháp, ngay tại xuất thủ của Cơ Nguyên Tuyền lên dưới, rất dễ dàng dựng đi ra. Tòa trận pháp này, bởi vì trụ vực chuyển luân lực lượng, bị chấn nổ tung. Làm xong tất cả, hắn mới giải thích, trụ vực chuyển luân chính là Tà Minh tộc một kiện kỳ bảo, cũng là một loại đặc biệt không gian thần khí, có thể chống rỗng hình thành không gian thông đạo, từ một tinh vực đến mặt khác một tinh vực. Thật lâu trước, tại nhân tộc vực giới chúng ta thiên địa, còn để lại nguyên một đám cùng dị tộc liên tiếp vực giới chi môn, có rất nhiều đều là bởi vì trụ vực chuyển luân hình thành. Ta biết rõ Tà Minh tộc sẽ đến cấm thiên tinh vực, đến gây phiền toái cho Nhất Thiên, không thể tới lúc chạy đến, cũng là bởi vì trụ vực chuyển luân. Nay không gian pháp khí có thể đông lại một phương tinh không, làm ta đều không có biện pháp nhanh chóng phá đông lạnh bay tới. Đương nhiên, giáo ta giáo chủ cầm hư không cảnh, tại giáo chủ trong tay, tưởng muốn phá vỡ trụ vực chuyển luân không gian đóng kết, là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc là, giáo chủ trước mắt cũng không tại. Hả, đúng rồi, Bùi tiểu thư giới Vũ Lăng Tinh, tiếp tục giới biến hóa đi, chờ Bùi tiểu thư trở nên càng mạnh hơn, chắc có thể sẽ rách trụ vực chuyển luân đông lại. Cơ Nguyên Tuyền không nhanh không chậm, nói ra bên trong ẩn tình, nói bọn hắn không có kịp thời chạy tới nguyên nhân. Tà Minh tộc nguy cơ, tạm thời giải trừ, bất quá chẳng qua là tạm thời. Diệp Văn Hàn thông thiên các, nhíu mày, than nhẹ một tiếng, nói, ngươi cái tên này, người đã tội, thực sự quá nhiều. Lại có cái gì? Nhiếp Thiên nói, yêu ma tộc. Diệp Văn Hàn nghiêm mặt, bởi vì chúng ta nhân tộc nội bộ, rất đỉnh phong cường giả biến mất, dị tộc dục dịch. Nghe nói, tộc nhân của yêu ma tộc cũng chuẩn bị đại cử binh xâm lấn, tiến vào dưới tên ngươi vực giới, cùng ngươi thanh toán một ít sổ sách. Còn có liền là, hắn nhìn về phía Đồng Lệ, tường đoạt lại hắc ám ma thạch. Đồng Lệ hiểu rõ. Ừm. Diệp Văn Hàn gật đầu, bởi vì Mạc Hành biến mất, quý thương đã sớm không có tin tức, yêu ma tộc nhìn ra cơ hội. Các ngươi cũng biết, chúng ta bước vào dị tộc thiên địa, nhất định phải lướt qua Tử Tinh Hải, có thể dị tộc muốn đến nơi này của chúng ta, có thể dựa thật lâu trước, còn để lại một ít vực giới chi môn. Viên Thiên, Thiên Mãng cùng Vẫn Tinh, ba đại tinh vực cùng dị tộc liên tiếp vực giới chi môn, hẳn bị Bùi Nha Đầu tạo thành. Hoa Mộ chen vào nói, từ chỗ khác tinh vực tiến vào, lại xâm nhập này ba đại tinh vực, cũng là cũng được. Diệp Văn Hàn nói. Hoa Mộ sầm mặt lại, đích xác là như thế này. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, tộc nhân của Tà Minh tộc cũng không còn chiếm được tiện nghi, nhưng lại dưới sự trợ giúp của trụ vực chuyển luân. Ta cũng không tin, yêu ma tộc có thể đem càng nhiều nữa yêu ma đại tôn phái tới đây. Thực đã đến, chúng ta cũng chưa chắc liền e ngại. Dùng siêu phụ tài trạng thái, dùng vô cùng tinh huyết tiêu hao làm đại giới, cùng Huyền Minh đại tôn chính diện một kích về sau, niềm tin của hắn chưa từng có. Sự cường đại của ta, huyết mạch của ta, khí vật lần nữa lột xác, ỷ lại số lượng cao dị tộc. Càng cường đại dị tộc, đối với trợ giúp của ta càng lớn. Nhiếp Thiên cuồng vọng nói, ta thậm chí cảm thấy được, ta hẳn đi dị tộc thiên địa, đi dùng bọn hắn vì con mồi săn bắn. Tứ đại thần vực đống nhiên trầm mặc. Bọn hắn thám thía cảm ứng ra, sau trận chiến này, Nhiếp Thiên trở nên không giống nhau. Cùng Huyền Minh đại tôn ngạnh kháng, cho Nhiếp Thiên tăng thêm quá nhiều tin tưởng, tựa hồ khiến cho đã xảy ra nào đó lột xác, khiến cho hắn đối mặt bất luận cái gì sinh linh mạnh mẽ, cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi. Đại tôn hoặc thần vực đều khó để cho hắn lui bước, để cho hắn kiếp đảm. Một trận chiến phong thần. Du Tố Anh nói khẽ. Diệp Văn Hàn thân ảnh chấn động, nói, trận chiến này tin tức như truyền ra ngoài, nói ngươi tại Cấm Thiên tinh vực, thật cùng Huyền Minh đại tôn ngạnh kháng thoáng một phát, hơn nữa bất tử. Dừng lại trọn vẹn tầm 10 giây, hắn mới vừa mở miệng lần nữa, cái này so với tông môn của các ngươi đại trưởng lão Mạc Hành, chiến đấu với Nguyên Ma đại tôn bất tử, còn muốn kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng. Cơ Nguyên Tuyển, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tô Anh, còn có đám người huyết linh tử, nghĩ lại về sau, đều ầm ầm rung mạnh. Diệp Văn Hàn nói không sai. Mạc Hành, mới vào thần vực trung kỳ, trước bại thị huyết đại tôn, lại dốc sức chiến đấu nguyên ma đại tôn, bại mà không chết. Đây đã là không phải công tích vĩ đại, cả thế gian đều chú ý, khiến cho tất cả nhân tộc cường giả rung động, khiến cho toái tinh cổ điện chìm danh vọng, đều trọn vẹn kéo lên một mảng lớn. Nhiếp Thiên Trứ, đột phá hư vực không lâu, thực lực của bát giai huyết mạch, trên lệch bao nhiêu cấp độ hàng rào, có thể cùng uy danh vang vọng nhân tộc thiên địa mấy vạn năm huyền minh đại tôn, ngạnh kháng mà không chết. Chiến tích này, từ xưa tới nay, tại nhân tộc qua lại trong dòng lịch sử dài dằng dặc, đều chưa bao giờ có. Chương 1318, ngươi không có tư cách nói với ta lời nói. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.318 ngươi không có tư cách nói với ta lời nói. H2. Qua lưu vực. Đám người Lăng Băng Vân Băng Phách Thần Giáo, tại Kim Hãn Tông an bài lầu đá, đã khổ hầu hồi lâu. Hàn Khung từng mấy lần, nhịn không được hỏi thăm Cú Minh Đức, nghĩ đến biết Nhiếp Thiên tin tức. Cú Minh Đức cho trả lời thuyết phục của hắn, đều là giống nhau, Nhiếp Thiên chưa về. Mà Lăng Băng Vân bên này, người đang qua lưu vực còn có thể thỉnh thoảng được, từ Thanh Mục Tinh Vực chuyển tới tin dữ. Thanh Mục Tinh Vực bởi vì cổ tỷ tàn sát bừa bãi, sinh linh đồ thán, vực giới, một tên tiếp theo một tên, bị kia độc trướng khí bao phủ, phần đông cường giả, vô số tông môn cùng thế lực, cứ thế biến mất. Gần đây, còn luân phiên có trong giáo đệ tử, tìm được qua lưu vực, đem giáo đồ khủng hoảng báo cho biết. Giáo chủ, chúng ta trong giáo rất nhiều giáo đồ, bất an đến muốn thoát ly thần giáo, muốn từ Hàn Xương Tinh Vực rút lui. Khổng Xương Tinh mặt mày ủ rũ, bọn hắn đều cảm thấy, Thanh Mục Tinh Vực bị cổ tỷ càn quét về sau, có cực lớn khả năng bước vào Hàn Xương Tinh Vực chúng ta. Hàn Khung mặt mũi tràn đầy đắng chát, bọn họ là cảm thấy bằng vào chúng ta sức mạnh của bản thân không cách nào ngăn cản cổ tỷ. Không sai. Khổng Xương Tinh gật đầu. Cổ tỷ du đãng tinh vực cũng không chỉ Thanh Mục Tinh Vực một người, những cái kia tinh vực nội tình không thể so với Hàn Xương Tinh Vực chúng ta thua kém, cũng có phần đông thánh vực cường giả chấn giữ tông môn. Nhưng kết quả cổ tỷ xuất hiện tinh vực đều biến thành cái dạng gì? Hai người ai đoán thở dài. Lăng Băng Vân mặt lạnh lấy, trong lòng tham biệt khuất, ta đã chiếu theo yêu cầu của các ngươi, không nể mặt, bớt làm cao, đến qua lưu vực tìm Nhiếp Thiên Chí Khiểm. Hắn không có trở về, ta lại có thể thế nào? Những cái kia sợ hãi bất an giáo đồ, tưởng muốn thoát ly thần giáo, ta cũng không có biện pháp. Nhiếp Thiên kia, vì cái gì Thiên càng muốn tại giai đoạn này, đi bế quan dài được a? Khổng Xương Tinh bực bội nói. Quỷ mới biết. Lăng Băng Vân hừ một tiếng. Có tin tức của Nhiếp Thiên. Chủ nhân, giống như tại Cấm Thiên Tinh Vực, cùng Tà Minh tộc gặp phải. Cơ Nguyên Tuyển, mang theo Diệp Văn Hàn, vội vã đến qua lưu vực, đem Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm mang đi, giống như phải vận dụng không gian thần thông, trước tiên bước vào Cấm Thiên Tinh Vực. Ta Minh tộc nghe nói có mấy vị đại quân muốn gây bất lợi cho hắn đây. Trong lúc đó, bên ngoài truyền đến to lớn tiếng ồn ào. Băng Phách Thần Giáo một nhóm ba người, còn có Trương Khải Linh Thiên Linh Tông, rất nhiều thánh vực khách đến thăm, đều tự từ lầu đá, cung điện, tĩnh lặng đình viện đi ra. Mọi người trôi nổi tại không trung, ánh mắt có thể ngưng mắt nhìn đến ở ngoài ngàn dặm, thần niệm phô triển ra, cả qua lưu vực đều có thể bao phủ. Hô, vù vù. Nếu có không nhìn thấy gió, tại qua lưu vực lãnh thổ quốc gia càn quét, phần đông cảnh giới thấp kém thần phụ tông, Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông đệ tử, đều sinh ra bị người ta nhòm ngó khác thường cảm giác. Chính nói chuyện với nhau rất nhiều người, cũng đều cảm thấy có băng lãnh cảm, hoặc cảm giác nóng rực, hoặc thanh lũ khí tức từ trên thân bọn hắn sẽ qua. Bọn hắn rất nhanh liền biết, đó là tu luyện thuộc tính khác nhau pháp quyết, cảnh giới ít nhất đều là cường giả thánh vực. Ồ, các ngươi tại sao còn chưa đi? Cách một mảnh khoảng đấy, Trương Khải Linh tại một món khác lầu đá, chú ý tới Lăng Băng Vân, vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Hàn Xương Tinh vực bên kia, cực có thể trở thành cổ tỷ mục tiêu kế tiếp, các ngươi thật đúng là bình tĩnh a giáo chủ, trong giáo cường thế nhất hai vị trưởng lão, đều thời gian dài dừng lại qua lưu vực, à. Ngươi không giống với chưa có chạy." Lăng Băng Vân hờ hững nói: "Ta và ngươi sở cầu bất đồng, cái ta có chính là thời gian chờ." Trương Khải Linh cười nhẹ: "Ta chỗ ở tinh vực, cùng cổ tỷ hoạt động chi địa khá xa, cũng chẳng qua ở lo lắng cái gì. Ta chờ đợi ở đây, chỉ là muốn cùng Nhiếp Thiên kết thiện duyên, hy vọng thành lập quan hệ tốt đẹp, cho ta sau này trùng kích thần vực chuẩn bị." "Có thể các ngươi." Phía sau câu nói kia, Trương Khải Linh không có nói ra. Lăng Băng Vân sắc mặt khó coi. Nàng không hề phản ứng Trương Khải Linh, dùng linh hồn ý niệm trong đầu lắng nghe, thông qua Thiên Kiếm Sơn, Thần Phụ Tông cùng Kim Hãn Tông rất nhiều đệ tử, trưởng lão nói chuyện, biết được Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn vội vàng đã tới, đem Du Tô Anh, Mạc Thiên Phàm mang theo, sẽ rách ra một cái khe hở không gian về sau, từ đây biến mất. Từ những người đó đối thoại, Lăng Băng Vân đã biết được rất nhiều chuyện. Ta Minh tộc, mấy vị đại quân hợp lực tại Cấm Thiên Tinh vực muốn đối phó hắn, còn lên đường không gian pháp khí trụ vực chuyển luân. Trong lòng nàng tự nói, âm thầm nhíu mày. Thiếu chủ sẽ không có sự tình, cuối cùng bốn vị thần vực đã vỡ ra không gian mà đi. Không biết đâu rồi, mấy đại quân của Ta Minh tộc vừa động thủ một cái, khi nhìn lên lúc giữa có thể tới kịp đi. Thật sự là lo lắng đây. Phụ thuộc vào Nhiếp Thiên ba phe thế lực, đông đảo môn nhân đệ tử còn đang nghị luận. Thời gian từng giờ từng phút mà quá khứ. Thần Phù Tông bên kia, Đoạn Thạch Hổ cùng Cảnh Nhu, còn có đám người Cảnh Phi Dương, lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn đã nhận được tin tức, liên thông Cấm Thiên Tinh vực trận pháp đã mất đi truyền tống hiệu quả. Lại là một hồi sau. Xoẹt. Qua lưu vực diện ngoài, một cái khe hở không gian vỡ ra đến, Nhiếp Thiên, Diệp Văn Hàn, còn có Huyết Linh Tử, đám người đồng lệ liên tiếp từ đó đi ra. Nhiếp Thiên đã trở về. Lo lắng chờ, sớm đã đem tương lai của chính mình cùng Nhiếp Thiên buộc ở một chỗ Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, đám người Cú Minh Đức, còn có nghe hỏi mà đến Tạ Khiêm, đều đông nhiên kêu sợ hãi. Hô. Nhiếp Thiên mọi người, từ cái kia bị cơ nguyên tuyển đả thông khe hở không gian đi ra, cưới tinh thần lưu quang, hướng vực nội mà tới. Ồ. Linh hồn ý thức phô triển ra, từng có một cường hãn hồn niệm, giật nhập trong cảm nhận của Nhiếp Thiên, đưa hắn sợ hãi kêu lên một cái, nho nhỏ một qua lưu vực, như thế nào tụ tập như vậy nhiều thánh vực cường giả. Khi mắt, hắn ở trên không nhìn quanh, thình lình phát hiện phần đông người quen. Trương Khải Linh, Lệ Văn Pháp, Phó Vũ Sâm, Viêm Bân, Cậu Quân Hảo, còn có Lăng Băng Vân Băng Phách Thần Giáo. Những người kia, hắn hoặc là tại Bích Tiêu Tinh vực lúc, phá hủy Bích Đào vực, cùng Tống Triệt Tuyền lúc chiến đấu từng thấy, hoặc là tại Toái Tinh vực, dùng hư thái cổ phù phong cấm cổ tỷ độc trướng khí lúc xem qua. Bọn hắn đều là nhân tộc trong trời đất, nổi tiếng thánh vực cường giả, hoặc là một tông thủ lĩnh, hoặc là mạnh mẽ tộc trưởng của đại gia tộc, địa vị hiển hách. Băng Phách Thần Giáo, Lăng Băng Vân. Trong lúc đó, sắc mặt của hắn trở nên cổ quái, ánh mắt cũng chậm gì gì đấy, tại Lăng Băng Vân ba trên thân người dừng lại. Hắn gọi ra tinh thuyền, phi thân mà rơi, trực tiếp hướng ba người bay tới. Hắc hắc. Lăng Băng Vân Băng Phách Thần Giáo, Nguyên Dương Tinh vực lúc, từng tự cho là đúng đấy, trêu chọc Nhiếp Thiên. Không nghĩ tới Lăng Băng Vân nữ nhân này, vậy mà cũng tới qua lưu vực. Còn không phải là bởi vì Hàn Xương Tinh vực, bởi vì Băng Phách Thần Giáo căn cơ sẽ trở thành cổ tỷ mục tiêu kế tiếp. Có không ít cùng Băng Phách Thần Giáo quan hệ không thân, đối với Lăng Băng Vân không có hảo cảm thánh vực cường giả, lặng yên lại gần, nhỏ giọng châm chọc khiêu khích. Những người kia, Hàn Khung sắc mặt băng hàn, nhìn qua chậm rãi tiếp cận một số người, hừ một tiếng. Vị này, không phải là Lăng giáo chủ sao? Nhiếp Thiên cưỡi tinh thuyền, thản nhiên, đã đến Kim Hãn Tông không trùng, liếc qua ba người, không có sắc mặt tốt nói, ta có thể nhớ rõ, Nguyên Dương Tinh vực lúc, Lăng giáo chủ uy phong lấm lẫm, muốn thăm dò sâu cạn của ta, có thể là không có nể mặt ta một chút ta. Qua lưu vực, là địa giới của ta, ngài đại giá quang lâm, thật là khiến này vực vẻ vang cho kẻ hèn này a. Lăng Băng Vân sắc mặt cứng ngắc. Nguyên bản, nàng là muốn tại tư mật nơi, một mình bị Nhiếp Thiên tiếp kiến về sau, lại đi tạ lỗi, chịu thua. Nàng nghĩ cục diện, tuyệt không phải hiện tại, tuyệt đối không phải ở trước mắt bao người, không phải là bị những cái kia căm thù nàng, cùng nàng vốn là muốn đụng chạm người chăm chú nhìn. Ta. Nàng há miệng muốn nói, lại tìm không thấy thích hợp lời nói, không biết như thế nào hòa hoãn. Khổng Xương Tinh ngượng ngập cười, lung tung nói ra, Nhiếp Thiên, Băng Phách Thần Giáo chúng ta. Ngươi không có tư cách nói với ta lời nói. Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, mãnh liệt trừng mắt về phía Khổng Xương Tinh, cũng trong khoảnh khắc, vận dụng trong Minh Hồn Châu, lực lượng của Ngũ Đại Tà Thần. Hắn ngưng luyện đấy, chính là Ngũ Đại Tà Thần, chủ sợ hãi và tuyệt vọng hai đại tà thần. Kia đồng tử, lập tức trở nên quỷ dị khó lường, u ám như vô tận thâm nguyên, từ đó lộ ra sợ hãi, tuyệt vọng phụ diện chi lực, như đại dương mênh mông biển sâu, đồng nhiên liền hướng đánh về phía Khổng Xương Tinh. Thánh vực hậu kỳ Băng Phách Thần Giáo trưởng lão, bị hắn quát lớn một câu, lạnh rên một tiếng, cho hắn đối mặt một thoáng. Khổng Xương Tinh mặt mũi tràn đầy mờ mịt, vài giây sau, đột mất tiếng kêu sợ hãi. Trên mặt nàng, trong mắt đều là sợ hãi và tuyệt vọng, cái kia lão thái thân thể cũng đang run lẩy bẩy. Trong mắt của nàng, Nhiếp Thiên dường như không còn là một người, mà là từ vực sâu đi ra khủng bố ma thần. Chương 1319, thần nữ túi đầu. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.319 thần nữ túi đầu H2. A a. Thằng ngay Nhiếp Thiên Khổng Xương Tinh, ưu tư tan vỡ, mất tiếng kêu sợ hãi, khắp khuôn mặt là sợ hãi và nồng đậm tuyệt vọng. Thánh vực cường giả phong phạm, không còn sót lại chút gì. Tại tâm linh ở chỗ sâu trong, thân ảnh của Nhiếp Thiên như hóa thành sợ hãi, tuyệt vọng hai cái tà thần, thật sâu in dấu xuống đi, rốt cuộc khó xóa đi. Hừ. Nhiếp Thiên quát lạnh, không nhiều hơn nữa nhìn Khổng Xương Tinh, mà là ngóng nhìn Lăng Băng Vân. Hắn u ám như vực sâu đôi mắt, lại lần nữa giao phó tà thần chi lực, ở trong mắt Lăng Băng Vân, như thần bí nam châm, muốn đem tinh thần của nàng đều kéo rơi đi vào. Hàn Băng Kết Tinh. Lăng Băng Vân vận dụng linh hồn bí pháp, con mắt như hàn tinh, tách ra sáng ngời sáng bóng. Đáng tiếc, Nhiếp Thiên dùng sợ hãi, tuyệt vọng hai đại tà thần chi lực, hội tụ cảm xúc tiêu cực, không hề là linh hồn kết giới, có thể ngăn trở một hai. Cái này cảm xúc tiêu cực, đối với siêu cường ý chí lực, ngược lại yêu cầu lớn hơn. A. Thân phận siêu nhiên, ở cái trước thời đại, khiến cho phần đông cùng thế hệ hâm mộ vị băng phách thần nữ này, biểu hiện không có mạnh hơn Khổng Xương Tinh bao nhiêu, cũng đột nghẹn ngào gào lên. Quan vọng giả, mắt thấy băng phách thần giáo hai vị người tới, bị Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, liền thất thố như thế, đều có chút khó hiểu. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có đã từng bị thua thiệt đấy, Du Tô Anh Huyền Thanh Cung, có thể nhận thức tâm cảnh của các nàng. Ngay cả ta, Thình Lình cùng Nhiếp Thiên đối mặt, đều mắc bẫy của hắn, huống chi các ngươi. Du Tô Anh đáy lòng cười lạnh. Nàng vì thần vực tu vi, Lăng Băng Vân cùng Khổng Xương Tinh cũng chỉ là thánh vực hậu kỳ, hai người kia nếu có thể đơn giản tránh thoát được, chẳng phải là chứng minh sự bất lực của nàng. Nhiếp Thiên, Hàn Khung nhìn ra không ổn, trước hét lên một tiếng, mới vội vàng nói, chúng ta cố ý từ Hàn Xương Tinh vực tới đây, chờ hồi lâu, là chuyên môn hướng ngươi tạ lỗi đấy. Chuyện của Nguyên Dương Tinh vực, giáo ta giáo chủ đã biết được sai lầm. Xin ngươi hãy không nên so đo với chúng ta số dưới. Đều là thánh vực, Lăng Băng Vân cùng Khổng Xương Tinh hai người, chính là bị Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, liền rơi vào kết cục như thế, hắn lại có thể thế nào? Huống chi, hôm nay đứng ở Nhiếp Thiên sau lưng, còn có Cơ Nguyên Tuyển, Diệp Văn Hàn, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tô Anh tứ đại thần vực. Bất luận một vị nào, đều đủ để đem Băng Phách Thần giáo ngăn chặn. Này còn chưa không phải Nhiếp Thiên toàn bộ lực lượng. Toái Tinh cổ điện, chữ Duệ bước vào thần vực tổ quang diệu, đông đảo trưởng lão đều là của Nhiếp Thiên cường lực hậu thuẫn. Bọn hắn Băng Phách Thần giáo, lấy cái gì cùng Nhiếp Thiên đối kháng? Không có cổ tỷ uy hiếp, chỉ cần Nhiếp Thiên còn sống, không có chết bất đắc kỳ tử, bọn hắn đều phải ngoan ngoãn chịu thua, khẩn cầu Nhiếp Thiên không thể tưởng được bọn hắn không đi Hàn Xương Tinh vực truy cứu vấn đề của Lăng Băng Vân. Mà hiện tại, Hàn Khung túi thấp đầu, thái độ khiêm tốn, luân phiên xin lỗi, dè dặt nói xong nhượng bộ lời nói. Mạc Thiên Phàm cùng Du Tô Anh hai vị thần vực, chút bất chi bất giác chuyển qua Lăng Băng Vân bên cạnh hai người, đã làm xong các nàng không kiềm chế được nỗi lòng, trực tiếp ra tay chấn áp chuẩn bị. Tính rồi. Nhiếp Thiên phất phất tay, đem mượn dùng sợ hãi, tuyệt vọng hai cái lực lượng của tà thần, chậm rãi tàn đi. Ưu Tư thiếu chút nữa hỏng mất Lăng Băng Vân hai người, bởi vì không bị thích giết chóc, oán hận, cuồng nộ mà ảnh hưởng, ngược lại là không có áp dụng hành động quá khích. Đợi cho Nhiếp Thiên tản đi lực lượng, hai người bọn họ ngu ngơ nửa ngày, cuối cùng khôi phục thanh tỉnh. Khổng Xương Tinh xấu hổ phía dưới, nôn nóng quát, "Nhiếp, đủ rồi." Lăng Băng Vân quát lạnh, cắt ngang nàng sau này kêu la, đột nhận thua đấy, hướng phía Nhiếp Thiên nhẹ nhàng không người, Nguyên Dương Tinh vực lúc, là thiếp thân quá mức đường đột, không nên trêu chọc ngươi. Ta không có nghĩa là Băng Phách Thần giáo, vẹn vẹn đại biểu chính mình, nhận lỗi với ngươi, mong rằng ngươi có thể thông cảm. Nàng là rốt cuộc biết e sợ. Nhiếp Thiên mới bay lớn. Bất luận thi triển là cái gì tà pháp, mượn nhờ cái gì tà vật, liếc mắt, làm nàng đều sợ hãi, tuyệt vọng, tâm linh ưu tư tan vỡ, này còn chịu nổi sao? Bích Tiêu Tinh vực, Nhiếp Thiên chém giết phần đông thánh vực. Trọng thương Tống Triệt Tuyển, phá hủy Bích Đảo vực tin tức, nàng sớm đã xác định. Bọn hắn Băng Phách Thần giáo, căn bản không có năng lực cùng Nhiếp Thiên đi chống lại, chỉ có ngoan ngoãn nhận sai một con đường. A Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, biết rõ sai là tốt rồi. Dứt lời, hắn liền không để ý tới nữa đám người Lăng Băng Vân, trực tiếp hướng Thần Phụ Tông phương hướng bay đi. Thật sự không nghĩ tới a. Từ trước đến nay cao ngạo Lăng Băng Vân, Băng Phách thần nữ, sẽ hướng một tên tiểu bối nhận sai. Ha ha, thời đại thay đổi, người ta Nhiếp Thiên căn bản không đem mỹ mạo của nàng coi là quan trọng. Dĩ nhiên là không dùng tại hồ cảm thụ của nàng. Nàng a, so với Nhiếp Thiên, tuổi cũng quá lớn. Cùng Lăng Băng Vân có oán người, châm chọc khiêu khích, không có khen một câu. Các ngươi, Khổng Xương Tinh nổi giận đùng đùng. Mạc Thiên Phàm, Du Tô Anh, bởi vì Nhiếp Thiên rời đi, cũng không nói một lời tránh ra. Cơ Nguyên Tuyển cùng Băng Phách Thần giáo, cũng không có giao tình gì, tương tự quay người mà đi. Chỉ có Diệp Văn Hàn Thông Thiên Các, đã từng cùng sư phụ của Lăng Băng Vân tình bạn cố chi, hắn trầm ngâm một chút, đợi cho đám người Nhiếp Thiên đi xa, mới tiếp gần đám người Lăng Băng Vân. Diệp Tiên bối Lăng Băng Vân hành lễ. Diệp Văn Hàn cùng sư phụ của nàng vì một thời đại nhân vật, nàng tuy rằng thiên phú xuất chúng, thời gian ngắn đưa thân đến thánh vực hậu kỳ, chấp trưởng Băng Phách Thần giáo, có thể bởi vì Diệp Văn Hàn đã từng có ở Băng Phách Thần giáo, nàng hay vẫn là niệm một phần tình đấy, không có có người vì Diệp Văn Hàn thủy chung bị vây ở thần vực sơ kỳ, liền dám kinh thị. Chư vị, đều tản ra đi. Diệp Văn Hàn quát nhẹ. Tụ họp tuân gia nơi này, chế rêu ít thánh vực giả kia, cố kỵ hắn thân phận địa vị, đều ngoan ngoan tối lui. Chỉ còn lại có bọn hắn lúc, Diệp Văn Hàn nói, ngươi có thể sớm nhận thức sai lầm, ở trước mặt tạ lỗi, là tiến bộ rất lớn. Ta cùng ngươi rõ ràng nói đi, bởi vì ngươi mới vừa xin lỗi, Băng Phách Thần giáo các ngươi xem như tránh thoát Nhiếp Thiên một kiếp này rồi. Nói cách khác, ta biết sai rồi. Lăng Băng Vân gật đầu. Ai? Diệp Văn Hàn thở dài, ngươi cũng thiệt là, chiêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây ra hắn. Ngươi có lẽ không biết, trước đây không lâu, tại trong Cấm Thiên tinh vực, hắn dùng bây giờ chiến lực vậy mà có thể ngạnh kháng Huyền Minh đại tôn một kích, hay vẫn là huyết mạch cùng linh hồn hỗn hợp bí thuật, hồn chi đại tịch diệt. Cái gì? Lời vừa nói ra, Khổng Xương Tinh cùng Hàn Khung, giống như Lăng Băng Vân, đều mặt không có chút máu. Nhiếp Thiên, đã cường đại đến nông nỗi như thế này rồi hả? Làm sao có thể? Khổng Xương Tinh không dám tin. Không tin bình thường. Diệp Văn Hàn cười khổ, ngay cả ta cũng không phải quá dám tin tưởng. Nhưng sự thật liền là như thế. Chúng ta đến trước, từ trên thân Nhiếp Thiên thả ra khí thế, còn có chiến đấu chấn động, đều chứng minh cùng Huyền Minh đại tôn chiến đấu giả chính là Nhiếp Thiên hắn bản thân. Lăng Băng Vân một câu đều không nói ra được. Các ngươi không tạ lỗi, Nhiếp Thiên nếu là không tha thứ, ta đều không giúp được các ngươi. Diệp Văn Hàn thật sâu nhìn bọn họ một cái, nói, ta biết các ngươi vì sao mà đến, cổ tỷ phiền toái, ta sẽ hết sức, được hay không được, Nhiếp Thiên có thể đáp ứng hay không, ta không làm bất kỳ bảo đảm gì.